Đấu La Chi Ta võ hồn cùng hồn hoàng có thể tự mình tu luyện chương 160 tới chương 277. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không biết đã qua bao lâu, khi Huyền Mực chậm rãi tỉnh lại từ cơn mê, phản ứng theo bản năng đầu tiên của hắn là đưa tay đỡ lấy gáy mình, rồi lẩm bẩm, chà, đầu đau quá. Sau đó hắn mới phát hiện mình đang nằm trên giường trong ký túc xá. Chết tiệt, đúng là bị gài hàng mà. Huyền Mực thầm rủa một tiếng, nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện tay phải của mình đang bị Ninh Vinh Vinh nắm chặt. Lúc này, nàng đang ngồi bên giường, gục đầu ngủ thiếp đi. Mái tóc nàng rối bù, đôi mắt sưng đỏ, trên gương mặt mềm mại còn vương hai vệt nước mắt dài, rõ ràng là đã khóc đến mệt lả rồi ngủ quên. Giây phút ấy, chút oán trách trong lòng Huyền Mực đối với hành vi gài bẫy đồng đội của Băng Hỏa Long Vương tức thì tan biến, chỉ còn lại niềm thương cảm vô hạn dành cho Ninh Vinh Vinh. Hắn nhẹ nhàng xuống giường, cẩn thận bế nàng lên, đặt lên giường của mình. Thế nhưng, có lẽ vì Ninh Vinh Vinh vừa mới chợp mắt, ngủ chưa sâu, hoặc cũng có thể do hành động cẩn thận của Huyền Mực vẫn quá mạnh, nên khi hắn vừa đặt nàng xuống, chưa kịp buông tay, nàng đã cựa quậy trong lòng hắn rồi đột ngột mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Một vần hồng lan tỏa trên gương mặt Ninh Vinh Vinh, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Dù vậy, nàng không hề kháng cự trong vòng tay hắn, ngược lại còn mạnh dạn vòng tay ôm lấy Huyền Mực. Cả hai đều im lặng, không nói nửa lời, chỉ có nhịp tim của mỗi người đang đập mỗi lúc một nhanh hơn trong sự tĩnh lặng khác thường này. Giữa khung cảnh ấy, lòng Huyền Mực khẽ rung động. Nhưng đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng của Oscar từ bên ngoài, Vinh Vinh, lão Mực sao rồi? Thì ra, lúc nãy chìm đắm trong bầu không khí riêng tư, cả hai đã không hề để ý đến tiếng bước chân của Oscar. Thằng cha Oscar chết tiệt. Thấy khoảnh khắc lãng mạn bị phá vỡ, Huyền Mực nghiến răng nghiến lợi, trong bộ dạng chỉ hận không thể xé xác Oscar ra. Ngược lại, Ninh Vinh Vinh lại khúc khích cười không ngớt. Huyền Mực nén giận, kéo tay Ninh Vinh Vinh đi về phía cửa. Nàng cũng không phản đối. Dù sao thì mối quan hệ của hai người, cả học viện Sử Lai khác ai cũng biết, chẳng cần phải che giấu làm gì. Cửa vừa mở, Oscar thấy sắc mặt đen như đít nồi của Huyền Mực thì biết ngay mình đã phá đám chuyện tốt của hắn. Hắn nhếch mép trêu chọc, lão Mực, xem ra ta đến không đúng lúc rồi. Nghe Oscar chọc ghẹo, Huyền Mực chưa kịp nói gì, Ninh Vinh Vinh đã có phản ứng trước. Nàng xoay người, ôm chặt lấy cánh tay Huyền Mực, rồi nhướng mày nhìn Oscar. Thấy vậy, vẻ đắc ý trên mặt Oscar lập tức biến mất. Hắn chỉ vội vàng nói một câu, viện trưởng bảo lão Mực tỉnh lại thì đến phòng học gặp bọn họ, rồi ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Bấy giờ, chỉ còn lại Huyền Mực và Ninh Vinh Vinh nhìn nhau mỉm cười. Trong phòng học của học viện Sử Lai Khắc, đây là hồn cốt đầu vạn năm. Phất Lan Đức và đại sư vừa thấy hồn cốt Huyền Mực lấy ra, cả hai đều kinh ngạc tột độ. Ngay cả Trữ Phong Trí, người vốn đang bình thản uống trà ở bên cạnh, cũng bất giác run tay. Về lý do tại sao Trữ Phong Trí lại ở đây thì ra lúc Huyền Mực hôn mê, mọi người đều hoảng loạn, không biết phải làm sao. Cuối cùng, Phất Lan Đức đành để Ninh Vinh Vinh báo cho Trữ Phong Trí. Mãi đến khi Trữ Phong Trí và Cổ Dung đến nơi, mọi người mới biết từ họ rằng Huyền Mực chỉ vì tiêu hao tinh thần lực quá độ mà ngất đi, không có gì đáng ngại. Thế là, sau khi ép Huyền Mực ăn viên dược thảo giúp hồi phục tinh thần lực do Đường Tam lấy ra, Trữ Phong Trí và Cổ Dung đã ở lại học viện Sử Lai Khắc để chờ. Mọi người cũng đã biết từ Đường Tam chuyện thời niên tấn công bọn họ và việc hắn ta đã chết. Ngay lúc này, Oscar nhìn chằm chằm vào khối xương đầu mà Huyền Mực lấy ra, hỏi thay cho mọi người, qua. Lão Mực, ngươi lấy đâu ra khối hồn cốt này vậy? Huyền Mực không giấu giếm, khối hồn cốt này là ta lấy được sau khi giết thời niên. Phất Lan Đức và những người khác nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi nói thời niên là do ngươi giết. Huyền Mực gật đầu. Mọi người chỉ nhíu mày, nhưng không ai hỏi thêm về việc hắn đã giết thời niên như thế nào. Tất cả đều ngầm hiểu, rồi cùng chuyển chủ đề sang khối hồn cốt vạn năm. Sau một lúc im lặng, Phất Lan Đức nói, Tiểu Mực, con mau hấp thu khối hồn cốt này đi. Hồn cốt vạn năm là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, quý giá vô cùng, không thể để người khác biết được. Không được. Phất Lan Đức vừa dứt lời, đại sư liền lên tiếng phản đối. Phất Lan Đức thấy vậy, nhìn đại sư với vẻ mặt nghi hoặc, sắc mặt có chút âm u, Tiểu Cương, ngươi. Ngay khi mọi người tưởng Phất Lan Đức sắp nổi giận, định lên tiếng can ngăn, thì lại thấy mắt ông ta sáng lên, nói một câu khiến tất cả ngã ngửa. Tiểu Cương, chẳng lẽ ngươi cũng muốn mua khối hồn cốt này? Dĩ nhiên là không. Đại sư sa sầm mặt, rồi giải thích cho Huyền Mực lý do khối hồn cốt này không thích hợp với hắn. Nhưng đến cuối cùng, đại sư liếc nhìn Trữ Phong Trí và Cổ Dung đang ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn sang Ninh Vinh Vinh. Thực ra mà nói, khối hồn cốt đầu thuộc loại bảo thạch này, lại chủ về huyễn cảnh, là một khối trí tuệ đầu cốt, thích hợp nhất với Ninh Vinh Vinh. Nghe lời đại sư, Trữ Phong Trí, người vốn đang im lặng uống trà, đột nhiên sáng mắt lên. Ông biết rõ một khối hồn cốt vạn năm lại vô cùng phù hợp với hồn sư thì quý giá đến nhường nào. Dù thất bảo lưu ly tông của họ giàu nứt đố đổ vách, nhưng số hồn cốt có được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế là Trữ Phong Trí đặt chén trà xuống, đứng dậy, đi đến trước mặt Huyền Mực và đưa ra một tấm thẻ vàng. Tiểu Mực, tấm thẻ vàng này cho con. Ta biết số tiền này không đáng là bao so với khối hồn cốt đầu vạn năm, nhưng đây là chút lòng thành. Hơn nữa, thất bảo lưu ly tông nợ con một ân tình. Ninh thúc thúc khách sáo quá, con vốn đã định đưa khối hồn cốt này cho Vinh Vinh rồi. Dù sao ta cũng không đau cho nàng, chứ cho ai nữa. Huyền Mực thấy vậy liền đẩy tấm thẻ vàng lại. Nhưng đúng lúc này, đại sư lại nói tiếp, có điều đáng tiếc là Vinh Vinh đã hấp thu một khối hồn cốt 9.000 năm rồi. Lần này, Trữ Phong Trí lập tức sững người, còn Cổ Dung thì đi đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, hỏi, Vinh Vinh, con đã hấp thu hồn cốt rồi sao? Sao không nói cho chúng ta biết? Ninh Vinh Vinh lém lĩnh đáp, chẳng phải là để cho Cốt Gia Gia và ba một bất ngờ sao? Nhưng mà yên tâm, hồn cốt đầu của con cũng là do Mặt Ca cho, loại hình cũng tương tự khối này. Trữ Phong Trí nghe vậy, chỉ có thể than rằng số phận treo ngươi. Không ngờ con gái mình đã hấp thu hồn cốt rồi. Dù hồn cốt của Ninh Vinh Vinh rất phù hợp, nhưng so với khối vạn năm này, niên hạn vẫn thấp hơn một chút. Thôi được, dù Vinh Vinh đã hấp thu, nhưng nó vẫn rất phù hợp với thất bảo lưu ly tông chúng ta. Nếu khối hồn cốt này Tiểu Mực không hấp thu, mà muốn bán đi thì xin hãy cân nhắc chúng ta trước. Khi mọi người đều động lòng, định để Huyền Mực đồng ý, thì hắn đột nhiên nói, Ninh thúc thúc, con vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, khối hồn cốt này con vẫn chuẩn bị để cho Vinh Vinh hấp thu. Hả? Câu nói này của Huyền Mực khiến tất cả mọi người có mặt đều ngây ra tại chỗ. Ai cũng biết một hồn sư chỉ có thể hấp thu 6 khối hồn cốt ở 6 vị trí khác nhau, và một khi đã hấp thu thì không thể lấy ra, trừ khi tàn phế hoặc tử vong. Trữ Phong Trí sau khi hoàn hồn, nói với Huyền Mực, Tiểu Mực, Vinh Vinh đã hấp thu một khối hồn cốt đầu rồi, bây giờ khối hồn cốt đầu này con bé không thể hấp thu được nữa. Huyền Mực nghe vậy, lắc đầu giải thích, Ninh thúc thúc, khối hồn cốt mà Vinh Vinh hấp thu đến từ Bảo Ngọc Thận Lâu. Loại hồn thú này sản sinh ra hồn cốt có một điểm đặc biệt. Lời nói nghiêm túc của Huyền Mực lần này lập tức khơi dậy sự tò mò của tất cả mọi người, trừ Ninh Vinh Vinh. Ai cũng biết tính cách của Huyền Mực, tuyệt đối không nói năng hàm hồ, ba hoa khoác lác. Huống hồ, vẻ mặt nghiêm túc của hắn lúc này rõ ràng không phải đang đùa. Bốp. Lúc này, Triệu Vô Cực với nụ cười toe toét đi đến bên cạnh Huyền Mực, vỗ một cái vào lưng hắn. Tiểu Mực, có chuyện gì thì nói mau, vòng vo làm gì? Bị Triệu Vô Cực phá đám như vậy, Huyền Mực không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc nữa. Triệu lão sư, chuyện này, vẫn là để Vinh Vinh, người đã hấp thu hồn cốt, nói ra mới rõ ràng nhất chứ ạ, ha ha. Cũng đúng. Nghe Huyền Mực và Triệu Vô Cực đối đáp, mọi người nhìn nhau cười, rồi đồng loạt hướng mắt về phía Ninh Vinh Vinh, người vốn đang đứng xem kịch vui, ngay cả Trữ Phong Trí và Cổ Dung cũng không ngoại lệ. Vinh Vinh, con mau nói cho ba, Cốt Gia Gia, và viện trưởng Phất Lan Đức bọn họ biết, khối hồn cốt đầu của con rốt cuộc là chuyện gì. Đối mặt với câu hỏi của Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh không giấu giếm, trực tiếp kể ra chuyện hồn cốt đầu của mình có thể hấp thu hồn cốt cùng loại để tăng niên hạn. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Sau khi nghe tin này, ngoại trừ Huyền Mực đã biết trước, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là vẻ mặt không thể tin nổi. Khi Ninh Vinh Vinh thấy Trữ Phong Trí và Cổ Dung lộ vẻ không tin, miệng nàng biểu lên, tỏ vẻ không vui. Ba, Cốt Gia Gia, hai người không tin con. Trữ Phong Trí nghe vậy, cười bất đắc dĩ. Dù sao trong nhận thức của họ, chưa từng nghe nói hồn cốt có thể tăng niên hạn, hay hai khối hồn cốt có thể dung hợp với nhau. Cùng lúc đó, Huyền Mực đứng bên cạnh đề nghị, dù sao khối hồn cốt này cũng là để cho Vinh Vinh hấp thu, cứ để Vinh Vinh thử cho mọi người xem là được mà. Phải không, Vinh Vinh? Nghe đề nghị của Huyền Mực, mọi người cũng không phản đối. Nếu không có nguy hiểm, thử một chút cũng không sao. Sau khi nhận hồn cốt từ tay Huyền Mực, Ninh Vinh Vinh quen tay quen đường mà áp khối hồn cốt lên trán. Khi nàng từ từ rót hồn lực vào, ánh sáng bảy màu trên hồn cốt chợt trở nên rực rỡ. Gần như ngay lập tức, ánh sáng bao trùm lấy thân thể Ninh Vinh Vinh, tựa như một tấm màn che bảy màu phủ xuống. Nhìn Ninh Vinh Vinh được bao bọc trong ánh sáng bảy màu, những người đứng gần cảm nhận được một luồng sương mù bảy màu lan tỏa ra, cùng một luồng sóng tinh thần khuếch tán bốn phía. Không lâu sau, ánh sáng thu lại, nhưng một luồng sóng tinh thần mạnh mẽ bùng nổ. Điều này khiến tất cả hồn sư có tu vi dưới hồn vương, trừ Đường Tam và Huyền Mực, đều lập tức rơi vào huyễn cảnh. Đây là Cổ Dung thấy cảnh này, vung tay lên, trực tiếp phá vỡ huyễn cảnh mà Ninh Vinh Vinh vô tình thi triển. Vinh Vinh thành công rồi. Mắt Trữ Phong Trí lóe lên một tia sáng, ông liếc nhìn Cổ Dung, rồi truyền âm, Cốt Thúc, cho người đi tìm kiếm hồn cốt đầu loại bảo thạch. Thời gian trôi qua, Ninh Vinh Vinh từ từ mở mắt. Thế nào, thành công rồi à? Đại sư không khỏi cảm thán một tiếng, không ngờ hai khối hồn cốt lại có thể dung hợp với nhau, thế giới rộng lớn, đúng là không thiếu chuyện lạ. Sau đó, Trữ Phong Trí nghiêm túc nhìn Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, tác dụng này của khối hồn cốt không được để cho bất kỳ ai khác biết, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ninh Vinh Vinh biết nặng nhẹ, tự nhiên không phản đối. Hơn nữa, Trữ Phong Trí cũng là vì tốt cho nàng. Lúc này, Oscar tò mò hỏi, Vinh Vinh, ngươi đã hấp thu hai khối hồn cốt, bây giờ hồn lực bao nhiêu rồi? Câu hỏi của Oscar lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, nhếch miệng cười đắc ý, ta bây giờ cũng giống Mạch Ca, đã đạt 49 cấp, và cũng không còn xa cấp 50 nữa. Phất Lan Đức và mọi người nghe vậy liền mỉm cười. Xem ra, trước trận chung kết, nếu con và Tiểu Mực cố gắng thêm chút nữa, Sử Lai Khắc chúng ta sẽ có hai hồn vương một lúc sau. Trữ Phong Trí và Cổ Dung rời khỏi học viện Sử Lai Khắc. Cốt thúc, xem ra lần này Võ Hồn Điện đã thật sự gặp phải đối thủ rồi. Trữ Phong Trí ngẩng đầu thở dài. Đúng vậy, sắp có hai hồn vương rồi. Nói đến đây, Cổ Dung cười nói, nhưng Vinh Vinh thật sự đã trưởng thành rồi, hồn vương đấy. Thật lòng mà nói, thằng nhóc huyền mực đó không tệ. Ồ cốt thúc, ngài thừa nhận nó rồi sao? Hừ, còn sớm lắm. Cổ Dung mạnh miệng nói, nhưng dưới ánh mắt của Trữ Phong Trí, ông vẫn phải chịu thua. Thôi được, coi như ta đồng ý, nhưng lão kiếm bên kia, chưa chắc nó đã được thừa nhận đâu. Ha ha, vậy sao vòng loại vẫn tiếp tục? Sau khi vòng thứ 10 kết thúc, các đội tham gia vòng loại tại thành thiên đấu đã có sự phân hóa rõ rệt. Học viện Sử Lai Khắc vẫn duy trì thành tích 10 trận toàn thắng. Tuy nhiên, hôm nay, Sử Lai Khắc đã gặp phải đối thủ sừng sỏ. Đại sư cầm trên tay tài liệu chi tiết về Học viện Xí Hỏa, vẻ mặt có phần nghiêm trọng, đối thủ tiếp theo của các con chính là Học viện Xí Hỏa, một học viện cùng đẳng cấp nhưng thực lực chiến đấu lại cao hơn Học viện Tượng Giác. Học viện Xí Hỏa. Oscar nghe vậy liền lẩm bẩm, ta có cảm giác đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Là học viện của cô gái tên Hỏa Vũ đó. Lời của Mã Hồng Tuấn khiến Oscar bừng tỉnh, hắn đấm vào lòng bàn tay, ra vậy, thế thì hôm đó cô ta đến là để do thám chúng ta à? Oscar vừa dứt lời, ngẩng đầu lên đã thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Các ngươi sao vậy? Ngươi nói thừa rồi còn gì? Mã Hồng Tuấn không đợi Oscar hỏi xong đã trợn mắt, buông lời châm chọc. Hì hì, Đường Tam nhìn về phía đại sư, hỏi, lão sư, trận này chúng ta xuất chiến thế nào? Nhưng lần này, không đợi đại sư mở lời, Mã Hồng Tuấn đã giơ tay lên, la lớn, ta. Đại sư, trận này để ta lên, mấy trận gần đây cơ hội đều bị Tiểu Vũ và Trúc Thanh giành mất, tay ta ngứa ngáy lắm rồi. Nhưng Mã Hồng Tuấn chưa nói xong, Tiểu Vũ đã lên tiếng phản đối, không được, lúc trước Mặt Ca đã nói rồi, cơ hội ra sân của ngươi đều nhường cho chúng ta, ngươi không được lên. Vừa nói, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn, khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên. Mặt Ca, cái này. Huyền Mực thấy ánh mắt của Mã Hồng Tuấn quay sang, liền huýt sáo quay mặt đi hướng khác, tỏ vẻ không trả lời. Mặt Ca, ngươi cứ thế bỏ rơi huynh đệ sao? Ngươi thật không đủ nghĩa khí. Ngay lúc Mã Hồng Tuấn tưởng rằng lần này lại không có cơ hội ra sân, thì một giọng nói vang lên, được, lần này cứ để mập lên đi. Mã Hồng Tuấn nghe đại sư nói vậy, ngọn lửa trong lòng vốn đã lụi tàn lại bùng cháy dữ dội. Đại sư, ngài nói thật sao? Nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Mã Hồng Tuấn, đại sư bất giác lùi lại một bước, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không đổi, gật đầu nói, đúng vậy. Ngươi còn nhớ lần trước, khi hỏa diễm của ngươi và Tần Minh va chạm, hỏa diễm của Tần Minh dường như bị hỏa diễm của ngươi áp chế nhẹ không? Đương nhiên, điều này không rõ ràng lắm. Khi đại sư nói xong câu đó, ngoại trừ Đường Tam đang đăm chiêu, chỉ có Huyền Mực là hiểu ra. Bởi vì hỏa phượng hoàng của Mã Hồng Tuấn hiện tại, hỏa diễm của nó có nhiệt độ cực cao. Nếu dùng thuật ngữ của Đấu La Hai mà nói, võ hồn hỏa phượng hoàng của Mã Hồng Tuấn có lẽ đã đạt đến cực hạn chi hỏa. Ngay lúc Huyền Mực đang thầm nghĩ, đại sư tiếp tục, dựa vào nghiên cứu trong thời gian qua, ta đã chứng minh được một điều, đó là hỏa diễm của mập ở một giai đoạn tu vi nhất định, có tác dụng áp chế đối với hỏa diễm của các hỏa hệ hồn sư khác. Cho nên trận đấu với Xí Hỏa, cứ để mập ra sân. Nói rồi, gương mặt cứng đờ của đại sư hơi nhúc nhích, ông nhìn về phía Đường Tam và nói tiếp, Tiểu Tam, trận đấu này con cũng không cần lên. Dù sao đối phương toàn là hỏa hệ hồn sư, sẽ gây bất lợi cho con. Nói đến đây, ông lại chỉ vào Huyền Mực và những người khác, vì vậy, trận đấu này sẽ do Huyền Mực, Mập, Trúc Thanh và Một Bạch dẫn đội. Thêm vào đó là Thái Long, Hoàng Viễn, Kinh Linh ba thành viên dự bị. Bởi vì đại sư có niềm tin tuyệt đối vào thực lực của Huyền Mực, hơn nữa, cho dù thật sự không địch lại, Sử Lai Khắc vẫn còn con át chủ bài thứ nhất, thậm chí là thứ hai để sử dụng. Cuối cùng, sau khi quyết định, đại sư lại nhìn về phía mọi người, hỏi, các con có ý kiến gì không? Mọi người nghe vậy, dĩ nhiên không ai phản bác đại sư. Ngay cả Tiểu Vũ, người vốn có ý kiến, cũng bị Đường Tam nhanh tay giữ lại, đành phải hậm hực lừa Mã Hồng Tuấn một cái. Nhưng đối với Mã Hồng Tuấn mà nói, điều đó chẳng hề gì, chỉ cần được ra sân là được. Khụ khụ. Đại sư cũng chú ý đến cảm xúc của Tiểu Vũ, lúc này ho khan một tiếng để làm dịu bầu không khí. Sau đó, ông trực tiếp đập bàn quyết định, nếu mọi người không có ý kiến, vậy trận đấu ngày mai cứ theo sự sắp xếp này mà làm. Sau khi quyết định nhân sự ra sân cho ngày mai, mọi người vừa ra khỏi cửa, định giải tán, thì Phất Lan Đức đột nhiên đi tới gọi họ lại, rồi hỏi một câu, các con thực sự không muốn mặc đồng phục quảng cáo của đội đúng không? Nếu đã vậy, ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của mọi người, không mặc nữa. A, tuyệt vời. Lập tức, một tràng tiếng hoan hô vang lên, nhưng chỉ giới hạn ở 4 thành viên dự bị chưa hiểu rõ về Phất Lan Đức. Còn Huyền Mực và những người khác nghe vậy thì sững sờ tại chỗ. Hơn nữa, sau khi nhận ra đây là lời Phất Lan Đức nói, họ không những không vui mừng, mà ngược lại còn lộ vẻ cảnh giác. Lúc này, Mã Hồng Tuấn cũng lén lút đến bên cạnh Huyền Mực, thì thầm, Mặc ca, viện trưởng chắc chắn có âm mưu gì đó. Nghe Mã Hồng Tuấn nói Phất Lan Đức có âm mưu, Huyền Mực liền liếc hắn một cái, rồi liếc sang Phất Lan Đức, sau đó ghé vào tai Mã Hồng Tuấn, chuyện này ai mà không biết chứ. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Thái Long và những người khác đang hưng phấn khoa tay múa chân, tất nhiên, trừ 4 người bọn họ. Lúc này, Phất Lan Đức dường như nghe được cuộc đối thoại của Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn, liền đưa mắt nhìn về phía hai người. Huyền Mực và đồng bọn thấy vậy liền im bặt. Được rồi. Lần này ta sẽ không lừa các con, nhưng khi lên sân đấu, các con phải làm theo lời ta. Nếu không thì... Phất Lan Đức nheo mắt nhìn chằm chằm Đái Một Bạch, khiến y không khỏi cảm thấy không được tự nhiên. Đừng trách ta tiết lộ chuyện động trời của hắn, ví dụ như những chuyện hoang đường năm xưa của ai đó. Cho nên Một Bạch, con là đội trưởng, phải giám sát tốt mọi người nghe thấy hai từ động trời và hoang đường. Đái Một Bạch lập tức toàn thân lạnh toát. Y nhẹ nhàng quay đầu liếc nhìn Chu Trúc Thanh, thì phát hiện nàng đang nhìn mình chằm chằm. Đái Một Bạch biết rõ, đây tuyệt đối là lời uy hiếp của Phất Lan Đức, nhưng y có thể làm gì được đây? Cho nên khi nhìn thấy ánh mắt của các huynh đệ, rồi lại nghĩ đến ánh mắt dò xét xen lẫn tò mò của Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch lập tức đưa ra quyết định. Viện trưởng yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đái Một Bạch nhìn thẳng, ánh mắt kiên định nhìn Phất Lan Đức, mặc kệ ánh mắt muốn giết người của Huyền Mực và những người khác. Bởi vì trong mắt Đái Một Bạch, hạnh phúc cả đời sau này của mình quan trọng hơn. Còn huynh đệ, chẳng phải là để bán đi sao? Rất tốt, vậy con theo ta. Phất Lan Đức không nói hai lời, lập tức kéo Đái Một Bạch vào lại phòng họp, không biết đã nói gì. Nhưng khi hai người ra ngoài, Đái Một Bạch thì mặt xám như tro, còn Phất Lan Đức thì mặt mày hớn hở. Đi thôi, đã nói xong rồi. Vậy ngày mai con cứ dẫn bọn họ làm như vậy, nếu không thì hừ hừ. Phất Lan Đức buông một câu uy hiếp cuối cùng, gương mặt ông ta liền cười toe toét như hoa cúc, rồi không để ý nữa, ung dung bỏ đi. Nhưng khi Phất Lan Đức đi rồi, Chu Trúc Thanh liền đi đến trước mặt Đái Một Bạch, chất vấn, có phải ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với chúng ta, rồi giấu chúng ta không? Nghe lời của Chu Trúc Thanh, Huyền Mực, Mã Hồng Tuấn và Oscar liền liếc nhau, thầm nghĩ, Trúc Thanh nhà, cả Đái Một Bạch này không phải lừa gạt chúng ta, mà chỉ giấu một mình ngươi thôi. Cùng lúc đó, Đái Một Bạch vội vàng giơ một tay chỉ lên trời, sau khi dùng ánh mắt cảnh cáo, à không, là cầu khẩn Huyền Mực và hai người kia, y liền nhếch miệng cười với Chu Trúc Thanh, lộ ra nụ cười lấy lòng. Ta thề với trời, tuyệt đối không giấu ngươi bất cứ chuyện gì. Chu Trúc Thanh nheo mắt, nhìn Đái Một Bạch một lúc, rồi hừ lạnh một tiếng, hừ. Tạm tin ngươi. Mau nói xem, viện trưởng đã nói gì với ngươi mà sắc mặt khó coi như vậy. Sau đó, dưới sự ép hỏi của mọi người, Đái Một Bạch đã nói ra những gì Phất Lan Đức đã dặn dò y phải làm trong trận đấu ngày mai. Sau đó a à, Đái Một Bạch, ngươi vậy mà bán đứng huynh đệ. Ngươi làm vậy sẽ bị trời phạt đó. Xong rồi. Lần này thì mất hết mặt mũi rồi. Ngày hôm sau. Lão Mực, ngươi chắc chắn làm như vậy sao? Trong phòng nghỉ trước trận đấu, Đái Một Bạch và những người khác sau khi nghe Huyền Mực bố trí xong, ai nấy đều nổi gân xanh, cố nén xúc động muốn chửi thề, hỏi lại Huyền Mực một lần nữa. Đúng vậy, cứ làm thế đi. Mẹ kiếp nhà ngươi. Đái Một Bạch trực tiếp quăng bản kế hoạch lên bàn. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng mực đen viết rõ ràng một chữ duy nhất, xong. Ngươi sắp xếp như vậy đó hả, chỉ có một chữ này thôi sao? Ai nói thế? Huyền Mực nhướng mày, rồi có chút bất mãn chỉ vào tờ giấy trắng, nói. Đây là kết quả ta vắt óc suy nghĩ cả đêm đó. Ngươi xem đi, phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ, đó mới là bố trí thật sự. À, mọi người nghe vậy, lập tức hứng thú, cầm lấy tờ giấy trắng nhìn kỹ. Quả nhiên có viết một hàng chữ, chỉ là quá nhỏ, nhìn hơi mỏi mắt. Thế là đái một bạch dưới ánh mắt sáng rực của mọi người, giơ ngón tay cái lên với Huyền Mực, "Lão Mực, quả nhiên chúng ta không nhìn lầm ngươi, ngươi đúng là có tài thật." "Đó là đương nhiên. Ta là ai chứ, ai là ta nào?" Nhưng không lâu sau, khi mọi người nhìn rõ hàng chữ đó, tất cả đều ngã phịch xuống ghế. Đái một bạch trực tiếp than thở, "Thôi rồi, đúng là không nên hy vọng gì." Chỉ thấy trên hàng chữ đó viết: "Trên chiến trường, tình thế thay đổi trong chớp mắt, cho nên chúng ta trên sân đấu cũng phải biết ứng biến tức thì. Vì vậy, chiến thuật gì, lên đấu trường rồi nói sau." Dòng chữ này được viết rành rọt trên giấy trắng mực đen. "Lão Mực, đây là chiến thuật ngươi nói đó sao?" "Chơi rắn à?" Đái một bạch giật giật khóe miệng, miễn cưỡng đứng dậy từ chiếc ghế, nhìn Huyền Mực với vẻ mặt chắc nịch. "Chứ sao nữa?" Huyền Mực giang hai tay ra. "Dù sao khi chúng ta lên sân đấu sẽ biết phải làm gì. Hơn nữa, cứ tấn công dồn dập, dùng hỏa lực áp chế là được. Học viện Sĩ Hỏa chỉ có hai hồn tông, không có ưu thế gì khác trước chúng ta đâu, yên tâm đi." "Ai?" Thấy Huyền Mực nói vậy, Đái một bạch cũng cảm thấy có lý, liền thở dài một hơi rồi không phản đối nữa. "Ngươi nói cũng đúng, vậy cứ làm thế đi." Một bên, Mã Hồng Tuấn thấy Đái một bạch cứ thế đồng ý, cả người liền ngớ ra. "Cái quái gì thế này?" Mặc dù bản thân Mã Hồng Tuấn cũng rất tin tưởng vào thực lực của Sử Lai Khắc, nhưng nhìn hai người cứ tùy tiện quyết định như vậy, hắn vẫn cảm thấy cạn lời. "Hai người các ngươi thật sự quyết định như vậy sao?" Mã Hồng Tuấn không nói gì, Thái Long và mấy người kia cũng như ba con rối, bảo gì làm nấy, không có ý kiến. Thế là chỉ có Tiểu Vũ lên tiếng, nhíu mày hỏi: "Cứ quyết định vậy đi." Nhưng mà cái này ngay lúc Tiểu Vũ còn định phản bác, tiếng loa phát thanh đột nhiên vang lên, thông báo Sử Lai Khắc chuẩn bị ra sân, vì trận đấu giữa Sử Lai Khắc và Sĩ Hỏa sắp bắt đầu. Học viện Sử Lai Khắc đối đầu Học viện Sĩ Hỏa. Người dẫn chương trình lớn tiếng tuyên bố danh sách đội viên hai bên hiên ngang bước vào giữa sân. Khi đội viên hai học viện đã ra sân đầy đủ, trọng tài đi đến trung tâm, hai bên xếp hàng, hành lễ. Rất nhanh, hai bên đối đầu, mùi thuốc súng lập tức tràn ngập. "Chúng ta lại gặp nhau rồi." Hỏa Vũ đứng trước mặt nhóm người Sử Lai Khắc, vuốt lại mái tóc, trong mắt lóe lên tia sáng. "Hôm nay chính là lúc chuỗi thắng của các ngươi kết thúc." Tiểu Vũ vốn đã tức giận, liền đứng lên trước nhất, mắng lại: "Chỉ bằng Học viện Sĩ Hỏa các ngươi. Mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, xem lát nữa chúng ta làm thịt các ngươi thế nào." "Bà Tám mặt dày chết tiệt. Ngươi dám mắng ta?" Hỏa Vũ vốn tính tình nóng nảy, lập tức nổi giận. "Mắng ngươi? Lát nữa ta còn đánh ngươi đấy." Cùng lúc đó, Hỏa Vô song tiến lên phía trước, mặt mày không mấy thiện cảm: "Sao nào, Học viện Sử Lai Khắc chỉ giỏi võ mồm thôi sao?" Đái một bạch thấy vậy, dù sao mình cũng là đội trưởng, sao có thể để đội trưởng đội bạn nói xấu huynh đệ nhà mình. Thế là cùng lúc trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu, y liếc nhìn đám người Sĩ Hỏa, nếu đã vậy, quân tử không đấu võ mồm. "Là ngựa hay là lừa, cứ ra sân là biết." Tiểu Vũ nghe vậy, liền quay trở lại đội hình: "Bà Tám chết tiệt, ngươi đợi đấy, lát nữa ta sẽ cho ngươi biết tay." Hỏa Vũ thấy vậy, cũng không hề yếu thế. "Ngươi mắng ta thêm một lần nữa, lần này dù ngươi có quỳ xuống đất cầu xin, ta cũng không tha cho ngươi." "Đái lão đại, chúng ta thật sự phải hô sao?" Khi trận đấu chính thức bắt đầu, Mã Hồng Tuấn nhìn Đái một bạch với sắc mặt khó coi, thăm dò hỏi một câu: "Ngươi nói xem." Thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Đái một bạch, Mã Hồng Tuấn lập tức nghiêm mặt: "Hô, đương nhiên là hô." Sau đó, tất cả mọi người của Sử Lai Khắc, trước ánh mắt kinh ngạc của đám người Học viện Sĩ Hỏa, bắt đầu la lớn. Nhưng lúc này, Huyền Mực lại xấu hổ, lặng lẽ di chuyển ra cuối hàng ngũ. "Mặt ác ma, tay tử thần. Tránh xa không địch lại, nghe tên đã mất mật. Chẳng lẽ đây là một loại hồn kỹ ngâm sướng quần thể nào đó?" "Hỏa Vũ tỷ, đội trưởng, loại hồn kỹ này có uy lực lớn lắm không?" Một đội viên của Học viện Sĩ Hỏa thấy biểu hiện này của Sử Lai Khắc, hoảng sợ hỏi Hỏa Vũ và đội trưởng của họ. "Không biết nữa." "Chết tiệt." Ngay lúc Hỏa Vũ đang căng thẳng và mặt mày âm u, cả Học viện Sĩ Hỏa đều cho rằng một đòn sát thủ nào đó sắp tới, thì chân phù thủng. "Khiến chúng ta xấu hổ không dám gặp người, là đại địch ngàn năm của chúng ta." Giây phút này, đừng nói là toàn thể Học viện Sĩ Hỏa hóa đá, ngay cả trên khán đài cũng trở nên im phăng phắc. Cùng lúc đó, Trúc Thanh, ngươi thật là anh minh. Vậy mà lại thuyết phục được đại sư cho ngươi đổi chỗ với Tiểu Vũ. Thật có tầm nhìn nha. Ninh Vinh Vinh che miệng, khẽ cười, rất sợ người khác biết các nàng cũng là người của Sử Lai Khắc. Tất nhiên rồi. Nghe Ninh Vinh Vinh nói vậy, trên gương mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh khẽ nhếch lên, mỉm cười. Nhưng mà, Tiểu Vũ cô ấy thật sự không sao chứ? Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh nhìn Tiểu Vũ trên sân, người đang tỏ vẻ không quan tâm, ngược lại còn nhìn chằm chằm đối phương đầy mùi thuốc súng, rồi liếc nhau đạt được sự đồng thuận, ừm, không sao đâu. Ở một bên khác, khi khẩu hiệu của nhà tài trợ được hô lên, Phất Lan Đức không thèm để ý đến ánh mắt kỳ quái của mọi người xung quanh, hét lớn, tốt. Khí thế rất đủ. Ông chủ đó nhất định sẽ hài lòng, xem ra phương pháp uy hiếp một bạch vẫn rất hiệu quả. Giờ khắc này, sau khi Sử Lai Khắc hô xong, Hỏa Vũ ở đối diện đã nắm chặt hai tay, toàn thân run rẩy. Sau đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hồn lực toàn thân bạo động, hỏa diễm bùng lên. Ta muốn đại diện cho nhân loại tiêu diệt các ngươi. Nhận chiêu đi. Chỉ thấy từng vòng lửa xuất hiện, lao về phía đám người Sử Lai Khắc. Cẩn thận. Huyền Mực là người phản ứng nhanh nhất. Ngay sau đó, mọi người cảm nhận được một lực đẩy từ vòng lửa, khiến họ không nhịn được mà lùi lại. Đây là... Khi vòng lửa đẩy lùi họ, sương mù lửa tràn ngập, toàn bộ thành viên học viện Xí Hỏa lập tức tấn công về phía Sử Lai Khắc. Lúc này, một tiếng rồng ngâm vang dội phát ra từ miệng hỏa vô song, toàn thân bốc lên hỏa diễm, bề mặt da còn được bao phủ bởi một lớp vảy màu đỏ sậm nóng bỏng. Để ta xem bản lĩnh của đội trưởng Sử Lai Khắc. Vậy thì tới đi. Đái Một Bạch lập tức điều chỉnh tư thế. Sau đó, cả hai đối đầu, thân thể đồng thời chấn động. Xem ra đội trưởng của học viện Xí Hỏa cũng không có gì đặc biệt. Vậy sao? Đội trưởng Sử Lai Khắc. Hỏa vô song đột nhiên phát lực, khiến Đái Một Bạch vốn đã đứng không vững phải lùi nhanh. Đồng thời, lúc này Đái Một Bạch cũng không dễ chịu gì. Đôi hổ trưởng của y đã bị hỏa diễm của hỏa vô song bén vào, tỏa ra mùi khét lẹt. Hai hồn sư mẫn công hệ và một cường công hệ của học viện Xí Hỏa, dưới sự hỗ trợ của hồn sư phụ trợ, đã có sức chiến đấu cấp hồn tông. Sau đó, không tốn bao nhiêu công sức, với tốc độ cực nhanh và thế công mạnh mẽ, họ đã đánh bay ba hồn tôn của phe Sử Lai Khắc, trừ Tiểu Vũ, ra khỏi sân. Cùng lúc đó, Huyền Mực sau khi bị kháng cự hỏa hoàng của Hỏa Vũ đánh bất ngờ, liền bị Hỏa Vũ và hồn sư cường công hệ vừa giải quyết xong Thái Long, triển khai thế công mạnh mẽ, tạm thời cầm chân. Còn về Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ, trong tình huống Mã Hồng Tuấn chưa mở võ hồn, hắn và Tiểu Vũ đã liên thủ, lần lượt đánh lui hai hồn sư vừa tấn công Kinh Linh và Hoàng Viễn. Xem ra, chúng ta đã coi thường đối thủ. Lúc này, Huyền Mực nhìn ba người Thái Long bị loại và ba người Mã Hồng Tuấn đang tụ lại về phía mình, không khỏi nhíu mày. 7-4, áp đảo về số lượng. Xem ra, Sử Lai Khắc các ngươi không còn cơ hội thắng rồi. Hỏa Vũ thấy phe mình không tốn nhiều sức đã khiến trên sân chỉ còn lại bốn người của Sử Lai Khắc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý nhưng nàng không ngờ hừ. Vậy sao? Đối mặt với toàn bộ thành viên học viện Xí Hỏa đang lao tới, Huyền Mực khinh thường cười, khóe môi khẽ nhếch lên. Nếu đã vậy, thì tới đi. Huyền Mực vung tay phải, từng bức tường đá phá đất rồi lên, bao bọc lấy bốn người Sử Lai Khắc. Âm. Trong chốc lát, vô số hỏa diễm không ngừng lan tràn trên sân đấu, trực tiếp tạo ra một cuộc oanh tạc hỏa lực nhắm vào đội Sử Lai Khắc. Nhưng ngay khi đám người học viện Xí Hỏa cho rằng đội Sử Lai Khắc đã xong đời, một tiếng mập, động thủ đi vang lên, một bóng hỏa phượng hoàng liền bay vút ra khỏi biển lửa, cất lên tiếng hót vang trời. Một luồng khí tức cao ngạo, bá đạo được giải phóng. Khi khí tức của hỏa phượng hoàng đột nhiên xuất hiện, một luồng nhiệt độ khác biệt nhưng còn nóng bỏng hơn chợt lan tỏa ra. Lúc này, sóng nhiệt trong biển lửa bỗng chốc ngưng trệ. Ngay sau đó, ở phía Sử Lai Khắc, những ngọn lửa quanh thân họ đều vây quanh bóng dáng hỏa phượng hoàng mà dâng lên, rồi lần lượt dung nhập vào đôi cánh của nó. Sau đó, đôi mắt phượng của hỏa phượng hoàng, mang theo vẻ nóng bỏng và linh động, xa xa nhìn về phía đám người Xí Hỏa. Tất cả mọi người của học viện Xí Hỏa, vào khoảnh khắc này, đều cảm thấy sức mạnh võ hồn của mình hơi trì trệ, rồi nhất thời ngây người. Bấy giờ, Huyền Mực vốn đang ở trong biển lửa nhếch miệng cười, tay phải nắm chặt, vô số gai đất từ dưới đất trồi lên, hóa thành lồng giam, vây khốn toàn bộ đám người học viện Xí Hỏa đang ngẩn ngơ. Chuyện gì thế này? Hỏa Vũ là người tỉnh lại đầu tiên, trên mặt nàng lộ vẻ kinh hãi. Khi nàng vừa chạm tay vào lồng giam, liền bị nhiệt độ cao trên đó làm bỏng đến mức phải lập tức buông tay. Nhưng không một ai trong nhóm Huyền Mực trả lời câu hỏi của nàng. Hơn nữa, vào lúc này, trọng lực của Huyền Mực trực tiếp đè ép các hồn tôn của học viện Xí Hỏa, khiến tất cả phải quỳ rạp xuống đất. Chúng ta đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Đái Một Bạch và Tiểu Vũ trực tiếp xông ra từ bên cạnh Huyền Mực. Trong đó, Tiểu Vũ áp sát, phá tan lồng giam, rồi tung ra một chuỗi yêu cung liên hoàn, không ngừng đánh tơi tả các đội viên Xí Hỏa. Còn Đái Một Bạch thì sau khi tụ lực, một cái đầu bạch hổ khổng lồ xuất hiện sau lưng, từng luồng ánh sao không ngừng lấp lấy, và bạch hổ lưu tinh vũ điên cuồng trút xuống không chút nương tay. Tất cả cút cho ta. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Khi Huyền Mực siết chặt hai tay, đất đá trên sân đấu cuộn lên, dưới sự gia trì của trọng nham chi ý, từng cái đầu rồng bay múa, tấn công thẳng vào Hỏa Vũ và đồng bọn. Làm sao có thể? Dưới sự tấn công điên cuồng của nhóm Huyền Mực, ngoại trừ Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song và tên Hồn Tôn Cường Công hệ cuối cùng, tất cả các thành viên khác của Học viện Xí Hỏa đều không chịu nổi và bị loại. Tuy nhiên, chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Huyền Mực nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hỏa Vũ, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Mập, lần này đến lượt ngươi." Giây phút này, ở phía sau, sau lưng ba người Huyền Mực, Mã Hồng Tuấn hiện ra với Hỏa Diễm Cuồng Vũ, Phượng Minh Cửu Thiên. "Lũ nhóc Học viện Xí Hỏa, tiểu gia ta sẽ cho các ngươi xem, cái gì mới gọi là Hỏa Diễm chân chính và Hỏa Phượng Hoàng thật sự." Khi tiếng Phượng Hoàng hót vang lên lần nữa, võ hồn của đám người Hỏa Vũ lại một lần nữa bị áp chế. Sau đó, bóng Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên từ không trung lao thẳng xuống, tấn công vào ba người còn lại của Học viện Xí Hỏa. Nhưng vì vừa trải qua một loạt công kích, ba người Hỏa Vũ đã thoát khỏi sự trói buộc của lồng giam. Cho nên giờ khắc này, đối mặt với sự áp chế thuộc tính và đòn tấn công mạnh mẽ của Mã Hồng Tuấn, ba người quyết định dốc toàn lực, dùng hết hồn kỹ của mình để đối phó với Hỏa Phượng Hoàng. Chỉ thấy hồn hoàng của ba người sáng lên, ba luồng hỏa diễm từ ba hướng khác nhau tấn công về phía Hỏa Phượng Hoàng. "Các ngươi quá coi thường tiểu gia ta rồi." Mã Hồng Tuấn thấy ba người tấn công mạnh mẽ, không những không vội mà còn cười. Khi hồn kỹ thứ hai Niết Bàn Phượng Hoàng được sử dụng, con Hỏa Phượng Hoàng đang bay lượn trên không trung liền bùng lên ngọn lửa còn dữ dội hơn trước. Điều khiến Hỏa Vũ và hai người kia kinh hãi hơn là, khi con Hỏa Phượng Hoàng này tiếp cận đòn tấn công của họ, hỏa diễm trong đòn tấn công của họ không chỉ bị áp chế điên cuồng, mà còn bị Hỏa Phượng Hoàng hấp thu một phần. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ lớn, một trận hỏa diễm lan tràn, che khuất mọi thứ bên trong. Ngay lúc ba người Hỏa Vũ cho rằng đòn tấn công của Mã Hồng Tuấn đã kết thúc, thì lại thấy bốn người Sử Lai khác đều khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nhìn họ. Không ổn. Bọn họ còn có chiêu sau. Đồng tử Hỏa Vũ co lại, nàng là người phản ứng nhanh nhất, nhưng đáng tiếc, bây giờ đã hơi muộn. Các ngươi có biết thế nào là Niết Bàn Phượng Hoàng không? Ngay lúc giọng nói của Mã Hồng Tuấn vang lên, trong biển lửa đó lại một lần nữa ngưng tụ ra một con Hỏa Phượng Hoàng. Đương nhiên, uy thế của nó đã không còn như trước, nhưng để đối phó với một hồn tôn thì vẫn còn dư sức. Kháng cự Hỏa Hoàng. Hỏa Vũ hét lên một tiếng, từng vòng lửa hiện ra. Sau đó, Hỏa Phượng Hoàng bị kháng cự Hỏa Hoàng hóa giải. Nhưng đây không phải là kết thúc. Con Hỏa Phượng Hoàng bị đánh bay dường như sống lại, nó lượn một vòng, từ không trung lao thẳng xuống, tránh khỏi kháng cự Hỏa Hoàng và tấn công về phía tên hồn tôn kia. Ầm. Tên hồn tôn này kêu thảm một tiếng, cơ thể bị Hỏa Phượng Hoàng của Mã Hồng Tuấn oanh tạc đến cháy đen. Hơn nữa, vì hắn là hỏa hệ hồn sư, nên Phượng Hoàng hỏa diễm của Mã Hồng Tuấn đã áp chế hắn hoàn toàn, khiến hắn mất hết khả năng chiến đấu. Cái này. Sắc mặt Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song lập tức trở nên khó coi, vì lúc này Học viện Xí Hỏa chỉ còn lại hai người họ. Đợt thanh trừng đầu tiên kết thúc. Đái Một Bạch siết chặt hai tay, một tiếng rắc vang lên, trên mặt y lộ ra một tia trào phúng. Bây giờ, ưu thế đã thuộc về chúng ta, hai đấu bốn, các ngươi không còn chút cơ hội nào nữa, nhận thua đi. Huyền Mực nhếch miệng cười, đưa tay chỉ xuống dưới đài. Hỏa Vũ thấy thế, cắn chặt răng, trong mắt lộ rõ vẻ không cam lòng, Sử Lai Khắc, các ngươi. Hừ. Sao nào? Bà Tám chết tiệt, các ngươi mau nhận thua đi, cái gì mà chiến tích bất bại, toàn là khoác lác cả. Tiểu Vũ thấy Hỏa Vũ vẫn còn vẻ không phục, lập tức châm chọc, không chút nể nang. Đồ khốn nhà ngươi, lại còn mắng người. Hỏa Vũ tức đến không nuốt trôi được. Mắng ngươi thì sao? Ta còn đánh ngươi nữa đấy. Chưa kịp nói xong, Tiểu Vũ đã nhân lúc Hỏa Vũ không để ý, dùng một cú thuấn di, tát thẳng vào mặt nàng. Sau đó, không đợi Hỏa Vũ phản ứng, nàng lại thuấn di về vị trí cũ. Ngươi ngươi dám đánh vào mặt ta. Hỏa Vũ tức đến run người, chỉ vào Tiểu Vũ một hồi lâu mới run rẩy nói ra được câu đó. Ta đánh ngươi đấy, ngươi làm gì được nào? Tiểu Vũ không thèm để ý, liếc Hỏa Vũ một cái, trong ánh mắt còn mang theo vẻ khinh thường. Ta muốn ngươi và Sử Lai Khắc của các ngươi phải trả giá đắt. Hỏa Vũ buông lời cay độc, rồi quay đầu dùng ánh mắt rực lửa nhìn Hỏa Vô Song. Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu với nhau. Ồ, xem ra Xí Hỏa còn có át chủ bài. Huyền Mực nheo mắt, lập tức nhìn thấu ý đồ của họ. Nhưng lúc này, hắn không chọn ngăn cản, vì hắn thấy, dù thế nào đi nữa, Xí Hỏa cũng không thể lật kèo được. Nếu đã vậy, chẳng bằng xem họ còn bao nhiêu bản lĩnh. Chỉ thấy Hỏa Vũ từ từ nâng hai tay lên, hai luồng hỏa diễm màu cam bắt đầu bùng lên trong lòng bàn tay nàng, sau đó ngày càng sáng hơn, dần chuyển thành màu xanh u lam, rồi từ xanh u lam biến thành trắng rực. Lúc này, hồn hoàng thứ tư trên người Hỏa Vũ sáng lên, ánh sáng tím hòa cùng với ánh sáng trắng rực trong lòng bàn tay nàng. Dưới ánh lửa chiếu rọi, cả người Hỏa Vũ lúc này trông như hư ảo. Vẻ mặt Huyền Mực thoáng chút kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm nhận được, uy lực chiêu này của Hỏa Vũ đã đạt đến hồn kỹ thứ 5, tương đương với một đòn toàn lực của một hồn vương cao cấp. Lúc này, Hỏa Vũ mặt mày dữ tợn, ca, huynh xuống sân trước đi. Sử Lai Khắc cứ để muội giải quyết. Nhưng mà... Hỏa Vũ lại quát lạnh, xuống. Được rồi. Hỏa Vô Song thấy Hỏa Vũ nổi giận, vội vàng nuốt lại lời muốn nói. Sau đó, Y Lít nhìn Sử Lai Khắc một cái như thể chúc họ may mắn, rồi dứt khoát chạy xuống đấu trường. Giờ khắc này, nhận thấy có điều không ổn, Tiểu Vũ lập tức hét lớn, bà tám chết tiệt, khẩu khí của ngươi lớn thật đấy. Sau đó, nàng cùng Đái Một Bạch đồng thời tiến gần về phía Hỏa Vũ. Nhưng khi họ vừa đến gần phạm vi của ngọn lửa, đã bị nhiệt độ cao ép lùi lại, kêu lên một tiếng đau đớn, nóng quá. Chết tiệt, con mụ này điên rồi sao? Cùng lúc đó, hồn kỹ thứ nhất của Mã Hồng Tuấn đã nhắm thẳng vào Hỏa Vũ. Ha ha! Cô nương của Học viện Xí Hỏa, để ta cho ngươi nếm thử sự lợi hại thật sự của Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo xảy ra khiến tất cả mọi người của Sử Lai Khắc, kể cả Huyền Mực, đều kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy Phượng Hoàng Hỏa Diễm, vốn luôn thuận lợi trong trận chiến này, lại như trâu đất xuống biển, biến mất vào trong đó. Hơn nữa, một giây sau, khi ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn dung nhập vào, uy lực chiêu thức của Hỏa Vũ lại còn tăng lên. Mẹ kiếp! Chuyện gì thế này? Ngay lúc Mã Hồng Tuấn văng tục, Huyền Mực mới thực sự cảm nhận được uy lực và mối đe dọa ẩn chứa trong chiêu thức của Hỏa Vũ. Hỏa Vũ Diệu Dương. Giọng nói trong trẻo phát ra từ miệng Hỏa Vũ, mỗi một từ thốt ra, ánh sáng rực rỡ trong tay nàng lại càng thêm mãnh liệt. Khi chữ Dương cuối cùng vang lên, một quả cầu lửa khổng lồ màu trắng đã ngưng tụ trên đỉnh đầu nàng, thực sự tỏa sáng như một vầng mặt trời. Hỏa Vũ Diệu Dương của ngươi, để tiểu gia xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Mã Hồng Tuấn cảm nhận được sức nóng của quả cầu lửa trắng này, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Xem chiêu đây, Phượng Hoàng Liệt Dương Kích. Mập, đừng. Ngay lúc Huyền Mực phát hiện Mã Hồng Tuấn định ra tay và muốn ngăn cản, thì đã không còn kịp nữa. Mặt trời rực rỡ màu vàng kim đã bay lơ lửng trên không trung, và dưới sự điều khiển của Mã Hồng Tuấn, nó lao thẳng về phía quả cầu lửa trắng. Lập tức, hai quả cầu lửa khác nhau va chạm. Nhưng sau đó, không có tiếng nổ nào như trong tưởng tượng, mà hai quả cầu lửa lại giằng co trên không trung. Nhưng sau ba hơi thở, Phượng Hoàng Liệt Dương Kích của Mã Hồng Tuấn dần rơi vào thế hạ phong, rồi bị Hỏa Vũ Diệu Dương của Hỏa Vũ nuốt chửng. Chuyện gì thế này? Mã Hồng Tuấn thấy kết quả này, cả người đều ngây ra. Lần này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỏa Vũ Diệu Dương của Hỏa Vũ nuốt chửng đòn tấn công của mình, rồi hóa thành hắc viêm. Bốp! Huyền Mực đột nhiên vỗ một cái vào đầu Mã Hồng Tuấn, với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta đã bảo ngươi đừng động thủ rồi, sao ngươi ra tay nhanh thế hả? Mặt ca, cô ta! Mã Hồng Tuấn tự biết mình đuối lý, vừa nói ra được câu hỏi, liền im lặng đứng sang một bên. Lý do ta bảo ngươi không ra tay là vì ta cảm nhận được một luồng lực thôn phệ trong hồn kỹ của cô ta, đương nhiên, nó chỉ nhắm vào thuộc tính hỏa. Cho nên hai. Ạch. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, lập tức câm nín. Hơn nữa, khi nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Vũ và Đái Một Bạch, hắn chỉ thiếu điều bị họ gọi thẳng là phản đồ. Một Bạch, Tiểu Vũ, hai người xuống sân trước đi. Chiêu này của cô ta để ta đỡ. Huyền Mực đối mặt với Hỏa Vũ Diệu Dương đã chuyển hóa thành hắc viêm trên không, ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Nhưng rồi, hắn đột nhiên liếc nhìn Mã Hồng Tuấn đang muốn chuồn, lạnh lùng nói, mập, ngươi ở lại. A à, hì hì. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, ngượng ngùng một chút, rồi thu lại đôi cánh phượng hoàng vừa mới bung ra. Ta không cần. Đừng hòng. Đối mặt với mệnh lệnh của Huyền Mực, Đái Một Bạch và Tiểu Vũ sau khi liếc nhau một cái, đã trực tiếp lên tiếng phản bác, không cho hắn chút mặt mũi nào. Lão Mực, chiêu này của cô ta đúng là rất mạnh, nhưng ngươi nghĩ ta không có bản lĩnh đỡ được sao? Đúng vậy, ta mà lại sợ con mụ đó sao? Ha ha ha. Rất tốt. Khi Hỏa Vũ nghe được cuộc đối thoại của nhóm người Sử Lai Khắc, nàng tức quá hóa cười. Các ngươi không chịu nhận thua, điều này hợp ý ta. Nếu không, bữa tiệc thịnh soạn ta chuẩn bị cho các ngươi, há chẳng phải uổng phí sao? Khi chữ cuối cùng của Hỏa Vũ vừa dứt, uy thế của Hỏa Vũ Diệu Dương lại tăng thêm một bậc. Trên khán đài, năng lượng hỏa diễm của Hỏa Vũ này, vậy mà dưới sự gia trì của hỏa diễm của Mã Hồng Tuấn, đã đột phá cấp bậc chuẩn hồn đế. Phất Lan Đức lộ vẻ mặt phức tạp, và khi nhắc đến Mã Hồng Tuấn, biểu cảm của ông lại là một hồi nghiến răng nghiến lợi, thằng nhóc này thành sự thì không, bại sự thì có thừa. Viện trưởng, Huyền Mực và Tiểu Vũ bọn họ, có sao không ạ? Ninh Vinh Vinh nhìn xuống sân đấu, tỏ vẻ lo lắng. Yên tâm đi. Chưa đợi Phất Lan Đức nói, Đường Tam đã bình tĩnh lên tiếng, mặt ca xưa nay không bao giờ làm chuyện không chắc chắn. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy sự bình tĩnh của Đường Tam chỉ là vẻ bề ngoài. Thực tế, hai tay hắn đã nắm chặt, bày tỏ sự lo lắng sâu sắc cho an nguy của Tiểu Vũ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Giọng Hỏa Vũ vừa dứt, Hỏa Vũ Diệu Dương đã hoàn toàn chuyển hóa xong, chuẩn bị lao xuống nhóm người Sử Lai Khắc. Huyền Mực thấy vậy, quyết định ra tay trước, ba hồn kỹ đầu tiên của hắn được tung ra cùng lúc. Mã Hồng Tuấn cũng vào lúc này, bung ra Phượng Hoàng Chi Liệt Diễm lĩnh vực của mình. Dưới sự tăng phúc của Mã Hồng Tuấn và bản thân, một tay Huyền Mực dùng trọng lực áp chế Hỏa Vũ, tay kia thì khiến mặt đất cuộn lên, nhốt cô ta trong lồng giam bằng đất. Hừ. Ngươi cho rằng thêm suy yếu và cái lồng này là có thể ngăn cản ta sao? Thật là nực cười. Bị giam cầm, Hỏa Vũ cười lạnh, rồi thúc giục Hỏa Vũ Diệu Dương. Lập tức, hồn kỹ của Huyền Mực như bị nghiền nát, toàn bộ bị phá hủy không còn một mảnh. Đối mặt với tình hình này, Huyền Mực không nói một lời, chỉ tiến lên một bước, rồi một bức tường đá trồi lên, bảo vệ ba người còn lại của Sử Lai Khắc sau lưng mình. Vậy thì để xem ta có đỡ được ngươi không? Nói khoác không biết ngượng. Chỉ thấy quả cầu lửa kinh hoàng đó hóa thành một luồng sáng, đột ngột lao về phía hắn. Đây là một đòn tấn công không thể né tránh, vì ngay khoảnh khắc nó được phát động, quả cầu lửa đã hoàn toàn khóa chặt Huyền Mực. Hắn căn bản không hề di chuyển, chỉ là một động tác đơn giản là đưa tay phải ra, chắn trước quả cầu lửa. Giây phút này, mặt ảnh thôn vệ được kích hoạt. Giữa ngọn lửa, một hố đen xuất hiện trong tay Huyền Mực, một lực thôn vệ mạnh mẽ bùng phát từ bên trong. Vì ánh lửa quá chói mắt, trong chốc lát, bóng dáng Huyền Mực đã bị luồng hắc mang đó hoàn toàn nuốt chửng trên khán đài, Ninh Vinh Vinh lập tức che miệng kinh hô, vừa định lao xuống khán đài thì đã bị Phất Lan đứt nhanh tay giữ lại. Vinh Vinh, con đúng là quan tâm sẽ bị loạn mà. Yên tâm đi, dựa vào cường độ khí tức trong ngọn lửa hiện tại, tiểu mực nó không hề hấn gì đâu. Trên sân đấu, thấy Huyền Mực đã bị luồng hắc mang đó hoàn toàn nuốt chửng, Hỏa Vũ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lộ vẻ như trút được gánh nặng. Dù sao, để phát động và kiểm soát đòn tấn công này, hồn lực trong cơ thể nàng đã gần như cạn kiệt. Xem ra, Sử Lai Khắc phải thua rồi. Ngay lúc Hỏa Vũ lên tiếng mỉa mai, một chuyện không ai ngờ tới, trừ những người của Sử Lai Khắc, đã xảy ra. Giọng của Huyền Mực vang lên từ trong ngọn lửa hắc mang, ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Nếu thế thì ngươi đã quá coi thường Sử Lai Khắc chúng ta, hoặc là quá coi thường thực lực thật sự của ta rồi. Lúc này, đồng tử của Hỏa Vũ lập tức co lại, còn Hỏa Vô Song dưới sân cũng trợn trừng hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Sao có thể như vậy? Ta không tin. Khi hắc mang tan đi, chỉ còn lại một quả cầu lửa được tạo thành từ hắc viêm bay lơ lửng giữa không trung à không, không phải là bay lơ lửng, mà là bị hố đen trong tay Huyền Mực chống đỡ, trông như đang lơ lửng. Một giây sau, hố đen trong tay Huyền Mực đột nhiên phát lực, rút chững toàn bộ quả cầu lửa vốn còn đang lơ lửng vào trong. Lần này, không còn quả cầu lửa che chắn, toàn bộ đấu hồn đài mới lộ ra bộ mặt thật của nó. Mặt sân lúc này đã bị nóng chảy thành một cái hố lớn, còn Huyền Mực thì mặt mày hồng hào đứng đó, phủi phủi những nếp nhăn trên quần áo, với vẻ mặt phong thái nhẹ nhàng, như thể chưa từng tham gia trận đấu. Bấy giờ, Huyền Mực đưa ánh mắt bình thản nhìn về phía Hỏa Vũ đang đứng đờ đẫn cách đó không xa, và Hỏa Vô Song ở dưới sân. Các ngươi thật sự đã quá coi thường ta. Còn chúng ta, lại quá đánh giá cao các ngươi, Học viện Sĩ Hỏa. Nói thật, trong mắt ta, thực lực của các ngươi còn không bằng Tượng Giáp. Lời nói này của Huyền Mực như một mồi lửa, trực tiếp thổi bùng lên đám đông khán giả vừa mới im phăng phắc. Giờ khắc này, khán đài như vỡ chợ, đủ loại tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Những người ủng hộ Học viện Sử Lai Khắc thì hoang hô, còn những người ủng hộ Học viện Sĩ Hỏa thì tức giận la hét. Nhưng lúc này, đại cục trận đấu đã định, dù thế nào cũng không thể thay đổi. Qua! Mặt ca không chỉ ra vẻ ngầu, mà lời nói còn đâm thẳng vào tim người khác. Mã Hồng Tuấn trốn sau lưng Đái Một Bạch, liếc nhìn Huyền Mực, thấy hắn không để ý đến mình, liền nói nhỏ với Đái Một Bạch và Tiểu Vũ. Ai nói không phải chứ? Thôi đi! Lúc này, Tiểu Vũ, người vốn không ưa Hỏa Vũ, nghe Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch nói vậy, liền chống nạnh, hừ một tiếng. Hai người các ngươi, ta sẽ mách Mặt Ca và Trúc Thanh, một người nói xấu hắn, một người thì đang tơ tưởng cô gái kia. Ấy! Tiểu Vũ, lời này không thể nói lung tung được. Đúng thế, đúng thế. Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch sau khi phản ứng lại, vội vàng trở nên căng thẳng, rồi vội vàng lấy lòng Tiểu Vũ. Cùng lúc đó, Hỏa Vũ đã ngồi bệt xuống sàn đấu, không thể nào ngươi nói bậy, tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa Học viện Sĩ Hỏa chúng ta sao có thể không bằng đám bại tướng kia. Lúc này, trong mắt Hỏa Vũ lộ ra vẻ điên cuồng, hai tay cô ta bấu chặt xuống đất, đến mức đầu ngón tay rỉ máu cũng không quan tâm. Toàn thân run rẩy, cô ta run giọng nói, Sử Lai Khắc ta không cam tâm, ta không cam tâm. Hỏa Vũ đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên với Huyền Mực đang có vẻ mặt thản nhiên, ta không thể thua ngươi. Huyền Mực thấy vậy, không khỏi nhướng mày, lạnh nhạt nói. Đòn tấn công vừa rồi của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng ta đã đạt đến 49 cấp, nửa bước chân vào hồn vương, đây là chênh lệch về tu vi hồn lực. Ngoài ra, uy lực hồn kỹ thứ tư của ta vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Thấy vẻ mặt thất thần của Hỏa Vũ, Huyền Mực nói tiếp, hồn lực của ngươi đã hoàn toàn cạn kiệt, nhận thua đi. Bởi vì, trước mặt bốn người chúng ta, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Học viện Xí Hỏa, nhận thua. Hai chữ nhận thua gần như được Hỏa Vũ nghiến ra từ kẽ răng, cô ta nghiến chặt răng, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Huyền Mực. Bộ dạng này khiến lòng Huyền Mực thầm kêu không ổn. Hắn biết rõ, nếu không nghĩ ra cách gì đó, thì trong suốt thời gian diễn ra giải đấu hồn sư này, e là sẽ bị cô ta và tên Phong Tiếu Thiên của Học viện Thần Phong kia đeo bám đến chết. Lúc này, hì hì. Bà Tám chết tiệt, ngươi nên sớm nhận thua đi, chỉ bằng Học viện Xí Hỏa các ngươi mà cũng đòi thắng Sử Lai Khắc à? Nhìn thấy Tiểu Vũ đang khiêu khích Hỏa Vũ, mắt Huyền Mực đột nhiên sáng lên, nghĩ ra một kế. Nhưng trước khi thực hiện, hắn lại đưa mắt nhìn về phía khán đài. Lúc này, trên khán đài, Đường Tam đột nhiên không hiểu sao rùng mình một cái, như thể bị ai đó nhắc tới. Huyền Mực thầm nghĩ, thôi thì đạo hữu chết chứ bần đạo không chết, Tam ca, xin lỗi nhé. Ngươi cứ thay ta gánh cái phiền phức Hỏa Vũ này đi. Thế là, ngay lúc Tiểu Vũ đang nói hăng say, khiến Hỏa Vũ không nói được lời nào, Huyền Mực lập tức xen vào, Tiểu Vũ nói không sai, ca ca của cô ấy là Đường Tam còn lợi hại hơn nhiều, nếu đợi hắn lên sân, xem các ngươi làm thế nào. Lời nói này của Huyền Mực không chỉ khiến Hỏa Vũ ngớ ra, mà ngay cả Tiểu Vũ đang lớn tiếng với Hỏa Vũ cũng sững sờ tại chỗ. Mặc dù cô cũng rất tự tin vào tam ca của mình, nhưng hình như cũng không đến mức khoa trương như Huyền Mực nói. Tuy nhiên, là một cô em gái tốt, dĩ nhiên không thể để tam ca của mình mất mặt trước Học viện Xí Hỏa, đặc biệt là trước mặt người phụ nữ mình không ưa. Nhưng chưa đợi Tiểu Vũ mở miệng, trong mắt Hỏa Vũ đã lộ ra một tia khinh thường. Cái tên hồn sư Lam Ngân Thảo đó ư hừ. Hắn đúng là không tệ, nhưng nếu đứng trước mặt ta, chỉ có nước bị hành thôi. Chẳng lẽ các ngươi không biết chút thường thức nào sao? Hỏa Khắc Thảo, bà đây một mồi lửa là đốt sạch tam ca của ngươi. Tiểu Vũ nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình. Dám ở trước mặt cô nói xấu Đường Tam, chuyện này sao có thể nhịn được, thế là cô tức giận đến mức nói năng không qua suy nghĩ. Tam ca của ta miễn nhiễm với lửa, chỉ bằng ngươi sao? Bà Tám chết tiệt. Huyền Mực nghe vậy thì giật mình, nhưng chuyện đã lỡ, không thể cản lại được, đành phải bất đắc dĩ chấp nhận. Dù vậy, trong lòng hắn đã sớm nở hoa, thầm nghĩ. Hay lắm. Tuy lộ ra chút thông tin, nhưng đợt trợ công này của Tiểu Vũ tuyệt đối có thể thu hút sự chú ý của Hỏa Vũ. Lần này kế gấp lửa bỏ tay người của ta hơn phân nửa đã thành công rồi, đáng thương cho tam ca quá chật chật. Quả nhiên, khi Hỏa Vũ nghe lời của Tiểu Vũ, cả người cô ta cũng lộ vẻ kinh ngạc. Mà Tiểu Vũ khi chú ý đến sự kinh ngạc của Hỏa Vũ, rõ ràng vô cùng đắc ý, sao nào? Mặc dù anh ta không lên sân, nhưng ghen tị sao? Nhưng Tiểu Vũ vừa nói xong câu đó, Hỏa Vũ liền liếc cô một cái. Mặt dày như tường thành. Nói xong, cả người trực tiếp ngất xỉu ngã xuống đất. Còn Tiểu Vũ thì chửi ầm lên, thậm chí còn muốn xông lên đạp mấy cái, nhưng may mà bị Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch giữ lại, con mụ chết tiệt, còn dám mắng ta. Ngươi đợi đấy. Cuối cùng, vẫn là Huyền Mực giải quyết dứt khoát. Sau khi ngăn cản Tiểu Vũ gây sự, cả nhóm rút lui. Trong phòng nghỉ của các tuyển thủ Học viện Xí Hỏa. Rầm. Hỏa Vũ hung hăng đấm một quyền xuống chiếc bàn trà bên cạnh. Lực đấm mạnh tới nỗi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là chiếc bàn sẽ vỡ tan tành. Chết tiệt. Ta vẫn không cam tâm. Sao lại có thể thua như vậy được chứ? Rõ ràng đang có lợi thế lớn như vậy, lại có thể bị lật kèo ngược gió. Thấy bộ dạng của Hỏa Vũ, tất cả thành viên của Học viện Xí Hỏa, kể cả Hỏa Vô Song, đều không dám hó hé nửa lời, chỉ sợ chọc giận cô nàng đang bốc hỏa này. Nhưng bọn họ không dám, không có nghĩa là kẻ khác cũng vậy. Múa, em sao vậy? Anh đến thăm em đây. Ngay lúc cả đám người Học viện Xí Hỏa đang chìm trong bực bội, một bóng người đột nhiên đẩy cửa bước vào, theo sau là một giọng nói có phần ngã ngớn vang lên. Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người trong Học viện Xí Hỏa không cần ngẩng đầu cũng biết kẻ đến là Phong Tiếu Thiên. Hỏa Vũ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Phong Tiếu Thiên đang dán chặt vào người mình, liền không cho hắn chút sắc mặt tốt nào, lạnh lùng nói, tâm trạng của ta đang rất tệ, ngươi cút ra ngoài cho ta. Phong Tiếu Thiên thấy vậy cũng đã quen, liền nói, anh biết em thua trận nên tâm trạng không tốt, đừng buồn nữa. Cùng lắm thì hừ. Cùng lắm thì cái gì? Lần này, Hỏa Vô Song hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi định nói lúc các ngươi đấu với Sử Lai Khắc sẽ đánh bại bọn họ chắc? Bọn ta không làm được, các ngươi thì chắc chắn làm được sao? Chỉ riêng tên Huyền Mực tu vi 49 cấp kia, ngươi có đánh thắng nổi không? Cái này Phong Tiếu Thiên lập tức cứng họng. Nếu là những thành viên khác của Sử Lai Khắc, hắn còn có chút tự tin chiến thắng, nhưng đối mặt với Huyền Mực, dù kiêu ngạo đến mấy hắn cũng phải thừa nhận mình không có cửa thắng. Đúng lúc này, Hỏa Vũ đột nhiên lên tiếng, Phong Tiếu Thiên, ngươi có phải rất muốn qua lại với ta không? A, Phong Tiếu Thiên tròn mắt, tuy hắn luôn có ý nghĩ này, nhưng bị Hỏa Vũ nói thẳng ra trước mặt đông đảo đồng đội thế này vẫn khiến hắn có chút lúng túng. Rốt cuộc có phải không? Đối mặt với Hỏa Vũ đang mất kiên nhẫn, Phong Tiếu Thiên lập tức cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, thật không thể tin nổi. Hắn vội vàng thừa nhận, đương nhiên rồi. Hỏa Vũ nghe vậy, gật đầu với hắn, tốt lắm. Vậy ta cho ngươi một cơ hội. Không cần ngươi phải thắng Huyền Mực, ta chỉ cần ngươi đánh bại tên anh trai của con tiện nhân Tiểu Vũ kia, Đường Tam. Khi nhắc đến Tiểu Vũ, Hỏa Vũ nghiến răng nghiến lợi, sự căm hận của cô đối với Tiểu Vũ còn vượt xa cả Huyền Mực, người đã đánh bại cô. Đường Tam. Phong Tiếu Thiên lập tức sững sờ tại chỗ. Theo hắn thấy, Đường Tam tuy không yếu nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Múa, em nói thật chứ? Lúc này, trong lòng Hỏa Vũ đã bị lửa giận lấp đầy, đừng nói nhảm nữa. Nếu ngươi ngay cả Đường Tam cũng không thắng nổi, thì cút đi, vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại ta. Ta tuyệt đối không cho phép người đàn ông của mình lại thua kém tên bạn trai của con tiện nhân đó. Phong Tiếu Thiên như phát điên, sau một hồi ngây người tại chỗ, hắn đột nhiên lao ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm, Đường Tam à, người tốt, đúng là người tốt. Mà Hỏa Vô Song thấy Phong Tiếu Thiên rời đi, vội vàng hỏi Hỏa Vũ, muội muội, tên Đường Tam đó chỉ sở hữu võ hồn Lam Ngân Thảo mà thôi. Chúng ta thắng hắn cũng không khó, sao muội còn phải nhờ Phong Tiếu Thiên không? Hỏa Vũ siết chặt nắm đấm, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Còn tên Huyền Mực kia, ta sẽ đích thân đánh bại hắn. Nhưng con tiện nhân của Sử Lai Khắc dám tát vào mặt ta, ta tức điên mất. Vì vậy, ta muốn coi tên Đường Tam, bạn trai của nó, là mục tiêu phải giải quyết đầu tiên. Ta phải làm nhục con tiện nhân đó trên mọi phương diện. Nhất định. Cùng lúc đó, Học viện Sử Lai Khắc, văn phòng của đại sư. Hắc xì. Thấy Đường Tam đột nhiên hắt hơi, Tiểu Vũ đứng bên cạnh liền quan tâm hỏi, Tam ca, huynh không sao chứ? Yên tâm, không sao đâu. Đường Tam xoa xoa mũi, chắc là có ai đó đang nói xấu sau lưng, hoặc là đang nhớ tới ta thôi. Vậy thì tốt rồi. Ngay khi Tiểu Vũ vừa thở phào nhẹ nhõm, giọng nói nghiêm nghị của đại sư đã vang lên sau lưng mọi người, Tiểu Vũ. Ta đang nói con đấy. Con xem lại bộ dạng của mình đi. Tiểu Vũ nghe vậy, tự biết mình đuối lý, không dám nói câu nào, liền nghiêm túc ngồi lại vào ghế, im lặng nghe đại sư dạy bảo. Tiểu Vũ. Con trực tiếp tiết lộ thông tin của Tiểu Tam cho Học viện Xí Hỏa. Con làm vậy có thấy mình hơi quá đáng không? Sau khi giáo huấn một hồi lâu, đại sư thấy Tiểu Vũ cứ trơ ra như phỏng, liền cảm thấy bất lực, sau đó nhức đầu xua tay với cô. Thôi được rồi, các con đi gọi Huyền Mực và những người khác tới đây đi, chúng ta chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Vâng ạ, con đi ngay. Nói rồi, Tiểu Vũ như được hồi sinh, kéo Đường Tam chạy ra ngoài, không biết còn tưởng cô vừa bị cấm túc xong. Ai cùng lúc này? Bên ngoài phòng làm việc của viện trưởng Học viện Sử Lai Khắc. Lại thêm một tên nữa. Mã Hồng Tuấn chỉ vào một người đang đi đi lại lại trước cửa phòng làm việc của viện trưởng, nói với Áo Tư Tạp. Xem ta đây. Chỉ thấy Áo Tư Tạp trực tiếp đón lấy người này, sau một hồi dụ dỗ ngon ngọt liền dẫn hắn đến một căn phòng trống bên cạnh. Còn trong căn phòng trống đó, còn dám tới chào hàng quảng cáo nữa không? Lúc này, Đái Một Bạch vừa cho một gã thương nhân một trận tơi bời, sau khi bắt hắn hứa sẽ không quay lại mới chịu thả đi. Huyền Mực thấy cảnh này, hứng thú nằm trên ghế tựa, một miếng thịt một mụn rượu, lại còn được xem Đái Một Bạch và những người khác tự biên tự diễn một vở kịch, quả thật vô cùng thoải mái. Mặc, huynh chắc chắn làm vậy có tác dụng không? Ninh Vinh Vinh đi tới bên cạnh Huyền Mực, khẽ hỏi. Chứ còn làm sao nữa? Ta tin Một Bạch và những người khác chắc chắn không muốn hô mấy khẩu hiệu đó đâu, xấu hổ chết đi được. Cái đó thì đúng đúng lúc này, giọng của Tiểu Vũ và Đường Tam truyền đến. Mạch ca. Mạch ca, lão sư tìm các huynh đó. Ồ, Huyền Mực lập tức hứng thú, xem ra đối thủ tiếp theo của Sử Lai Khắc đã được chọn rồi. Đối thủ của các con là Học viện Thương Huy. Đại sư bình tĩnh nhìn cả đám, chú ý đến từng biểu cảm trên khuôn mặt họ. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp liếc nhau, đồng thanh nói, lại là Học viện Thương Huy mà chúng ta gặp lúc trước. Đúng vậy, chính là Học viện Thương Huy. Đại sư gật đầu đáp lại, rồi nói tiếp, nhưng lần này, đội chính của Sử Lai Khắc chúng ta sẽ có 5 người lên sàn. Mọi người vừa nghe vậy, trong đầu thoáng chốc có chút ngơ ngác, trong đó Đái Một Bạch còn dùng giọng điệu khinh thường lên tiếng. Đại sư, Học viện Thương Huy chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, cần gì phải cho nhiều người lên như vậy chứ, làm thế có phải quá đề cao bọn họ không? Không ngờ vừa nghe Đái Một Bạch nói xong, sắc mặt đại sư lập tức tối sầm, trực tiếp mắng. Hừ, con quá tự đại rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ ngã một vố đau vì cái tính này thôi. Sau đó, đại sư nhìn những người khác, các con đừng quá xem thường Thương Huy, những người có thể tham gia giải đấu này đều là những hồn sư trẻ tuổi tài năng xuất chúng. Hơn nữa, những kẻ dưới trướng thời niên đều dùng những thủ đoạn bị ổi, âm hiểm, nên ngày mai khi thi đấu, các con phải hết sức cẩn thận. Vậy thưa đại sư, trong 8 người chúng ta, 5 người nào sẽ được tham gia trận đấu ạ? Câu hỏi của Mã Hồng Tuấn đã nói lên thắc mắc mà mọi người đều muốn hỏi. Trận đấu này, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp như thường lệ không thể ra sân, còn người cuối cùng không thể ra sân sao? Dưới ánh mắt của mọi người, ánh mắt đại sư từ từ dừng lại trên người Huyền Mực. Người đó chính là Huyền Mực. Hả? Tại sao lại thế ạ? Lời của đại sư vừa dứt, Huyền Mực đang nhâm nhi chút rượu liền sững sờ tại chỗ. Sau khi hoàn hồn, nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Đái Một Bạch và những người khác, hắn lập tức tỏ thái độ bất mãn. Đại sư, tại sao trận này lại không cho con lên? Phải biết với thực lực của con, ít nhất cũng phải bằng 2 tên mập cộng lại đấy, điểm này con không hề khoác lác. Mã Hồng Tuấn đứng bên cạnh nghe Huyền Mực ví von mình, vừa định lên tiếng cãi lại thì lại nghĩ đến tương lai sau này. Thế là, Mã Hồng Tuấn chỉ có thể uất ức liếc nhìn Huyền Mực, rồi nuốt ngược những lời đã đến bên miệng vào trong. Thật đúng là tức mà không dám nói, uất nghẹn vô cùng. Cùng lúc đó, đại sư không để ý đến lời của Huyền Mực, bởi vì lý do ông không cho hắn ra sân không liên quan gì đến thực lực của hắn. Chuyện con giết thời niên, đồng thời lấy được hồn cốt từ trên người hắn, người khác có thể không biết. Nhưng đối với Học viện Thương Huy mà nói, bọn họ có thể đã phát hiện ra manh mối. Nói đến đây, đại sư nhíu mày, cho nên ta lo rằng, Học viện Thương Huy có thể sẽ ra tay trên võ đài, nếu con ra sân, có thể sẽ gặp bất lợi. Huyền Mực nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đại sư, cho dù Học viện Thương Huy muốn ra tay, cũng phải có bản lĩnh đã chứ. Với thực lực hiện tại của con, chẳng lẽ lại lật thuyền trong mương được sao? Không được, cẩn thận vẫn hơn. Huyền Mực thấy đại sư vẫn kiên quyết không cho mình lên, vừa định nói thêm gì đó thì đã bị Mã Hồng Tuấn và những người khác ngăn lại. Mặc ca, dù sao huynh cũng đã tham gia liên tiếp mấy trận rồi, gần như trận nào cũng có mặt, bây giờ đại sư đã nói vậy thì huynh nhường cơ hội này cho bọn đệ đi. Đúng thế. Mã Hồng Tuấn vừa dứt lời, Đái Một Bạch liền khoác tay lên vai Huyền Mực, lão Mặc, trước giờ trận nào ngon ngươi cũng xơi hết rồi, giờ đến món canh rau như Học viện Thương Huy mà ngươi cũng không chừa cho anh em chút nào sao? Đúng đó, đúng đó. Mã Hồng Tuấn thấy có Đái Một Bạch và những người khác chống lưng, khí thế lập tức dâng cao, đứng một bên hùa theo. Cái này Huyền Mực thấy mọi người đều dùng ánh mắt nóng rực về phía mình, dù có tâm lý vững vàng đến mấy cũng không chịu nổi, thế là nhất thời do dự. Mà Đái Một Bạch và những người khác chính là nắm bắt thời cơ này, lập tức ra hiệu cho Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ cũng lập tức hiểu ý, dù sao trên sàn đấu cũng không thể để một mình Huyền Mực chiếm hết ánh hào quang được. Chỉ thấy Tiểu Vũ nhảy phát lên, một chân đạp lên ghế, mắt nhìn thẳng vào Huyền Mực. Mập và Đái lão đại nói đúng đấy, Mặc ca, huynh mà cứ như vậy thì ta với Trúc Thanh nhìn cũng không đành lòng đâu. Nói xong, Tiểu Vũ còn chỉ về phía Chu Trúc Thanh, và Chu Trúc Thanh lúc này cũng rất phối hợp mà gật đầu. Huyền Mực thấy vậy, phe này mình đã chọc giận cả đám rồi. Thế là, dưới sự khuyên nhủ đồng lòng của mọi người, Huyền Mực mới hoàn toàn từ bỏ ý định ra sân trong trận đấu tới một lát sau. Đái Một Bạch thấy Huyền Mực và Ninh Vinh Vinh đã đi xa, không khỏi thở phào một hơi. Phù! Thật không dễ dàng gì. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, lập tức gật đầu tán thành. Đúng vậy, nếu để Mặc ca ra sân, chỉ bằng đám tép riêu của Học viện Thương Huy thì trụ được bao lâu? Sợ là chưa đến 10 giây đã bị Mặc ca giải quyết xong, vậy chúng ta còn lên làm gì? Ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, chẳng lẽ lên làm nền à? Tuy nhiên, khác với vẻ mặt phấn khích của Mã Hồng Tuấn và những người khác, lúc này, Đường Tam cau mày, xen vào một câu, Một Bạch, Mập, chúng ta vẫn nên cẩn thận, Thương Huy không đơn giản như vậy đâu. Ây già, Tiểu Tam, ngươi cũng quá đề cao bọn họ rồi. Đái Một Bạch không thèm để ý mà xua tay, chẳng phải chỉ là một Học viện Thương Huy nhỏ bé thôi sao, một mình ta là đủ đối phó rồi. Lúc này, không có Huyền Mực trấn áp tại chỗ, Mã Hồng Tuấn cũng khoác lác không biết ngượng, đúng thế. Đám người của Học viện Thương Huy chẳng phải chỉ là mấy tên tép riêu sao? Cứ chờ đấy, vừa vào sân, tiểu gia ta sẽ một mồi lửa đốt sạch bọn chúng. Đường Tam thấy bộ dạng không coi Học viện Thương Huy ra gì của bọn họ, nhất thời cảm thấy đau đầu. Trong lúc nhất thời, hắn chẳng biết nên nói gì, xem ra, Học viện Thương Huy giấu bài cũng kỹ thật. Vào ngày thi đấu, Huyền Mực ngồi trên khán đài, một tay cầm đùi gà, một tay cầm bầu rượu, hai mắt híp lại chăm chú theo dõi động tĩnh bên dưới. Đúng vậy, trước đó không hề nghe thấy chút phong thanh nào, Phất Lan Đức híp mắt, nhìn ánh sáng rực rỡ không ngừng lóe lên bên dưới, sắc mặt không khỏi có chút kinh ngạc. Không ngờ Học viện Thương Huy, vốn không được nhiều người coi trọng, lại có thể tung ra một chiêu bài lớn như vậy, thật sự vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Võ Hồn Bảo Thạch, hơn nữa toàn bộ thành viên đều là lúc này đại sư cao mày, mặc dù không biết Học viện Thương Huy đang chuẩn bị gì, nhưng chỉ với 7 võ hồn loại bảo thạch này, cũng đủ biết nước đi của bọn họ tuyệt đối không nhỏ. Ngay sau đó, khi hồn hoàng thứ 3 của các thành viên Học viện Thương Huy sáng lên, 7 luồng ánh sáng đủ màu gần như cùng lúc phóng thẳng lên trời. Sau đó, lấy võ hồn của đội trưởng học viện Thương Huy làm trung tâm, chúng lập tức ngưng tụ thành một cột sáng 7 màu khổng lồ. Chỉ thấy cột sáng vươn cao hơn 30 mét rồi khuếch tán ra, bao bọc toàn bộ đội của họ vào bên trong. Ngay lập tức, trên sân chỉ còn lại vần hào quang lộng lẫy và khổng lồ đó, còn các thành viên của học viện Thương Huy thì đồng thời biến mất. Cái này đây là chuyện gì? Trên khán đài, Ninh Vinh Vinh không màng đến dầu mỡ trên tay Huyền Mực, trực tiếp ôm lấy cánh tay hắn, kinh ngạc nói, Mặc ca, chiêu này của bọn họ không phải là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ trong truyền thuyết đấy chứ? Kết quả không đợi Huyền Mực trả lời, Áo Tư Tạp đã chen vào, bọn họ có tới 7 người, mà Đái Lão Đại và Trúc Thanh chỉ có 2 người đã lợi hại như vậy, vậy thì nói đến đây, Áo Tư Tạp lén liếc Phất Lan Đức một cái rồi đề nghị, viện trưởng hay là chúng ta nhận thua đi. Đề nghị này vừa thốt ra, một khúc xương liền bay thẳng vào đầu Áo Tư Tạp. Bốp. Ái da. Lão Mặc, huynh làm gì vậy? Huyền Mực liếc nhìn Áo Tư Tạp đang kêu đau, nhà nhạc hỏi một câu, ngươi nói xem. Tại sao chúng ta phải nhận thua? Áo Tư Tạp ôm đầu, vẻ mặt quất ức phản bác, tình hình này rồi, không phải là thua chắc sao? Chắc. Nhưng lời này vừa thốt ra, Phất Lan Đức đã cho Áo Tư Tạp một cái tát trời giáng, đồng thời nói trong lúc Áo Tư Tạp còn đang ngơ ngác, sao ngươi lại không có chí khí như vậy, mới thế này đã định nhận thua rồi à, ngươi tưởng võ hồn dung hợp kỹ rẻ tiền vậy sao? Vậy chiêu của bọn họ là gì? Áo Tư Tạp một tay ôm đầu, một tay che mặt, nghi ngờ hỏi. Đại sư đứng bên cạnh lắc đầu nói. Chiêu này của Thương Huy không phải võ hồn dung hợp kỹ, mà chỉ là sự dung hợp hồn kỹ của 7 người mà thôi. Nhưng đúng lúc này, Ninh Vinh Vinh đột nhiên hỏi một câu cực kỳ quan trọng. Vậy Tam Ca và những người khác có chống đỡ nổi không? Trong phút chốc, tất cả mọi người của Sử Lai Khắc, ngoại trừ Huyền Mực và Đại Sư, đều rơi vào im lặng cuối cùng. Vẫn là Huyền Mực sau khi lau sạch dầu mỡ trên tay, ôm vai Ninh Vinh Vinh an ủi, yên tâm đi, với năng lực của Tiểu Tam, bọn họ có thể chống đỡ được. Không tin, em cứ hỏi Đại Sư xem. Đại Sư nghe vậy, chỉ thản nhiên nói. Yên tâm, các con phải tin tưởng vào sự chuyên nghiệp. Chỉ là chúng ta đã xem thường học viện Thương Huy rồi. Trời ạ, đau đầu chết mất. Khi trận đấu kết thúc, nhóm người Sử Lai Khắc lần lượt đi xuống sân. Còn 7 người của học viện Thương Huy thì ngã lăn trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng, toàn thân co giật không ngừng. Khi Đường Tam và những người khác vừa xuống sân, Huyền Mực và những người còn lại liền tiến lên đón, dù từng người một. Huyền Mực đỡ Mã Hồng Tuấn, lúc này hắn vừa mới tỉnh lại, nhưng vừa tỉnh đã kêu ca đau đầu và khó chịu. Ngươi còn dám phà nàng à, lúc mới lên sân, Mã Mổ người đây oai phong lẫm liệt biết bao. Sao rồi, bây giờ tàn tạ rồi à, Huyền Mực nhìn bộ dạng yếu ớt của Mã Hồng Tuấn, liền lên tiếng trêu chọc. Xí, đó là tiểu gia ta nhường bọn họ thôi. Mã Hồng Tuấn đến giờ vẫn còn mạnh miệng, dù bề ngoài cả nhóm đều máu me be bét, trông như bị trọng thương, nhưng thực chất đó là do họ tự ép máu ra. Vết thương thực sự, vẫn là ở phương diện tinh thần. Ta mặc kệ ngươi. Huyền Mực nhìn sang Áo Tư Tạp, quan sát xung quanh thấy không có nhiều người, liền khẽ nói, tiểu áo, làm vài cây xúc xích cho họ phục hồi hồn lực đi. Áo Tư Tạp lúc này lén lút hiện ra hồn hoàng, sau khi làm xong xúc xích, những người vừa ra sân liền ăn vào, lúc này những vết thương tự tạo mới có chút chuyển biến tốt. Bên cạnh Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh đang đỡ Tiểu Vũ, nhìn cô bạn đang cúi đầu, không nhịn được nói, Tiểu Vũ, mấy người các cậu cũng ác với bản thân quá đi, nhìn máu me be bét thế này, nói không phải bị trọng thương thì ai mà tin cho nổi. Nghe Ninh Vinh Vinh nói, Đái Một Bạch hơi nghiêng đầu, Vinh Vinh, chúng ta thế này đã là nhẹ rồi, cậu nên so sánh với 7 tên của học viện Thương Huy kia kìa, 7 tên đó sợ là phế rồi. Nói xong, hắn còn liếc nhìn Đường Tam bên cạnh. Phế rồi. 7 người của học viện Thương Huy sao rồi? Ngay khi Ninh Vinh Vinh hỏi câu này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng nhóm Sử Lai Khắc, còn sao nữa, 7 tên của học viện Thương Huy đã biến thành kẻ ngốc cả rồi. Mọi người nhìn theo hướng giọng nói, phát hiện hỏa vũ của học viện Xí Hỏa đang nhìn chằm chằm vào họ với vẻ mặt chế giễu. Con mụ lắm điều nhà ngươi tới đây làm gì? Tiểu Vũ vừa thấy bóng dáng hỏa vũ, vô thức liền căng cứng người, cảnh giác nhìn cô ta. Ta ở đây thì liên quan gì đến ngươi? Ngược lại là ngươi hỏa vũ liếc mắt đánh giá Tiểu Vũ từ trên xuống dưới, học viện Sử Lai Khắc của các ngươi quả nhiên không đơn giản, nhìn xem, đây mà là bộ dạng bị thương à, ngươi. Tiểu Vũ nghe vậy, lập tức phản ứng lại. Nhưng nếu đã bị biết, Tiểu Vũ cũng không định giả vờ nữa, chúng ta làm sao thì liên quan gì đến ngươi? À, ta nhưng chưa đợi Tiểu Vũ nói xong, Huyền Mực đã không chút nể tình mà ấn đầu Tiểu Vũ trở lại vai Ninh Vinh Vinh, sau đó dùng ánh mắt nghiêm khắc, không cho phép từ chối ra hiệu cho cô. Tiểu Vũ thấy thế, cũng biết Huyền Mực không đùa với mình, nên dưới uy nghiêm của hắn, cô không nói gì nữa. Không biết cô có chuyện gì? Hỏa Vũ thấy vậy, sắc mặt không khỏi tốt lên một chút, châm chọc nói, xem ra, ở Sử Lai Khắc cũng chỉ có ngươi là coi được một chút. Hừ. Nhóm người Sử Lai Khắc nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngay cả Huyền Mực cũng đột nhiên nhíu mày, cô đến đây chỉ để nói những lời này thôi sao? Nếu vậy, mời cô rời đi. Nói rồi, hắn đưa tay chỉ sang một bên. Yên tâm, ta chỉ đến gặp một người thôi. Hỏa Vũ đi đến trước mặt Đường Tam, nhìn sâu vào mắt hắn. Đường Tam, ngươi quả nhiên không đơn giản. Ta sẽ đánh bại ngươi, để cho con tiện nhân đó và cả học viện Sử Lai Khắc của các ngươi thấy thực lực của ta. Lần này, Đường Tam hoàn toàn ngơ ngác, bởi vì hắn vô cùng chắc chắn mình chưa từng trêu chọc cô ta. Nhưng thực sự không hiểu nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể im lặng. Mà Huyền Mực khi thấy cảnh này, trong lòng cũng cảm thấy có chút chột dạ, dù sao mối thù này cũng có một phần công sức của hắn. Nhưng đối mặt với sự nghi hoặc của Đường Tam, Hỏa Vũ rõ ràng không định giải thích gì. Nhưng ngay khi cô ta xoay người chuẩn bị rời đi, Hỏa Vũ đột nhiên dừng bước. À, phải rồi. Tốt bụng nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi biến 7 người của học viện Thương Huy thành kẻ ngốc, bọn họ sẽ không để yên đâu. Nói xong, cô ta liền rời đi không ngoảnh đầu lại. Còn nhóm người Sử Lai Khắc, như Tiểu Vũ, vừa định hỏi gì đó thì đã bị Huyền Mực dùng ánh mắt ngăn lại, ra hiệu cho họ đợi về rồi nói sau khi trở về học viện. Tiểu Vũ là người đầu tiên không nhịn được, trực tiếp chỉ mặt gọi tên, chửi ầm lên về phía Hỏa Vũ, chết tiệt, con mụ lắm điều đó. Nó tưởng nó là ai chứ? Hơn nữa sau khi mắng xong, Tiểu Vũ còn chỉ mũi dùi về phía Huyền Mực, phàn nàn, Mặc ca, vừa rồi sao huynh không cho ta nói? Còn phải chặn ta lại. Huyền Mực không trả lời ngay câu hỏi của Tiểu Vũ, mà quét mắt nhìn những người khác, các ngươi có gì muốn nói hay muốn hỏi thì mau lên, hỏi hết một lượt đi, ta trả lời một thể. Sau đó, thấy mọi người không có vấn đề gì, hắn mới giải thích cho Tiểu Vũ, lúc đó ở đó đông người phức tạp, hơn nữa các ngươi lại vừa mới biến người của Thương Huy thành kẻ ngốc, không sợ bị nắm thóp à, với lại ta đoán không lầm thì, phiền phức sắp kéo tới cửa rồi. Phiền phức. Phiền phức gì? Thấy Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp đều ngơ ngác, Đái Một Bạch trực tiếp vỗ một cái vào sau gáy họ, các ngươi nói xem, ngoài học viện Thương Huy ra, còn có thể là ai? Không, có lẽ không chỉ có vậy. Đường Tam khẽ ngẩng đầu, nhìn Huyền Mực đang cười như không cười, sắc mặt có chút khó coi nói, hẳn là còn có cùng lúc đó. Phòng nghỉ của tuyển thủ Thương Huy. Diệp Tri Thu, với tư cách là lão sư dẫn đội, sau khi quét mắt nhìn thảm trạng của các học viên, liền hung hăng đấm một quyền vào bệ cửa sổ bên cạnh. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, Sử Lai Khắc các ngươi khinh người quá đáng. Ta muốn các ngươi phải trả giá đắt. Sau đó, tại ban tổ chức giải đấu. Ta muốn khiếu nại. Sử Lai Khắc ác ý gây thương tích khiến người tàn phế. Cầu xin Võ Hồn Điện trả lại công đạo cho học viện Thương Huy. Vài ngày sau, học viện Sử Lai Khắc, văn phòng viện trưởng. Võ Hồn Điện. Sắc mặt Phất Lan Đức không khỏi có chút khó coi, ngươi chắc chứ? Bọn họ thật sự đến à, sao không có chút tin tức nào truyền ra vậy? Đại sư đặt xuống tin tức vừa nhận được, đúng vậy, hơn nữa xem ra kẻ đến không có ý tốt ha ha. Bọn họ làm sao có thể là người tốt được? Liễu Nhị Long cười lạnh một tiếng, kể từ khi lão đại từ chối bọn họ, Võ Hồn Điện vẫn luôn tìm cơ hội ngáng chân chúng ta, giống như chuyện của học viện Tượng Giáp trước đây. Đại sư khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hơn nữa để tránh sự chú ý của các thế lực khác, nên bọn họ mới chọn cách đến đột ngột như vậy. Dừng một chút, đại sư nói tiếp, thực ra từ lúc Tiểu Tam biến 7 người của Thương Huy thành kẻ ngốc, chúng ta đã phải lường trước có ngày hôm nay, Võ Hồn Điện nếu thật sự muốn gây khó dễ cho chúng ta, thì sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc này, Triệu Vô Cực đột nhiên đẩy cửa vào, nói một câu, lão đại, người của Võ Hồn Điện đã ở trong phòng họp rồi. Nhị Long, cô đi thông báo cho bọn nhỏ, sau đó đưa Tiểu Tam đang suy yếu đến. Tiểu Cương, Vô Cực, chúng ta đi. Phất Lan Đức ra tay sấm rền gió cuốn, sau khi dặn dò Liễu Nhị Long xong, liền đột ngột đứng dậy, lập tức đi về phía phòng họp. Nhưng khi sắp đến phòng họp, Triệu Vô Cực đột nhiên tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Lão đại, người của Võ Hồn Điện Phất Lan Đức thấy vậy, tức giận hừ lạnh một tiếng, hừ. Ta xem bọn họ có thể làm gì. Ngay khi mấy người họ định đẩy cửa vào, đại sư vội vàng kéo tay hắn lại. Bình tĩnh một chút, bây giờ chưa phải lúc chọc vào con quái vật khổng lồ đó đâu. Yên tâm, cái này ta biết. Phất Lan Đức sau khi hít sâu một hơi, liền thay đổi một bộ mặt tươi cười, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc trước đó, rồi đẩy cửa phòng họp ra. Nhưng ngay khoảnh khắc Phất Lan Đức đẩy cửa vào, giọng nói không nghe ra vui giận của Tác Lạp Tư đã từ bên trong truyền ra. Ha ha! Viện trưởng Phất Lan Đức, ngài thật biết làm giá đấy nhỉ? Lúc này, tại học viện Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc Bát Quái và các thành viên dự bị đều tụ tập trong phòng nghỉ riêng của học viện. Mặc ca, ta vẫn luôn muốn hỏi huynh một chuyện. Mã Hồng Tuấn nghiêng đầu, mấy ngày trước huynh và Tam ca đều nói chuyện này có liên quan đến Võ Hồn Điện, lúc đó ta đã định hỏi, nhưng huynh nói đông người phức tạp nên không nói, sau đó ta lại quên mất. vừa hay bây giờ rảnh rỗi, nên ta muốn hỏi một chút, tại sao bọn họ lại nhúng tay vào? Hóa ra vài ngày trước, Huyền Mực và Đường Tam đã nói rằng ngoài học viện Thương Huy sẽ tìm đến gây phiền phức, Võ Hồn Điện cũng sẽ chen chân vào. Khi câu hỏi này được đặt ra, ngoài Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh có vẻ suy tư, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn thì hoàn toàn ngơ ngác. Bởi vì theo họ nghĩ, hai chuyện này hoàn toàn không liên quan, sao Võ Hồn Điện lại nhúng tay vào được? Huyền Mực không khỏi lắc đầu cười, giải thích. Chuyện này rất dễ hiểu. Về mặt công, Võ Hồn Điện là một trong những thế lực tổ chức giải đấu, Bạch Kim Giáo chủ Tác Lạp Tư của họ lại là một thành viên của ban tổ chức, nếu học viện Thương Huy khiếu nại, tự nhiên họ sẽ cử người xuống xử lý. Dừng một chút, ánh mắt Huyền Mực trở nên sâu thẳm, còn về mặt tư, Sử Lai Khắc chúng ta đã đắc tội với Võ Hồn Điện, vậy thì mục đích họ đến, chắc ta không cần phải nói nữa nhỉ. Lời nói của Huyền Mực đã làm sáng tỏ mối quan hệ, nên ngay cả Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cũng đã hiểu ra. Vậy đây chẳng phải là cho Võ Hồn Điện cơ hội và cái cớ để chèn ép học viện Sử Lai Khắc của chúng ta sao? Rầm. Mấy đứa nhóc các ngươi quả nhiên ở đây. Ngay khi Mã Hồng Tuấn vừa nói dứt lời, Liễu Nhị Long đã vội vã đá cửa bước vào, vẻ mặt vô cùng khó coi. Việc đầu tiên sau khi vào là quét mắt nhìn tất cả mọi người, thấy đều ở đây cả mới lên tiếng, ta ở ngoài đã nghe thấy các ngươi nói rồi, thực ra các ngươi đoán không sai, ngay vừa rồi, Tác Lập Tư của Võ Hồn Điện, mang danh nghĩa của ban tổ chức giải đấu, không báo trước một tiếng đã tìm đến tận cửa. Bây giờ Lão Đại, Tiểu Cương và Triệu Vô Cực đã qua đó rồi. Huyền Mực thấy sắc mặt của Liễu Nhị Long, nhíu mày, chắc như đinh đóng cột nói, kẻ đến không có ý tốt, bọn họ đến để hỏi tội. Liễu Nhị Long khẽ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn Đường Tam đa mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, một tay liền lôi cậu đến, sau đó nhìn mọi người cảnh cáo. Bởi vì Tiểu Tam là người ra tay trong trận đấu đó, nên nó phải có mặt. Nhưng mấy đứa đã ra sân, trong khoảng thời gian Võ Hồn Điện chưa rời đi, tuyệt đối không được ra khỏi phòng. Sau đó, cô đưa mắt nhìn Huyền Mực, Tiểu Mặc, dù thế nào cũng không được để mấy đứa nó ra khỏi phòng, hiểu chưa? Huyền Mực tự nhiên biết chuyện nặng nhẹ, sau khi cho Liễu Nhị Long một câu trả lời chắc chắn, Liễu Nhị Long liền dẫn Đường Tam rời đi. Nhưng trong quá trình rời đi đó Tiểu Tam, trạng thái bây giờ của con không được, không có chút bộ dạng bị trọng thương nào cả. Bốp! Nhị Long lão sư, như vậy được chưa ạ? Vẫn chưa được, như vậy chúng ta đàm phán sẽ ở thế yếu, con ráng chịu đau một chút, ta tự mình ra tay. Bốp! Rầm! Bốp bốp! Nhị Long lão sư, người nhẹ hít Tiểu Vũ nhìn bóng dáng Đường Tam dần đi xa, không khỏi lộ vẻ lo lắng. Tam ca huynh ấy sẽ không sao chứ? Tiểu Vũ em yên tâm đi, ban tổ chức giải đấu cũng không phải chỉ có một mình Võ Hồn Điện độc quyền đâu. Huyền Mực thấy vậy, ra hiệu cho Ninh Vinh Vinh, dù sao hắn cũng không giỏi an ủi con gái. Ninh Vinh Vinh lập tức hiểu ý, từ từ nắm lấy tay phải của Tiểu Vũ, phải biết rằng, cha của chị cũng là thành viên ban tổ chức giải đấu, ông ấy sẽ che chở cho Tam ca, em cứ yên tâm đi. Nhưng tiếp theo, lời nói của Tiểu Vũ lại khiến cả đám người Sử Lai Khắc có mặt ở đó phải bật cười. Chỉ thấy Tiểu Vũ quay đầu nhìn Huyền Mực, không phải, em không lo lắng chuyện đó. Ngay sau đó, cô chỉ về phía Đường Tam và Liễu Nhị Long đang ngày càng đi xa, em chỉ lo Tam ca còn chưa tới nơi đã bị mẹ nuôi đánh chết mất cùng lúc đó. Cổng chính học viện Sử Lai Khắc. Một nữ tử đứng trước cổng nói, ngươi đi thông báo cho Huyền Mực hoặc Đường Tam trong học viện của các ngươi, nói là đối thủ của bọn họ đến tìm. Hai học viên đang trực ở cổng thấy vậy, không khỏi lộ vẻ khó xử. Xin các vị chờ một chút, tôi đi xin chỉ thị. Nói rồi, hai người thì thầm vài câu, sau đó để một người nhanh chóng chạy về học viện báo tin cho Huyền Mực và những người khác. Một bên khác, nữ tử thấy có người đi thông báo, liền liếc nhìn nam tử bên cạnh, sao ngươi cũng đến đây? Nói đi, là ai nói cho ngươi biết? Cái này ta là cố ý đến tìm Đường Tam. Chúng ta gặp nhau ở đây chắc chỉ là trùng hợp thôi. Vẻ mặt nam tử rõ ràng có chút lúng túng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, mặt không đỏ tim không đập nói. Hừ. Nữ tử nghe vậy, cũng lười vạch trần, chỉ bước sang bên cạnh vài bước, giữ một khoảng cách lớn với nam tử. Nam tử thấy vậy, ngược lại cũng không bực bội, chỉ cười hì hì nhìn nữ tử bên cạnh, trong ánh mắt mang theo sự dịu dàng và cả si mê. Ai? Không biết Tam ca thế nào rồi. Mã Hồng Tuấn thấy thời gian trôi qua không ngắn, liền đi đi lại lại trong phòng, không biết trong khoảng thời gian này đã làm lóa mắt bao nhiêu người của Sử Lai Khắc. Tên mập chết tiệt, ngươi có thể dừng lại được không? Mắt ta sắp bị ngươi làm choáng váng rồi. Đái Một Bạch nhìn Mã Hồng Tuấn, hét lớn. Đừng gọi ta là mập, ngươi phải gọi ta là Tuấn ca. Mà nói lại, ta đi qua đi lại ở đây, chẳng phải là lo cho Tam ca sao? Các ngươi chẳng lẽ ái gia? Ngay khi Mã Hồng Tuấn đang phản bác Đái Một Bạch, một khúc xương đùi gà quen thuộc đã đập vào gáy hắn. Hắn nhìn theo hướng bay tới, chính là Huyền Mực đang lười biếng ngồi trên ghế. Hay lắm, Tuấn ca. còn lo cho tiểu tam. Ta thấy ngươi ở đây buồn chán đến phát hoảng thì có. Nhưng bây giờ ngươi đừng có nghĩ nữa, trừ phi ban tổ chức giải đấu rời đi, nếu không ngươi đừng hòng ra ngoài. Huyền Mực lắc lắc bầu rượu trong tay, không chút nể tình vạch trần ý đồ thực sự của Mã Hồng Tuấn. Ngay khi Mã Hồng Tuấn chuẩn bị phản bác, một học viên đến cửa còn không thèm gõ, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mặc ca không xong rồi, có người đến tận cửa gây sự, nhưng bây giờ viện trưởng và các lão sư đều có việc, hơn nữa nghe ý của một nam một nữ kia, hình như là chuyên đến tìm huynh và học trưởng Đường Tam. Ồ là ai? Mã Hồng Tuấn nghe xong, mắt lóe lên một tia sáng, sau đó không đợi Huyền Mực nói tiếp, liền lập tức xông đến trước mặt học viên. Dù là ai, ngươi cũng phải ở lại đây. Chỉ thấy Huyền Mực đột ngột đứng dậy từ ghế tựa. Hóa ra lúc trước hắn trông có vẻ buồn chán, nhưng thực tế trong lòng đã sớm tích một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, bây giờ vừa hay có dịch. Thế là thấy Mã Hồng Tuấn vượt lên trước, hắn liền một tay xách cậu ta ra sau lưng mình, hơn nữa còn dùng ánh mắt khuyên bảo quét qua Đái Mộc Bạch và những người khác đang rục rịch. Các ngươi cũng đã tham gia trận đấu đó, nên đều ngoan ngoãn ở lại đây đi, đừng quên, đây là lệnh của Nhị Long lão sư đó. Nghe thấy ba chữ Liễu Nhị Long, những người vốn còn muốn phản bác Huyền Mực, trong nháy mắt đều im bặt, dù sao danh hiệu sát lục chi giác của Liễu Nhị Long cũng không phải là hư danh. Mặc, huynh đi một mình có ổn không? Thấy Huyền Mực vẻ mặt phấn khích, Ninh Vinh Vinh không khỏi có chút lo lắng đề nghị, hay là chúng ta cùng đi đi. Ban đầu Huyền Mực định từ chối, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý, cũng được, vậy Tiểu Áo, ngươi trông chừng Mập và những người khác, đừng để họ ra ngoài. À, sao lại là ta? Không phải ngươi, chẳng lẽ là ta à, ngươi trông chừng cho cẩn thận. Nói xong, Huyền Mực liền nhìn về phía học viên kia. Chúng ta cùng đi, ta muốn xem là ai dám trong khoảng thời gian này đến Sử Lai Khắc gây sự. Mặc ca, nghe một nam một nữ kia nói, hình như là đối thủ của huynh và học trưởng Đường Tam, nên mới cố ý đến tìm các huynh. Ồ, đối thủ của ta. Huyền Mực vừa đi, Mặc vừa lộ vẻ nghi hoặc, trong ký ức của ta, những người từng giao thủ với ta, mà bị ta coi là đối thủ, hình như không có cô gái nào cả. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, không khỏi nói, biết đâu cũng là của Tam ca thì sao? Hơn nữa bây. Giờ viện trưởng và các lão sư trong học viện đều có việc, chúng ta vẫn nên nhanh chân đi xem rốt cuộc là chuyện gì đã. Cũng đúng. Chẳng lẽ đội Sử Lai Khắc bọn họ vẫn chưa tới sao? Lúc này, học viên đứng gác ở cổng cảm nhận được khí thế đang đè lên mình, không khỏi toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt sợ hãi nhìn nữ tử có tính khí nóng nảy nhưng lại có tu vi hồn tông trước mặt. Phải biết, là một học viên của học viện Lam Phách cũ, tu vi của cậu chỉ mới là đại hồn sư, làm sao có thể so sánh với hồn tông được. Thấy học viên Sử Lai Khắc trước mặt hai chân run như cầy sấy, hai hàm răng còn va vào nhau lập cập, nữ tử lập tức thoáng qua một tia trêu đùa, liền bước một bước về phía trước. Nếu bọn họ còn không tới, ta sẽ động thủ. Người ta sẽ không để, bọn họ sắp tới rồi. Ngay lúc nữ tử dùng khí thế áp chế học viên này, còn nam tử bên cạnh thì thờ ơ đứng nhìn, một tiếng hét lớn đột nhiên từ trong học viện truyền đến, hay lắm. Ta muốn xem là lão bằng hữu nào. Nam và nữ tử nhìn theo hướng âm thanh, lúc này mới thu lại khí thế của mình, mà Huyền Mực và Ninh Vinh Vinh cũng đã đi tới cổng học viện. Huyền Mực nhìn hai người tới, liền không cho họ sắc mặt tốt, ta tưởng là ai, hóa ra là Hỏa Vũ à. Sau đó lại liếc nhìn nam tử mặt thanh y, tướng mạo có chút anh tuấn bên cạnh, châm chọc nói, sao thế, thua rồi định liên thủ với tên tiểu bạch kiểm này để gỡ gạc lại à? Lúc này, nam tử bên cạnh Hỏa Vũ khi nghe lời Huyền Mực nói, không khỏi nhíu mày, phản bác, ta không phải tiểu bạch kiểm trong miệng ngươi, ta tên là Phong Tiếu Thiên. Phong Tiếu Thiên Ninh Vinh Vinh biến sắc, sau đó nói nhỏ vào tai Huyền Mực, Phong Tiếu Thiên hình như là đội trưởng của học viện Thần Phong. Huyền Mực khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Nói thật, theo hắn thấy, trong ngũ đại nguyên tố học viện, hai người có thiên phú cao nhất, một trong số đó chính là Phong Tiếu Thiên. Huyền Mực liếc mắt nhìn Phong Tiếu Thiên, ta không quan tâm ngươi tên gì, ta chỉ quan tâm các ngươi đến đây làm gì. Nói đi. Đến để do thám tình báo cho học viện Thần Phong, hay là vì chuyện gì khác? Hừ. Hỏa Vũ nhìn Huyền Mực hừ lạnh một tiếng, Huyền Mực, hôm nay mục tiêu của ta không phải ngươi, mà là Đường Tam, ngươi bảo hắn ra đây. Ta muốn đấu với hắn một trận, xem hắn có thật sự lợi hại như lời con tiện nhân Tiểu Vũ kia nói không. Sau đó cô còn siết chặt nắm đấm, không cam lòng nói, ta muốn chứng minh, không phải Xí Hỏa chúng ta thua Sử Lai Khắc các ngươi, mà là ta, với tư cách là đối thủ của ngươi, chỉ thua một mình ngươi mà thôi. Huyền Mực nghe vậy, hơi nhíu mày, ồ, các ngươi đến tìm tiểu ta mà, vậy thì, e là phải làm các ngươi thất vọng rồi, tiểu tam bây giờ đang bị ban tổ chức giải đấu điều tra, không rảnh tiếp các ngươi đâu. Ban tổ chức giải đấu? Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên nghe vậy, không khỏi liếc nhau, nhưng rất nhanh đã tách ra, không thể nào. Chúng ta chưa từng nhận được tin tức như vậy, ngươi mau bảo Đường Tam ra đây. Lần này, trong mắt Huyền Mực không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn nhìn sang Ninh Vinh Vinh bên cạnh, lại phát hiện cô cũng có biểu cảm giống mình. Huyền Mực không khỏi thầm nghĩ, xem ra tin tức của ban tổ chức lần này là bị Võ Hồn Điện ém nhẹm không cho lộ ra, hay là nghĩ đến đây, tâm trạng của Huyền Mực lập tức trở nên u ám. Sắc mặt này đen đến nỗi Ninh Vinh Vinh nhìn thấy còn tưởng Huyền Mực đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Hỏa Vũ lại nói, Huyền Mực, ngươi không cần lừa ta, ta đã nói rồi, hôm nay đối thủ của ta không phải ngươi, mà là tên anh trai của con tiện nhân Tiểu Vũ, Đường Tam. Ngươi mau bảo hắn ra đây. Hừ. Hỏa Vũ, ngươi đừng có quá đáng. Giờ phút này Ninh Vinh Vinh cũng thật sự tức giận, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, dù sao Tiểu Vũ là tỷ muội của cô, mà Huyền Mực lại là bạn trai của cô. Hỏa Vũ này không chỉ nói Tiểu Vũ là tiện nhân, mà giọng điệu đối với Sử Lai Khắc và Huyền Mực cũng không hề khách khí, Ninh Vinh Vinh làm sao có thể cho cô ta sắc mặt tốt được. Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn động thủ? Huyền Mực che Ninh Vinh Vinh sau lưng, dù sao hắn còn ở đây, không cần bạn gái của mình phải ra mặt. Đúng vậy. Sắc mặt Hỏa Vũ vô cùng quật cường, rõ ràng là một bộ không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua. Chẳng lẽ các ngươi không sợ ban tổ chức giải đấu và cả Võ Hồn Điện đang ở trong học viện của chúng ta sao? Hỏa Vũ nghe vậy, liền hừ lạnh một tiếng. Hừ. Nếu ban tổ chức giải đấu vì chuyện công mà đến học viện, nhất định phải thông báo cho các học viện khác, nhưng học viện của chúng ta hoàn toàn không nhận được bất cứ tin tức gì. Còn về Võ Hồn Điện, ai lại rảnh rỗi không có việc gì làm mà đến học viện các ngươi chứ? Phải không? Nếu đã nói lý với các ngươi không nghe, vậy thì để ta dùng nắm đấm nói cho các ngươi biết. Huyền Mực sau khi xác định được rốt cuộc là chuyện gì, thấy bộ dạng khó chơi của Hỏa Vũ, cơn tức của hắn lập tức bị khơi dậy, và chút kiên nhẫn cuối cùng cũng bị cô ta mài mòn hết. Nếu cô ta muốn động thủ, vậy thì chiều cô ta. Cùng lúc đó, sắc mặt Hỏa Vũ hơi thay đổi. Bởi vì nói thật, bản thân cô cũng không có chắc chắn đối phó được với Huyền Mực. Nhưng đúng lúc này, Phong Tiếu Thiên với vẻ mặt ngưng trọng đi đến bên cạnh Hỏa Vũ. Ta thấy chúng ta nên cùng nhau ra tay. Hỏa Vũ vội vàng kéo giãn khoảng cách với Phong Tiếu Thiên, không khỏi chất vấn, tại sao ta phải liên thủ với ngươi, nhưng chưa đợi cô nói xong, đã bị Huyền Mực cắt ngang, để ta cho ngươi biết nguyên nhân, bởi vì ngươi không có bản lĩnh đó. Ngươi lúc này, Phong Tiếu Thiên đi đến trước mặt Hỏa Vũ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Huyền Mực, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng nếu ngươi đã nói như vậy, thì trước hết hãy để ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Giờ khắc này, ngay cả Hỏa Vũ cũng không khỏi có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Phong Tiếu Thiên. Đủ rồi. Theo tiếng hét lớn của Huyền Mực, ánh mắt của Hỏa Vũ và những người khác lập tức dồn về phía hắn. Hai người các ngươi cùng lên đi, dù sao cũng không có gì khác biệt, đỡ cho ta phải lãng phí thời gian ở đây. Lần này, không chỉ Hỏa Vũ hoàn toàn phẫn nộ, mà ngay cả Phong Tiếu Thiên cũng bị khơi dậy lửa giận, tức quá hóa cười, tốt, tốt, tốt. Huyền Mực, ngươi thật đủ ngông cuồng. Nếu Đường Tam không ở đây, vậy ta sẽ đánh bại ngươi, để chứng minh bản thân cho múa xem. Tiếng nói vừa dứt, Tật Phong Song Đầu Lang lập tức phụ thể, hai vàng hai tím, tổng cộng bốn hồn hoàng, vần quanh bên cạnh Phong Tiếu Thiên. Mặc, thật sự không cần em ra tay à, yên tâm. Huyền Mực trấn an Ninh Vinh Vinh một chút, liền ra hiệu cho hai học viên đang làm nhiệm vụ ở cổng học viện, bảo họ tránh xa ra một chút, đồng thời đưa Ninh Vinh Vinh đi, tránh bị ngộ thương. Vậy thì tới đi. Tiếng của Huyền Mực vừa dứt, Phong Tiếu Thiên liền đột ngột xông về phía hắn, nhưng không biết hắn là sơ suất hay sao. Chẳng lẽ không biết hồn kỹ thứ ba của Huyền Mực là gì ư? Đối mặt với tốc độ của Phong Tiếu Thiên, Huyền Mực căn bản không cần để ý quá nhiều. Bởi vì tốc độ mà Phong Tiếu Thiên vẫn luôn tự hào, cùng với năng lực phi hành, ở trước mặt Huyền Mực đã không còn tác dụng gì. Tên lỗ mãng. Trọng nham chi ý, trọng lực đột nhiên áp chế, không chỉ khiến tốc độ của Phong Tiếu Thiên bị giảm xuống, mà còn khiến hắn mất tập trung, chân loạn choạng suýt nữa ngã sấp mặt. Mà Huyền Mực thì nắm lấy cơ hội này, dự định một chiêu hạ gục hắn, dù sao cơ hội này cũng khá hiếm có. Nhưng ngay khi hồn hoàng thứ hai của Huyền Mực sáng lên, muốn giơ nắm đấm đập về phía Phong Tiếu Thiên, một tiếng hét vang lên, kháng cự hỏa hoàng. Theo vòng lửa xuất hiện, nó khiến Huyền Mực không thể kiểm soát được cơ thể mình, bị đẩy bay ra ngoài. Chỉ thấy lúc này, Hỏa Vũ đã chịu đựng trọng lực đi đến bên cạnh Phong Tiếu Thiên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Huyền Mực, sau đó nói với Phong Tiếu Thiên, nếu hắn muốn một chọi hai, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho hắn. Nếu đã liên thủ, vậy thì tới đi. Huyền Mực thấy Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên cùng đứng trước mặt mình, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Dù sao mấy ngày nay Huyền Mực vẫn luôn ở trong học viện, không động thủ với ai, bây giờ đang buồn bực đến phát hoảng, nếu chỉ có một mình Phong Tiếu Thiên thì không thể làm hắn đã ghiền được. Phong Tiếu Thiên là người phản ứng đầu tiên, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, mấy chục đạo phong nhận sắc bén từ tay hắn bộc phát ra, trông như phân tán bay loạn khắp nơi, nhưng thực chất toàn bộ đều nhắm về phía Huyền Mực. Nhưng Huyền Mực sau khi mở ra thao thiết chiến thể thì rõ ràng không thèm để ý đến phong nhận liệt trận của Phong Tiếu Thiên. Hắn không hề né tránh, mà còn dùng tốc độ cực nhanh, với nắm đấm phải bao bọc bởi trọng lực, vung về phía Phong Tiếu Thiên. Còn về phong nhận của Phong Tiếu Thiên, chúng chỉ có thể để lại vài vết cắt màu trắng trên lớp quan giáp màu tím đen của huyền mực, hoàn toàn không thể gây ra bất cứ tổn thương nào, ngay cả việc cản trở cũng không làm được. Phong Tiếu Thiên thấy vậy, không do dự nhiều, hồn hoàng thứ ba lập tức sáng lên, một đôi phong dực hiện ra sau lưng. Muốn chạy à, không có cửa đâu. Thấy Phong Tiếu Thiên hiện ra phong dực, huyền mực lập tức biết ý đồ của hắn, nên lập tức gia tăng trọng lực lên người Phong Tiếu Thiên. Lần này, trọng lực đột ngột tăng mạnh, khiến Phong Tiếu Thiên nhất thời khó mà bay lên được. Khi nắm đấm bao bọc trọng lực của huyền mực sắp đập vào mặt Phong Tiếu Thiên, một tiếng quát dịu dàng vang lên, huyền mực. Ngươi đừng quên, bây giờ chúng ta là 2-1. Kháng cự hỏa hoàng. Theo lực kháng cự từ vòng lửa đánh tới, với thực lực hiện tại của huyền mực cũng không thể chống cự, chỉ có thể mặc cho nó đẩy bay ra xa. Nói thật, nếu vừa rồi hỏa vũ không kịp thời cứu Phong Tiếu Thiên, với lực đạo một quyền của huyền mực, Phong Tiếu Thiên lúc đó căn bản không đỡ nổi, nếu đấm trúng đầu, đủ để đánh hắn chấn động não, mất đi khả năng chiến đấu tiếp. Hỏa vũ cảnh giác nhìn huyền mực, đồng thời nói với Phong Tiếu Thiên, Phong Tiếu Thiên, ngươi bị huyền mực khắc chế, lát nữa ngươi dùng toàn lực phối hợp với ta. Được. Phong Tiếu Thiên không do dự, bởi vì trong quá trình giao thủ vừa rồi, đúng như hỏa vũ nói, hắn phát hiện công kích của mình đối với huyền mực cực kỳ nhỏ bé, ngay cả năng lực phi hành, trước mặt hồn kỹ thứ ba của huyền mực, cũng không có tác dụng gì. Kháng cự hỏa hoàng. Không biết tại sao, hỏa vũ và Phong Tiếu Thiên lần đầu tiên phối hợp lại cực kỳ ăn ý, sau khi hỏa vũ tung ra kháng cự hỏa hoàng, liền ngăn cản huyền mực cùng với công kích của hắn ở bên ngoài vòng lửa, trong thời gian ngắn khó mà tiếp cận được. Mà Phong Tiếu Thiên thấy vậy, lập tức nhân cơ hội này, tụ tập phong nguyên tố quanh thân rồi hóa thành cuồng phong, tạo thành từng đạo phong nhận. Huyền mực, để ngươi xem thực lực thật sự của chiêu này. Huyền mực thấy vậy, mắt híp lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp từ những đạo phong nhận sắc bén này. Theo lý thuyết, những phong nhận này một khi chém lên người hắn, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ bị phá vỡ phòng ngự. Lúc này, trong lòng huyền mực đã hiện lên cái tên của hồn kỹ tự sáng tạo của Phong Tiếu Thiên, tật phong ma lang tam thập lục liên trảm. Nhưng cảnh tượng xảy ra tiếp theo lại khiến huyền mực phủ định ý nghĩ vừa xuất hiện của mình. Chỉ thấy phong nhận mà Phong Tiếu Thiên phát ra không hề chém về phía hắn, mà là theo một quy luật nhất định vần quanh trước người hắn, dùng phong nhận kéo theo cuồng phong, tạo thành một cơn lốc xoáy gió khổng lồ. Hỏa vũ vào lúc cơn lốc xoáy gió thành hình, không chỉ phải duy trì kháng cự hỏa hoàng, mà còn tiêu hao hồn lực để phát động hồn kỹ thứ tư, đem hỏa vũ diệu dương trực tiếp hòa tan vào trong cơn lốc xoáy gió. Lần này, công kích của hai người kết hợp, gió trợ thế lửa, lửa mượn uy phong, trực tiếp biến thành một hỏa long quyển cường đại nổi lên những lưỡi dao lửa, mang theo khí thế mạnh mẽ, với tốc độ cực nhanh đánh về phía huyền mực. Đến hay lắm. Huyền mực không hề sợ hãi, ngược lại còn bị khơi dậy hứng thú. Khâu lăng chi kiếm. Huyền mực hung hăng đạp mạnh xuống đất. Trong chốc lát, mặt đất ầm ầm chấn động, mặt đất dưới chân, dưới tác dụng của hồn kỹ thứ nhất tự động nứt ra. Một cục đá sắc nhọn hệt như một thanh cự kiếm chống trời, mang theo nham thạch nóng chảy, từ trong khe nứt phá đất trồi lên, từ đuôi đến đầu đánh về phía hỏa long quyển đang cuộn tới. Cùng lúc đó, phòng họp học viện Sử Lai Khắc. Ra mắt trưởng lão. Tác Lạp Tư thấy đại sư đưa ra lệnh bài giáo hoàng, lại thêm Trữ Phong Trí và Cổ Dung đột nhiên đến, sắc mặt hắn không khỏi trở nên khó coi. Đại sư nhà nhạt quét mắt Tác Lạp Tư một cái, Tác Lạp Tư chủ giáo, ngươi nên biết, nghĩ lại mà làm. Có lệnh bài giáo hoàng ở đây trấn áp, dù Tác Lạp Tư có thế nào đi nữa, cũng đành phải không cam lòng nói, là ta lỗ mãng rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ cân nhắc điều tra lại, cáo từ. Lúc này, thấy sự việc đã được giải quyết, Phất Lan Đức trên mặt đã chất đầy nụ cười, khách sáo nói, chủ giáo đại nhân, ngài đừng vội đi, hay là ngài xem thêm một chút. Ngay khi Tác Lạp Tư không định cho Phất Lan Đức sắc mặt tốt, ba luồng hồn lực ba động khác nhau truyền đến, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt. Đó là cổng vào học viện Sử Lai Khắc. Sắc mặt Phất Lan Đức trong nháy mắt thay đổi, phản ứng đầu tiên là có người đến cổng học viện gây sự. Lúc này, Tác Lạp Tư cười lạnh nhìn Phất Lan Đức, viện trưởng Phất Lan Đức, xem ra học viên của học viện các ngươi tinh thần rất tốt nhỉ. Hay là để chúng ta đi xem một chút, là ai đang ở học viện của quý vị gây sự. Phất Lan Đức nghe vậy, vốn đã có chút xanh mặt, lập tức đen lại. Tự nhiên, Tác Lạp Tư chủ giáo, mời. Lúc này, Cổ Dung dường như phát hiện ra điều gì, nói nhỏ vào tai Trữ Phong Trí một tiếng, Trữ Phong Trí liền lên tiếng đề nghị, đi như vậy có phần quá chậm, để Cốt Thúc đưa các vị một đoạn đường nhé. Mọi người nghe vậy đầu tiên là sững sờ, cuối cùng vẫn là đại sư gật đầu đồng ý, còn về việc phản bác, Võ Hồn Điện thì ngại lệnh bài giáo hoàng, còn bên Sử Lai Khắc thì tin tưởng vô điều kiện vào đại sư. Sau đó, mọi người liền được đưa thẳng đến cổng chính học viện Sử Lai Khắc trong không gian do Cổ Dung mở ra. Nhưng điều đầu tiên đập vào mắt mọi người, chính là một cột đá cự kiếm sen lẫn dung nham, và một hỏa long quyển cuồng bạo thổi ra những lưỡi dao lửa bao trùm toàn trường. Phất Lan Đức lướt qua cổng chính học viện Sử Lai Khắc tan hoang, lại chú ý đến vẻ mặt xem kịch vui của Tác Lạp Tư, khuôn mặt lập tức đen lại. Vô cực. Giờ này khắc này. Trong cuộc giao phong với Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vũ, Huyền Mực đã bung hết hỏa lực. Ngay khoảnh khắc Khâu Lăng Chi Kiếm và Hỏa Long Quyển Sách va chạm, cả ba người đột nhiên chú ý tới, các lão sư của Học viện Sử Lai Khắc, cùng với các thành viên của ban tổ chức giải đấu đã xuất hiện ở cổng học viện, đang chăm chú nhìn vào cuộc công kích của hai bên. Đột nhiên, một bóng người cao lớn từ trong đám đông lao ra, và vị trí hắn đến, chính là trung tâm nơi các đòn tấn công của Huyền Mực, Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên sắp va vào nhau. Kèm theo một tia sáng đen lóe lên, một tiếng gầm thét như của một con gấu khổng lồ, từ trung tâm của các đòn tấn công truyền ra. Hồn kỹ thứ 8, Bất Động Minh Vương Thuẫn. Chỉ thấy ánh sáng vàng đậm đặc phóng lên trời, sau đó dần dần hóa thành một tấm khiên khổng lồ trông như hư ảo nhưng lại vô cùng kiên cố, đồng thời chặn lại các đòn tấn công của cả hai bên. Sau đó, chưa đầy 3 giây, các đòn tấn công của cả hai bên đều tan biến. Lúc này, Huyền Mực nhìn theo hướng đó, bóng người đột nhiên xuất hiện chặn lại hai đòn tấn công mạnh mẽ đó chính là Triệu Vô Cực. Và chiêu thức ánh sáng vàng hóa thành khiên đó, chính là hồn kỹ thứ 8 của ông. Bây giờ Triệu Vô Cực hoàn toàn không hề hấn gì, rõ ràng công kích của họ không có tác dụng gì với Triệu Vô Cực dưới sự bảo vệ của hồn kỹ thứ 8. Và khi Triệu Vô Cực phủi bụi trên người, Phất Lan Đức và những người khác vừa ở bên cạnh, liền đi về phía Huyền Mực và những người khác. Các ngươi đang làm gì vậy? Mọi người vừa mới đến, chưa kịp để Phất Lan Đức và những người khác lên tiếng, Tác Lạp Tư đã nghiêm nghị quát lớn trước. Ban đầu Tác Lạp Tư cho rằng đó là chuyện gây gổ giữa các học viên nội bộ của Sử Lai Khắc. Nhưng đến nơi mới thấy, là học viên của hai học viện Thần Phong và Xí Hỏa đang tranh chấp với học viên của Sử Lai Khắc. Tác chủ giáo, mong ngài tự trọng. Đây là chuyện riêng của Học viện Sử Lai Khắc chúng tôi, không liên quan đến võ hồn điện của các người. Đại sư tay cầm lệnh bài giáo hoàng lúc này rõ ràng không nể mặt Tác Lạp Tư, lập tức lên tiếng, nghiêm nghị quát. Tác Lạp Tư dù sao cũng là Bạch Kim giáo chủ, lại còn có tu vi cấp hồn đấu la, nhưng đại sư dù cầm trong tay lệnh bài giáo hoàng, tu vi của ông cũng chỉ có hồn tôn. Vì vậy sau khi bị đại sư quở mắng, sắc mặt Tác Lạp Tư đã trở nên khó coi đến cực điểm. Sau đó, Tác Lạp Tư không thèm để ý đến lời giữ lại giả tạo của Phất Lan Đức, thậm chí không chào hỏi Trữ Phong Trí và Cổ Dung, liền dẫn hai tên hồng y giáo chủ nhanh chóng rời đi. Nhưng khi đi ngang qua Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vũ, ông ta lại lạnh lùng liếc nhìn họ, Thần Phong. Xí Hỏa. Hừ. Ta khuyên các ngươi đừng có gần gũi với Sử Lai Khắc quá, tốt nhất là sớm rời đi đi. Nói xong, ông ta liền sải bước rời đi. Cùng lúc đó. Ba ba, Cốt Gia Gia. Công chúa nhỏ của ta ơi. Cổ Dung vừa thấy bóng dáng đang chạy như bay tới, khuôn mặt vốn trông như khô héo xương sẩu, lập tức nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, vượt lên trước Trữ Phong Trí, ôm chặt Ninh Vinh Vinh vào lòng. Ninh thúc thúc, Cốt tiền bối. Mà Huyền Mực sau khi thấy Phất Lan Đức và những người khác đi tới, cũng đã giải trừ trạng thái võ hồn phụ thể. Sau đó không để ý đến Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên, hắn đi đến trước mặt Phất Lan Đức và những người khác khẽ cúi chào, rồi đến trước mặt Trữ Phong Trí và Cổ Dung, hơi chắp tay, tỏ vẻ tôn kính. Mạch ca. Lúc này, Đường Tam đi đến trước mặt Huyền Mực. Nhưng khi Huyền Mực nhìn thấy bộ dạng của Đường Tam, đột nhiên không nhịn được mà bật cười. Tiểu Tam, ngươi sao thế này, bị chỉnh thảm vậy, là ai ra tay thế? Kết quả chưa đợi Đường Tam trả lời, Liễu Nhị Long đã sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm Huyền Mực, sao thế? Ta ra tay đấy, Mặt tiểu tử, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì à, nói ra nghe xem nào. Huyền Mực bị giọng điệu của Liễu Nhị Long làm cho suýt nữa sợ hết hồn, sau đó ngơ ngác, hoàn toàn không biết mình đã làm gì chọc giận bà. Vậy mà lại bùng lên cơn giận lớn như vậy. Lúc này, đại sư không khỏi nhíu mày, dùng giọng điệu nghiêm khắc nói, Nhị Long, cô kiềm chế tính tình của mình lại trước đi. Liễu Nhị Long quay đầu nhìn đại sư, thân thể mềm mại khẽ run lên một chút, vừa định chất vấn ông điều gì đó, đột nhiên lại e ngại còn có người khác ở đó, nên lại một lần nữa nén lại, nhưng lại không cho đại sư sắc mặt tốt. Khiến cho bầu không khí xung quanh không khỏi có chút lúng túng. Tiểu Tam, Nhị Long lão sư đây là uống nhầm thuốc à, Huyền Mực chăm chú nhìn Liễu Nhị Long. Thấy bà không chú ý đến mình, liền ghé vào tai Đường Tam nhẹ giọng hỏi. Đường Tam giang hai tay ra, ta cũng không biết, chỉ chú ý thấy lúc lão sư lấy lệnh bài giáo hoàng ra, sắc mặt Nhị Long lão sư liền bắt đầu trở nên không bình thường, cho nên vừa rồi thì ra là vậy. Huyền Mực nghe vậy, lập tức hiểu ra nguyên nhân. Cho nên nói, vừa rồi mình là vừa vặn đụng phải họng súng. Mạch ca, bọn họ là. Đường Tam lúc này cũng dời sự chú ý sang Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên, khi lên tiếng hỏi, cũng đã thu hút sự chú ý của đại sư và những người khác. Lúc này, đại sư hơi dò xét một chút liền nói ra tên của họ, các ngươi là Hỏa Vũ của Xí Hỏa và Phong Tiếu Thiên của Thần Phong. A, à, lão sư, người biết họ à? Ừm. Đại sư khẽ gật đầu, liền nhìn về phía Huyền Mực, Huyền Mực, rốt cuộc là chuyện gì, tại sao hai người họ lại ở đây? Huyền Mực thấy mọi người đều chuyển ánh mắt sang mình, liền kể lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người. Đường Tam sau khi nghe xong, liền nhíu mày, mấy ngày trước đã như vậy rồi, rõ ràng ta chưa từng gặp qua họ, tại sao không đợi Đường Tam nói xong, khụ khụ. Huyền Mực liền ho vài tiếng, cắt ngang lời lẩm bẩm của Đường Tam, hơn nữa cố gắng không biểu hiện ra vẻ chột dạ, "Tiểu Tam, bây giờ không phải là lúc để ý chuyện này, mà là chúng ta nên xử lý họ thế nào đây?" "Cái này còn có thể xử lý thế nào nữa? Chỉ có thể thả họ về thôi." Triệu Vô Cực nhìn Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, "Hai đứa các ngươi, ta cảnh cáo các ngươi, nếu không phải đang trong giải đấu, ta nhất định sẽ giữ các ngươi lại không được." Phất Lan Đức đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả thân thể Triệu Vô Cực cũng khẽ rung lên. Mà khi mọi người nhìn qua, lại phát hiện biểu cảm của Phất Lan Đức giống như vừa mất đi người thân, đau lòng nhìn khu vực bị hư hại trước cổng học viện. "Viện trưởng, ngài đây là nơi này bị làm thành ra thế này, lòng ta đau quá. Nếu phải tiêu tiền sửa, lại tốn bao nhiêu kim hồn tệ chứ?" Phất Lan Đức không biết từ đâu lấy ra chiếc khăn tay, cắn chặt vào răng không chịu nhả. Sau đó đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên, một giọng nói cực kỳ nóng nảy từ miệng Phất Lan Đức vang lên, "Cho nên ta muốn xem, hai người họ ai dám cứ thế mà về. Đền 1000 kim hồn tệ, một đồng cũng không được thiếu." Huyền Mực và những người khác nghe vậy, không khỏi cảm thấy cạn lời. "Thôi được, chỉ có chút thiệt hại ấy, tính toán thực tế, không quá trăm mấy chục kim hồn tệ là đủ rồi." Nhưng Phất Lan Đức nói như vậy, tính toán như vậy, thiệt hại của học viện dường như đã tăng lên gấp 10 lần. Đây là coi Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên như dê béo để làm thịt rồi. Nhưng nói cho cùng vẫn là người nhà mình được lợi, nên nhóm người Sử Lai Khắc cũng không để ý Hỏa Vũ và những người khác nghĩ thế nào, mặc cho Phất Lan Đức xử lý. Mãi cho đến khi hai con dê béo là Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên bị làm thịt một trận, Phất Lan Đức lúc này mới hài lòng để họ rời đi. Nhưng trước khi họ rời đi, Hỏa Vũ sau khi nhìn sâu vào Huyền Mực, không nói một lời liền một mình quay người rời đi. Còn về Phong Tiếu Thiên, ngược lại không có biểu hiện gì, chỉ nói với Đường Tam một câu, "Sau này, ta nhất định sẽ đường đường chính chính đánh với ngươi một trận", rồi liền chạy theo Hỏa Vũ. Để lại Đường Tam đứng tại chỗ, một mặt ngơ ngác chật chật chật. Tính cách của cô bé này thật mạnh mẽ, so với Nhị Long muội của lão đại cũng không khác gì mấy. Triệu Vô Cực nhìn bóng lưng Hỏa Vũ rời đi, không để lại dấu vết, liếc nhìn Liễu Nhị Long một cái, phát hiện bà không chú ý đến lời mình nói, lúc này mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Trữ Phong Trí và Cổ Dung đi đến trước mặt Phất Lan Đức và những người khác, mỉm cười nói, "Xem ra chuyện này đã xong, trong tông còn có rất nhiều việc, viện trưởng Phất Lan Đức, ta phải đi trước đây." "À, ba ba, các người đi ngay bây giờ à?" Trữ Phong Trí sờ sờ đầu Ninh Vinh Vinh, "Ta cũng không giống như con được thanh nhàn tự tại, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Con đi qua một bên trước đi, ta còn có việc muốn nói với viện trưởng của các con." "Vậy được rồi." Ninh Vinh Vinh cũng biết Trữ Phong Trí không muốn để mình biết, nên liền ngoan ngoãn đi về phía Huyền Mực và những người khác. Trữ Phong Trí thấy Ninh Vinh Vinh đã đi xa, liền nhìn về phía đại sư, dường như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. "Viện trưởng Phất Lan Đức, mấy trận đấu sau này nếu không có người khác lên sân thì cứ bỏ đi, cũng cho ban tổ chức giải đấu một cái bậc thang để xuống. Cái này Ninh Tông chủ ngài cứ yên tâm, về cơ bản những tiểu quỷ đó đều bị thương, nhiều nhất có thể lên sân là những người có trạng thái tốt hoặc đã hồi phục." "Tốt lắm, Phong Trí cáo từ." Tại nhà ăn của học viện Sét. "Nghỉ thi đấu hai ngày chán thật đấy." Lúc này, Mã Hồng Tuấn vừa gặm chiếc đùi gà nướng, vừa nghe Hoàng Viễn than thở. Thịt còn chưa kịp nuốt xuống, hắn đã làu bầu phụ họa, đúng vậy đó tên mập này, ngươi không thể nuốt xong rồi hẳn nói được à?" Oscar liếc Mã Hồng Tuấn với vẻ ghét bỏ, rồi thờ ơ giang hai tay ra. "Thật ra cũng không sao, dù gì với số điểm hiện tại, chúng ta chắc chắn vào được vòng xếp hạng rồi." "Tiểu áo, không thể nói như vậy được." Nghe thấy tiếng nói, mọi người cùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là Huyền Mực, đang vắt chéo chân với vẻ mặt thảnh thơi, vừa mới nuốt một ngụm rượu ngon trong hồ lô. "Ngươi vốn không được lên sàn nên không có cảm giác đó. Còn bọn ta vừa mới đấu xong, giờ đột nhiên phải nghỉ ngơi, làm sao mà chịu nổi." Huyền Mực vừa dứt lời, Đái Một Bạch đang vắt hai vai lên thành ghế, chán nản tiếp lời, "Nếu không phải vì bên Thương Huy làm ầm lên, chúng ta đâu có phải chờ đợi hai ngày thế này hay. Chẳng biết khi nào mới được ra sân nữa." Mã Hồng Tuấn lập tức phản bác, "Hứ, có muốn lên sàn cũng chẳng đến lượt ngươi." Gã lập tức xù lông, "Tên khốn áo, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ coi thường thực lực của ta sao?" "Ta đâu có ý đó." Đúng lúc này, đại sư đẩy cửa bước vào. "Thật ra trận đấu ngày mai, các ngươi sẽ có cơ hội ra tay, dĩ nhiên chỉ là có khả năng thôi. Trận tiếp theo là Học viện Thiên Thủy ư?" Oscar kinh ngạc thốt lên, lập tức nhận lại một loạt ánh mắt ghét bỏ từ mọi người. "Sao mọi người lại nhìn ta như vậy?" Lúc này, với tư cách là một người anh em tốt, Mã Hồng Tuấn lập tức lên tiếng mỉa mai. "Tên khốn áo, chẳng phải chỉ là Học viện Thiên Thủy thôi sao, làm gì mà la lối om sòm như chưa từng trải sự đời vậy? Tên mập chết tiệt, ý ta là vậy sao? Oscar gầm lên với Mã Hồng Tuấn. Ta chỉ ngạc nhiên thôi. Ngươi xem, tính cả hai ngày chúng ta không thi đấu mà bốc thăm trúng thần phong và lôi đình của năm nguyên tố học viện, giờ lại thêm thiên thủy, chẳng phải là đủ bộ rồi sao? Hình như đúng là vậy thật. Huyền Mực không để ý đến hai tên dở hơi Oscar và Mã Hồng Tuấn. Hắn kết hợp với lời của đại sư ban nãy, đã lờ mờ đoán được mục đích của ông. Thế là hắn lên tiếng trước, đại sư, vậy ý của người là? Đại sư thấy vậy liền nói, ý của ta là đến hỏi xem các ngươi có muốn ra sân hay không, dĩ nhiên, ta có yêu cầu. Khi đại sư nói nửa câu đầu, tất cả thành viên chiến đội Shred, kể cả Mã Hồng Tuấn đang cãi nhau với Oscar, đều sáng mắt lên. Nhưng khi họ định mở miệng, nửa câu sau của đại sư đã khiến tất cả im bặt. Bất kể yêu cầu là gì, chỉ cần đến lượt ta ra sân là được, chứ cứ chờ đợi thế này sớm muộn cũng phát bệnh mất. Lời của Mã Hồng Tuấn lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người. Sau khi gật đầu lia lịa, tất cả cùng nhìn về phía đại sư. Lão sư, người nói đi, yêu cầu là gì ạ? Nghe Đường Tam hỏi, đại sư cũng đưa ra yêu cầu của mình. Yêu cầu của ta là trong số những người đã từng ra sân, lần này chỉ có các thành viên dự bị được lên, hơn nữa Tiểu Tam không được tham chiến. Về lý do, Thương Huy vẫn chưa bỏ cuộc, nên Tiểu Tam vẫn phải tiếp tục giả bệnh. Dừng một chút, dường như nhớ ra điều gì đó, ông lại nói thêm, đúng rồi, theo một vài thông tin, Học viện Thiên Thủy dường như cũng có hồn kỹ dung hợp. Cho nên đối mặt với họ, chiến hay không chiến, tự các ngươi quyết định. Chuyện này cả bọn lập tức do dự. Dù là đối đầu với Tượng Giáp hay Sĩ Hỏa, Sếp Bát Quái cũng đều có 4 thành viên chủ lực ra sân. Lần này Thiên Thủy cũng không kém cạnh, nếu cộng thêm hồn kỹ dung hợp, e rằng chỉ với 3 người sẽ khó mà chiến thắng. Đại sư chỉ im lặng quan sát, không nói gì thêm. Đấu chứ, đương nhiên là phải đấu. Huyền Mực khẽ nhếch môi. Chỉ có 3 người thì đã sao, chẳng lẽ thực lực của chúng ta lại không đủ tự tin à? Đúng vậy. Mã Hồng Tuấn nhảy dựng lên, la lớn, dù sao không đấu cũng coi như bỏ cuộc. Vả lại, chẳng phải chỉ là hồn kỹ dung hợp thôi sao, cùng lắm thì ta với Mặt Ca cũng dùng hồn kỹ dung hợp đối đầu với họ, chẳng lẽ ta lại sợ một đám con gái hay sao? Tên mập chết tiệt, ngươi coi thường con gái đúng không? Mã Hồng Tuấn vừa dứt lời, 4 cặp mắt tóe lửa đã lườm hắn, không cho hắn cơ hội biện minh. Dẫn đầu là Tiểu Vũ, các cô gái lập tức lôi Mã Hồng Tuấn ra một góc dạy dỗ một trận cho hả giận. Đúng là họa từ miệng mà ra, ai bảo cái miệng của ngươi không biết giữ mồm giữ miệng. Huyền Mực khẽ lắc đầu, liếc nhìn Mã Hồng Tuấn với ánh mắt thương hại, rồi quay sang đại sư. Đại sư, như tên mập đã nói, nếu Thiên Thủy thực sự làm vậy, thì hồn kỹ dung hợp của con và hắn không được. Hồn kỹ dung hợp của con và tên mập là át chủ bài cuối cùng, không thể tùy tiện sử dụng trước trận chung kết. Bị đại sư bác bỏ, Huyền Mực rơi vào trầm tư. Vậy thì trong 7 người ra sân, tính cả con chỉ có 5 người. Vậy 2 vị trí cuối cùng, một trong 2 vị trí cuối cùng để ta lên. Huyền Mực chưa kịp nói hết, Đái Một Bạch ở bên cạnh đã lên tiếng, muốn giành lấy một trong 2 suất cuối cùng. Tiếng hô này cũng thu hút sự chú ý của mọi người, dĩ nhiên bao gồm cả Chu Trúc Thanh. Chà, Đái lão đại, ngài cũng muốn lên sàn à? Mã Hồng Tuấn cố gắng lết dậy từ dưới đất, nghe thấy lời của Đái Một Bạch, vẻ mặt hắn lập tức lộ ra sự khinh bỉ. Xem ra sức hút của đội hình toàn nữ sinh của Thiên Thủy cũng lớn thật, lại khiến cho đại thiếu gia phong lưu Đái Một Bạch của chúng ta động lòng lần nữa. Đúng đó. Oscar nghe Mã Hồng Tuấn nói vậy, gật gù đồng tình, nấp một bên cười trộm, nhưng Đái lão đại biểu hiện rõ như vậy, không sợ Trúc Thanh ghen sao? Trong thoáng chốc, Đái Một Bạch cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo sau lưng, một giọt mồ hôi lạnh bất giác chảy xuống. Hắn chưa kịp quay đầu lại đã vội la lớn, tên mập, ngươi đừng có nói năng kỳ quặc. Ta quyết định ra sân không phải vì Học viện Thiên Thủy toàn là con gái. Cảm thấy luồng sát khí sau lưng vẫn chưa tan, hắn vội giải thích thêm, nếu ta không lên thì ai lên? Ngươi xem, ngoài lão Mặt ra, ai dám nói chắc thắng được ta? Giờ tên mập chết tiệt và Tiểu Tam không thể lên, rõ ràng ta là người thích hợp nhất. Đợi đến khi Đái Một Bạch nói xong, hắn mới cảm thấy luồng sát khí tan biến. Hơi quay đầu lại, hắn thấy Chu Trúc Thanh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Phù Đái Một Bạch thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Ai nói ta không thể lên? Mã Hồng Tuấn trừng mắt, tức giận đến dậm chân. Đại sư chỉ nói không được dùng hồn kỹ dung hợp thôi, liên quan gì đến việc ta không được ra sân? Đúng không, đại sư? Nói xong, Mã Hồng Tuấn nhìn về phía đại sư. Nhưng quyết định lần này của đại sư rõ ràng không theo ý hắn. Ta thực sự không đề cử con ra sân. À, Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nhìn đại sư, định mở miệng thì bị ông ngăn lại. Bởi vì nếu để con lên, phần thắng không phải cao nhất. Vì vậy trận đấu này, ta đề cử Lật Một Lá Bài Tẩy. Nói xong, đại sư nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Đại sư, Ý người là đúng vậy. Đại sư khẽ gật đầu. Cho nên Trúc Thanh, trận chiến với Thiên Thủy lần này, ý ta là con sẽ cùng Một Bạch và những người khác lên sân. Chu Trúc Thanh nghe vậy không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhìn về phía Đái Một Bạch, ánh mắt lóe lên tia sáng. Đái Một Bạch thấy thế, trong lòng không ngừng kêu khổ, rồi trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn một cách hung hăng, thầm nghĩ, tên mập chết tiệt, đều tại ngươi. Lần này thì hay rồi, lại bị hiểu lầm nữa. Cùng lúc đó, Huyền Mực thấy đại sư đã chọn xong người, tự nhiên không có ý kiến gì, liền gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn liếc nhìn Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn đang tỏ vẻ không cam lòng, cười nói, các ngươi cứ coi như là nghỉ ngơi dưỡng sức thêm một chút đi. Ngày hôm sau, tại phòng chờ của đấu trường, Học viện Thiên Thủy, trận cuối cùng của vòng loại. Mọi người, chúng ta không thể làm mất mặt Học viện Stress đâu đấy. Huyền Mực xoay xoay cổ tay, liếc nhìn đám người Mã Hồng Tuấn đang hăm hở xoa tay múa chân, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nhưng khi Huyền Mực chú ý đến bóng người ở cửa sổ, hắn liền nhìn sang Đường Tam, rồi chỉ vào cửa sổ nói mới nhớ, Tiểu Tam, sao gã này lại ở đây? Chỉ thấy ở cửa sổ, một bóng người cao ráo đang lén lút thập thò. Khi thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, hắn không những không bỏ chạy mà còn vẫy tay ra hiệu thân thiện. Gã đó chính là Phong Tiếu Thiên, đội trưởng Học viện Thần Phong, người đã cùng Hỏa Vũ đến Học viện Xét vài ngày trước. Hừ, ai biết gã này làm gì ở đây chứ? Tiểu Vũ là người đầu tiên thể hiện sự không ưa của mình, lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm cho Phong Tiếu Thiên sắc mặt tốt. Gã này cứ như thuốc cao dán chó vậy, ba ngày hai bữa lại đến tìm Tam Ca. Còn nói muốn đánh bại Tam Ca nữa chứ, tưởng Tam Ca là quả hồng mềm chắc. Phong Tiếu Thiên mấy ngày nay qua lại, tự cho rằng đã khá thân thiết với đám Đường Tam, Tiểu Vũ, nên cũng không tức giận. Ngược lại, khi nghe Tiểu Vũ nói, hắn cười hề hề, trông có vẻ già mà không đứng đắn, Tiểu Vũ muội muội, đừng nói vậy chứ. Dù sao ca ca cũng đến để cổ vũ cho các ngươi mà. Với lại, qua bao nhiêu ngày rồi, chúng ta cũng coi như quen biết. Tiểu Vũ không nể nang chút nào, tức giận hừ một tiếng, ai là muội muội của ngươi, ai quen biết ngươi, đừng có nhận bừa. Phong Tiếu Thiên bị Tiểu Vũ mắng, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Ấy, đừng nói thế chứ. Ta đến đây là để cổ vũ cho Đường Tam mà, dù sao ta cũng muốn đánh bại cậu ấy. Vậy sao, thế thì e là phải làm ngươi thất vọng rồi. Lúc này, Huyền Mực và Đường Tam sóng vai đi về phía cửa sổ. Đường Tam thì mỉm cười nhìn Phong Tiếu Thiên, còn Huyền Mực thì hoàn toàn mang vẻ trêu chọc. Mà Phong Tiếu Thiên khi thấy Huyền Mực, vẻ mặt bất cần đời lập tức thu lại, thay vào đó là một chút gượng gạo, cùng với một tia kiên dè sâu trong đáy mắt. Lời này của Mạc Huynh có ý là Huyền Mực giang hai tay ra, trực tiếp trả lời thay Đường Tam, Tiểu Tam trận này không ra sân, nên không cần ngươi đến cổ vũ đâu. Nói xong, Huyền Mực nhìn Phong Tiếu Thiên với vẻ mặt thích thú, hỏi, giờ còn gì muốn nói nữa không? Phong Tiếu Thiên cười gượng. Cái này thì không, chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một chút, Học viện Thiên Thủy không đơn giản chỉ là mấy cô gái đâu. Họ không chỉ có ba vị hồn tông, mà hai trong số đó còn sở hữu hồn kỹ dung hợp, cho nên khoan đã, ngươi đến đây chỉ để nói cho bọn ta những điều này thôi sao? Lúc này, Phong Tiếu Thiên rõ ràng nhận thấy ánh mắt của mọi người xét nhìn mình có chút kỳ quái, nhưng vẫn tiếp tục nói, đương nhiên, ta đến là để nhắc nhở các ngươi. Huyền Mực cười, không để ý đến Phong Tiếu Thiên nữa, mà quay sang vẫy tay với Đường Tam rồi quay người chuẩn bị cho trận đấu. Đường Tam thấy vậy, lập tức hiểu ý, đi đến trước mặt Phong Tiếu Thiên, mỉm cười nói, Phong Huynh, những thông tin này bọn ta đã biết từ sớm rồi. Ờ, vậy sao? Vẻ gượng gạo trên mặt Phong Tiếu Thiên càng rõ hơn, nhất là khi thấy Huyền Mực lại liếc mắt nhìn mình. Hắn cảm thấy cả người không tự nhiên, vội vàng đứng thẳng dậy. Nếu các ngươi đã biết cả rồi, vậy ta không còn gì để nói nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi, ta đi trước đây. Vậy đi thong thả, không tiễn. Huyền Mực thấy Phong Tiếu Thiên chuẩn bị nhảy khỏi cửa sổ, liền vẫy tay với hắn. Cái vẫy tay này của Huyền Mực suýt nữa làm Phong Tiếu Thiên giật mình ngã thẳng từ cửa sổ xuống. Nguyệt Nhi, thực lực của Stress rất mạnh, lúc thi đấu phải nghiêm túc Nguyệt Nhi. Đại tỷ nhìn kìa, Đái Một Bạch của Stress ngầu thật đấy. Nghe nói danh hiệu của hắn là Tà Mâu Bạch Hổ, mắt có hai con ngươi. Ngay khi Stress và Học viện Thiên Thủy lần lượt tiến vào khu vực chuẩn bị, một cô gái tên Nguyệt Nhi của Học viện Thiên Thủy cứ dán mắt vào Đái Một Bạch, trong mắt lóe lên tia sáng như một kẻ si tình. Người mà cô gọi là đại tỷ, cũng chính là đội trưởng chiến đội Thiên Thủy, Thủy Băng Nhi, vừa nói chuyện vừa nhíu mày, liếc nhìn cô gái kia, có chút tức giận nói, Nguyệt Nhi, vừa rồi ngươi có nghe ta nói không đấy? Có chứ, đương nhiên là có. Nhưng mà Đái Một Bạch đẹp trai thật đó Nguyệt Nhi. Thủy Băng Nhi thấy vậy, định nổi nóng, nhưng cuối cùng vẫn nén lại. Hai, thôi bỏ đi, ngươi cũng không thể vì chuyện này mà hi hi, đại tỷ yên tâm. Cùng lúc đó, bên phía chiến đội Xét, Huyền Mực thấy một cô gái bên kia cứ liếc mắt nhìn sang, theo hướng mắt cô ta nhìn lại, vừa hay thấy đối tượng là Đái Mộc Bạch, hắn liền nở một nụ cười gian xảo. Mộc Bạch, xem ra sức hút của ngươi lớn thật đấy. Đái Mộc Bạch nghe vậy, tuy trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn đắc ý nói, đó là đương nhiên, tuy thực lực ta không bằng ngươi, nhưng về ngoại hình, ta. Ha ha ha. Đến hay lắm. Triệu Vô Cực cười to ba tiếng, đại lực kim cương hùng võ hồn lập tức phụ thể. Đối mặt với đòn tấn công của Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, hắn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Một chiêu đại lực kim cương chưởng tung ra, hai luồng công kích của Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn liền tan biến trong nháy mắt. Sau đó, hai tay hắn vung ra ngoài, bàn tay to như quạt hương bồ vung một vòng, chụp về phía Chu Trúc Thanh đang lao tới từ bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, mấy sợi lam ngân thảo đột nhiên quấn lấy cánh tay hắn, cùng lúc đó một vầng sáng hạ xuống người Chu Trúc Thanh, khiến tốc độ của nàng tăng vọt. Vì vậy, khi Triệu Vô Cực giật đứt lam ngân thảo, Chu Trúc Thanh đã né được đòn tấn công của hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Triệu Vô Cực thấy khóe miệng Chu Trúc Thanh nhếch lên, trong lòng bỗng cảm thấy một dự cảm không lành. Bởi vì lúc này, một bóng người đã nhảy vọt lên không trung, đôi cánh vô hình đập nhẹ sau lưng Triệu Vô Cực. Khi hắn vừa phát giác, định xoay người thì chân và hông lập tức bị Đường Tam đứng phía sau dùng lam ngân thảo trói chặt. Độc tố tê liệt khiến hắn không thể cử động dù chỉ một chút trong vòng ba hơi thở. Cảm thấy có chuyện không ổn, hồn hoàng thứ nhất của Triệu Vô Cực bỗng nhiên sáng lên, kim quang mãnh liệt bùng phát từ người hắn. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy cơ thể Triệu Vô Cực căng ra, chỉ cần hơi dùng sức một chút, lam ngân thảo trên người liền bị hắn giật đứt toàn bộ, sau đó hắn lấy eo làm trục, đột ngột quay người lại. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, phai mờ nuốt chửng. Một cột sáng màu tím đen tức thì bắn thẳng về phía Triệu Vô Cực. Cảm nhận được uy hiếp từ trong cột sáng, Triệu Vô Cực căn bản không kịp né tránh, đành phải bắt chéo hai tay, gắng gượng chống đỡ. Mấy tiểu tử khá lắm, đúng là gian xảo thật. Triệu Vô Cực cảm nhận được hồn lực trong cơ thể đang trôi đi, hắn vung đôi tay đã cháy đen nhưng thực chất không hề hấn gì, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Huyền Mặc với đôi cánh huyễn hóa sau lưng giữa không trung, khóe miệng lộ ra một nụ cười như có như không. Thì ra vừa rồi, nhân lúc Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch tấn công Triệu Vô Cực, Huyền Mặc đã lập tức sử dụng phi hành ma cô tràng bay vút lên cao, đồng thời dưới sự gia tăng sức mạnh của Ninh Vinh Vinh, hắn đã nắm bắt thời cơ, phát động hồn kỹ thứ tư về phía Triệu Vô Cực. Huyền Mặc đáp xuống, chắp tay nói, "Triệu lão sư, đa tạ." Triệu Vô Cực cười khẩy, "Thế à, nhưng trong mắt ta, ngươi vẫn còn non nớt lắm." Hồn hoàng thứ năm của hắn chợt lóe sáng, Huyền Mặc trong lòng thầm kêu không ổn, vừa định kéo giãn khoảng cách thì đã không kịp. Chỉ thấy Triệu Vô Cực siết chặt tay phải về phía Huyền Mặc, một luồng trọng lực cường đại lập tức bao trùm xung quanh cậu, giống như bị áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép, khiến cậu không tự chủ được mà bay về phía Triệu Vô Cực. "Không ổn rồi." Huyền Mặc thấy vậy, lập tức vận dụng hồn kỹ thứ nhất và thứ ba. Ầm ầm. Đất đá xung quanh cuồn cuộn nổi lên, cây cối một bên cũng bị nhổ bật gốc, sau đó điên cuồng hội tụ lại. Hư ảnh thao thiết. Thao thiết nuốt linh. Một cái miệng thú khổng lồ cao chừng 6 mét hội tụ thành hình giữa không trung, những gợn sóng màu tím trên cái miệng đá khiến nó trông càng thêm rắn chắc và nặng nề, lao thẳng về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thấy tình hình này, tay trái cũng giơ lên theo. Hai luồng trọng lực tức thì giằng co trên không, mà cái miệng thao thiết khổng lồ kia chính là trung tâm của cuộc đọ sức. Nhân cơ hội này, tất cả các loại gia tăng sức mạnh của Ninh Vinh Vinh đều hạ xuống, ngay cả cuồng hóa hỏa hồng tràng của Oscar cũng được mọi người ăn vào. Chỉ thấy Tiểu Vũ lao lên, xông thẳng về phía Triệu Vô Cực đang giằng co. Triệu Vô Cực nghe thấy động tĩnh sau lưng, dù toàn thân không nhúc nhích, nhưng vẫn vô thức nghiêng đầu. Ngay khi hắn định vận dụng đại lực kim cương hống, điều hắn không ngờ tới là thứ chào đón hắn lại là hai luồng tử kim quang mang bắn ra từ mắt Đường Tam. Dù Triệu Vô Cực thân là hồn đấu la, nhưng vẫn bị chấn động mạnh dưới đòn xung kích tinh thần ấy. Không chỉ hồn kỹ vừa chuẩn bị bộc phát bị chặn lại, mà cả đòn tấn công đang giằng co với Huyền Mặc cũng đột ngột bị cắt đứt. Thấy tình hình này, mị hoặc của Tiểu Vũ lập tức phát động, khiến Triệu Vô Cực đang trong trạng thái tinh thần yếu ớt nhất lại bị cầm chân thêm một giây. Dù ngắn ngủi, nhưng đã quá đủ. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh dưới sự gia tăng sức mạnh, thân hình vốn đang lùi lại bỗng dừng phát, thân thể mềm mại lóe lên, dùng hồn kỹ thứ tư U Minh Ảnh phân thân hóa ra hai ảnh nhão. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ ba của nàng cũng sáng lên, ba bóng người cùng giơ vuốt sắc, U Minh Trảm ngang nhiên chém xuống. Đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch cũng không hề tiếc rẻ hồn lực, toàn bộ chiến lực của họ đồng thời bộc phát. Hồn kỹ thứ ba, Phượng Hoàng Chi Liệt Diễm lĩnh vực. Một lĩnh vực vô hình lập tức bao trùm xung quanh, khiến các thành viên Sử Lai Khắc Bát Quái được gia tăng sức mạnh mọi mặt, trong khi Triệu Vô Cực lại bị liệt hỏa thiêu đốt và bị lĩnh vực của Mã Hồng Tuấn làm suy yếu. Ở trạng thái được gia tăng sức mạnh toàn diện, hai người họ đã được cường hóa đến trạng thái mạnh nhất, đòn tấn công cũng đạt đến đỉnh cao. Nắm lấy cơ hội này, cả hai cũng đồng loạt phát động công kích. Chỉ thấy một ngôi sao băng màu trắng chói mắt từ trên trời giáng xuống, theo sát phía sau là một vần thái dương rực lửa lao thẳng về phía Triệu Vô Cực. Lần này, khi Triệu Vô Cực vừa định thần lại, dưới sự gia tăng gấp đôi của cuồng hóa hỏa hồng tràng và việc Ninh Vinh Vinh không tiếc hao phí lượng lớn hồn lực, bốn luồng công kích đã đạt đến mức cực hạn cùng lúc ập tới trước mặt hắn. Ngay lúc Triệu Vô Cực định toàn lực ngăn cản, Đường Tam đã chớp lấy thời cơ, phát động Lam Ngân Triền Nhiễu và Lam Ngân Tù Lung, trói chặt hắn như một cái bánh chưng. Sau đó, cậu còn triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y, dưới sự cuốn quanh của Lam Ngân Thảo, nện thẳng vào mặt Triệu Vô Cực. Kết quả là, hắn không những không có cơ hội và thời gian để chặn đòn tấn công của bốn người huyền mạch, mà còn bị Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam nện thẳng vào mặt. Oanh! Bụi đất tung bay, một cái hố lớn có đường kính 10 mét lập tức xuất hiện với Triệu Vô Cực làm trung tâm. Tiểu Vũ vẻ mặt hưng phấn nhìn cái hố, nói với bảy người còn lại, lần này chắc đủ cho Triệu lão sư nếm mùi rồi nhỉ. Huyền Mạch và Đường Tam ánh mắt đều ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào màn sương bụi, không dám lơ là chút nào, hồn đấu la không đơn giản như vậy đâu. Đúng lúc này, cảm nhận được màn sương bụi đang chấn động dần và một luồng hồn lực cường đại đang từ từ dâng lên, tám người tức thì kinh hãi. Huyền Mạch gầm lên, mau tránh ra. Đại lực kim cương hống. Ngay khi Huyền Mạch gầm lên, chân phải dậm mạnh xuống đất khiến một bức tường đá trồi lên, một làn sóng xung kích mắt thường có thể thấy được, kèm theo tiếng gầm trời rung đất chuyển, trực tiếp truyền ra từ trong làn khói bụi. Tiếng gầm này thổi bay toàn bộ màn sương trước mặt. Bức tường đá dùng để phòng ngự lập tức vỡ tan thành bột và vụn đá. Huyền Mạch đứng phía sau cảm thấy như bị một đòn nặng vào ngực, bay ngược ra ngoài. Mạch ca. Mã Hồng Tuấn thấy vậy, bay thẳng tới, đỡ lấy Huyền Mạch còn chưa kịp rơi xuống đất. Mạch ca, huynh không sao chứ? Yên tâm, vết thương nhỏ thôi. Huyền Mạch lau vệt máu ở khóe miệng, sắc mặt trắng bệch nhận lấy cây xúc xích phục hồi lớn từ Oscar rồi ăn ngay lập tức. Cùng lúc đó, Triệu Vô Cực quần áo rách nát, mặt mũi bầm dê, cuộc thi đấu thăng hạng dần đến hồi kết, cuối cùng cũng đến lượt học viện Sét đối đầu với học viện Ba Lát. Triệu Vô Cực vỗ vai Huyền Mạch, nói, Mạch tiểu tử, trận này giao cho con đấy. Không cần nương tay, mọi chuyện đã có chúng ta gánh vác, cứ dạy dỗ cho bọn chúng một bài học ra trò. Huyền Mạch nhìn sang Tiểu Vũ đang có chút không vui bên cạnh, đáp, Triệu lão sư, thầy yên tâm. Tiểu Vũ, lát nữa đành phải ủy khuất cho muội nhận thua ngay từ đầu vậy. Tiểu Vũ biểu môi hừ một tiếng, vậy Mạch ca huynh đừng quên lời đã hứa trước đó, ta muốn được đền bù đấy nhé. Huyền Mạch đáp ứng rồi bước về phía lôi đài. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn và Oscar thấy Huyền Mạch và Tiểu Vũ thì thầm to nhỏ liền tỏ ra hứng thú. Thấy Huyền Mạch rời đi, hai người liền chạy đến bên cạnh Tiểu Vũ. Oscar hỏi, Tiểu Vũ, muội và lão Mạch đã hứa hẹn với nhau chuyện gì thế? Không có gì, chỉ là giảm bớt cơ hội ra sân của tên mập các ngươi, sau đó để hết cho ta. Để ta thử một lần quét sạch cả bảy người bọn họ cho vui thôi. Nghe xong lời Tiểu Vũ, Oscar lập tức cười trên nỗi đau của kẻ khác, còn Mã Hồng Tuấn thì sững sờ tại chỗ. Hồi lâu sau, một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, Mạch ca, huynh lại lừa ta. Phía bên kia, Lạc Phục Cơ đứng trước mặt đồng đội mình, cất tiếng cười ngạo mạn, vừa nhận được tin, đám chó mất chủ của Sét vừa mới bắt đầu trận đấu, tuyển thủ đầu tiên của bọn chúng đã bỏ cuộc, quả nhiên chẳng làm nên trò trống gì. Một tên đội viên nghe vậy lập tức nịnh nọt. Đám nhát gan của Sét chắc là sợ học viện Ba Lát chúng ta, sợ đội trưởng rồi. Lời vừa dứt, hai người khác cũng hùa theo tán dương, Tân Bốc Lạc Phục Cơ. Dĩ nhiên, Kim Ba Tiền và Yêu Đạt trong đội Ba Lát không nói gì, chỉ đứng nhìn một cách lạnh lùng, thỉnh thoảng trên mặt lại thoáng qua một tia chán ghét. Còn Ba Lốt Lai Đức vẫn ngồi co ro trong góc, ra vẻ không quan tâm đến mọi chuyện, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng hắn lộ rõ vẻ khinh thường. Lạc Phục Cơ tuyên bố, tiếp theo ta sẽ lên sân trước, cho con chó mất chủ Sét đó một bài học nhớ đời khi lên võ đài. Lạc Phục Cơ dẫn đầu, nhìn Huyền Mạch với vẻ khinh miệt, miệng toàn lời chế nhạo, ồ, không ngờ người thứ hai lại là tên phản đồ nhà ngươi. Sao thế? Sét hết người rồi à, lại phái một kẻ ăn cây táo rào cây sung như ngươi lên đây, thật không biết xấu hổ. Thấy Huyền Mạch không nói một lời, Lạc Phục Cơ càng thêm ngông cuồng, hoàn toàn không coi Huyền Mạch ra gì. Hắn còn cố ý nói thật to, để tất cả học viên bên ngoài sân đấu, ban tổ chức cuộc thi và cả thành viên Hoàng Thất Thiên Đấu đều nghe thấy. Nhất thời, trong ngoài sân đấu đều bàn tán xôn xao. Mã Hồng Tuấn tức giận đấm mạnh vào hàng rào, mặt đầy căm phẫn, tên Lạc Phục Cơ chết tiệt này. Oscar đứng bên cạnh cũng mặt mày sa sầm, tên Lạc Phục Cơ này đúng là đáng chết, hắn làm vậy là muốn bôi nhọ thanh danh của lão Mạch mà. Cùng lúc đó, Ninh Vinh Vinh thấy Huyền Mạch không phản bác hay giải thích gì, trong lòng cũng không khỏi sốt ruột. Nàng bèn nhìn sang Phất Lan Đức bên cạnh hỏi, "Viện trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy à?" Mọi người nghe vậy cũng đồng loạt nhìn về phía Phất Lan Đức, chờ đợi lời giải thích. Phất Lan Đức siết chặt nắm đấm, thở dài, trước đây, Mạch tiểu tử học ở học viện hồn sư sơ cấp Ba Lát. Vì thiên phú cực mạnh nên được bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng sau này khi gặp Mã Hồng Tuấn, vì võ hồn của thằng bé có khiếm khuyết, chỉ có thể tạm thời dùng võ hồn dung hợp kỹ để dung hòa, nên Mặc tiểu tử đã cùng ta đến xét học tập. Vì chuyện này, ta và Vô Cực đã đại náo học viện hồn sư sơ cấp ba lát một trận, cuối cùng mới thương lượng thỏa hiệp được. Khi Phất Lan Đức nói đến đây, Triệu Vô Cực tiến lên nói tiếp, vì vậy nên Mặc tiểu tử mới bị hắn mắng là kẻ ăn trong nói ngoài. Mã Hồng Tuấn và Oscar cùng phẫn nộ, ba lát khá lắm. Phải ta thì đã cho bọn chúng một trận rồi. Lúc này, trên sân, trọng tài đã tuyên bố trận đấu bắt đầu. Cả Huyền Mặc và Lạc Phục Cơ đều không vội ra tay. Huyền Mặc là tự mình không động thủ, còn Lạc Phục Cơ thì đang sững sờ tại chỗ. Huyền Mặc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hung ác lộ rõ sát khí, Lạc Phục Cơ, ngươi sẽ phải trả giá cho những lời vừa rồi. Cùng với sát khí toát ra, Huyền Mặc trực tiếp thi triển võ hồn phụ thể. Đôi sừng trâu xoắn ốc lớn bằng cái đấu vương lên trời, kết hợp với những đường vân thần bí trên người và lớp vảy rồng trên tứ chi. Thêm vào đó là bốn hồn hoàng một vàng hai tím một đen lần đầu tiên lộ diện hoàn chỉnh trước mắt các thế lực lớn, phối hợp với khí thế hung thần bộc phát từ người Huyền Mặc, trông hắn thật chẳng khác nào ma chủ giáng trần, thái tuế hạ thế. Lạc Phục Cơ run rẩy, hồn hoàng thứ tư của ngươi sao có thể là vạn năm. Nhưng Huyền Mặc không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào, chân phải đạp mạnh xuống đất, mặt đất nứt toát trong nháy mắt, còn hắn thì đã biến mất tại chỗ. Dù sao cũng là đội trưởng đội ba lát, thực lực hồn tông cũng không yếu, nên Lạc Phục Cơ phản ứng cũng không chậm. Chỉ là khi Huyền Mặc lao đến cách hắn chừng 10 mét, hắn mới kịp thi triển võ hồn Thái Dương Hoa của mình. Thấy Huyền Mặc không ngừng áp sát, Lạc Phục Cơ trực tiếp dùng hồn kỹ thứ tư. Nhị hoa Thái Dương Hoa lóe lên kim quang, sau đó một cột sáng màu vàng cực mạnh bắn thẳng ra. Huyền Mặc thấy vậy nhưng... Nghĩ đến đây, Huyền Mực quyết định đánh cược một phen, bất kể phán đoán của mình có chính xác hay không. Nếu không, có lẽ hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào để lật ngược tình thế. Đệ nhất hồn kỹ, đại địa chi lực. Chỉ thấy từng lớp vách đá trồi lên, chắn ngay trước những lưỡi dao sắc bén kia. Oanh! Oanh! Theo một hồi tiếng nổ vang lên, vách đá lần lượt bị cắt nát, bụi mù cuộn bay, mà những lưỡi dao cũng dần tan biến. Thấy cảnh này, Lai Đức hoàn toàn không thể phán đoán được đòn tấn công của mình rốt cuộc có hiệu quả hay không. Thế là hắn tay cầm huyết kiếm, sau lưng là vô số móng vuốt nhọn hoắt, lao vào trong màn bụi, định tung ra đòn kết liễu Huyền Mực. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đã quá xem thường đối thủ. Lai Đức vốn muốn cho Huyền Mực một đòn kết liễu, lại chẳng thể ngờ rằng sau khi trúng đệ ngũ hồn kỹ của hắn, Huyền Mực vẫn còn đủ hồn lực để phát động một hồn kỹ mạnh mẽ đến vậy. Phải biết rằng, theo tính toán của hắn, tinh nguyên trong máu cùng hồn lực trong cơ thể Huyền Mực ít nhất cũng sẽ bị hắn hấp thu 1/3, nhưng bây giờ thì phai mờ nuốt chửng. Đối mặt với cột sáng cường đại đang ngập tới, Lai Đức hoàn toàn không kịp phản ứng, ngay cả hồn kỹ cũng không kịp phát động. Hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt từ đòn tấn công này, bèn vội vàng dùng đôi cánh bao bọc lấy bản thân, đồng thời đưa tất cả những móng vuốt sắc bén sau lưng ra che chắn trước người, hòng ngăn cản đòn đánh. Nhưng Lai Đức nào biết, hành động này của hắn lại vô tình trúng với ý đồ của Huyền Mực. Oanh! Ánh sáng màu máu và ánh sáng tím đen va chạm vào nhau lấp lóe, hai màu sắc chia đôi cả bầu trời. Nhưng theo thời gian trôi đi, những móng vuốt màu máu của Lai Đức dần tan biến, không, không nên nói là tan biến, mà là bị đệ ngũ hồn kỹ phai mờ nuốt chửng của Huyền Mực thôn phệ sạch sẽ, rồi chuyển hóa thành hồn lực và tinh nguyên cho hắn. Quả nhiên ta đoán không sai. Ngay lúc khóe miệng Huyền Mực cong lên, sắc mặt Lai Đức đã đại biến, bởi hắn bắt đầu cảm nhận được không chỉ những móng vuốt từ đệ tứ hồn kỹ bị thôn phệ, mà ngay cả hồn lực trong cơ thể hắn cũng đang không ngừng trôi đi. Nguy rồi. Ngay khoảnh khắc những móng vuốt trước người hoàn toàn tan biến, sắc mặt Lai Đức đột nhiên thay đổi, hắn làm một động tác rồi liền bị phai mờ nuốt chửng đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lai Đức vậy mà đã dùng huyết kiếm trong tay, cưỡng ép xé rách đòn phai mờ nuốt chửng của Huyền Mực. Có điều, trong bộ dạng Lai Đức lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi xé toạc đòn tấn công, Lai Đức trông vô cùng chật vật, bụi bặm đầy người, chiếc trường bào đỏ thẫm rách nát không biết bao nhiêu chỗ. Bộ dạng này hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ quý công tử huyết sắc khi hắn vừa bước lên đài. Huyền tử, ngươi quả thật rất mạnh. Lai Đức lau vết máu bên mép, nhìn Huyền Mực người đầy vết máu, bộ dạng cũng chẳng khá hơn mình là bao, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chiến lực của ngươi không hề thua kém một hồn vương như ta. Nhưng nói đến đây, ánh mắt Lai Đức lóe lên một tia sáng. Ta sẽ cho ngươi biết thực lực chân chính của ta. Trận chiến tiếp theo, ta sẽ dốc toàn lực, ngươi chuẩn bị xong chưa? Huyền Mực nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Bởi vì từ trên người Lai Đức, hắn cảm nhận được một luồng khí thế sắc bén chưa từng có đang không ngừng dâng lên. Dưới ánh mắt của mọi người, Lai Đức chăm chú nhìn huyết kiếm trong tay, dường như đang lẩm bẩm điều gì. Ngươi biết không? Hồn kỹ thứ ba và thứ tư của ta là ta đã tìm kiếm rất nhiều lần mới tìm được hồn thú phù hợp. Ngay cả hồn kỹ thứ nhất và thứ hai cũng chỉ là vật hy sinh cho chúng mà thôi. Nếu như võ hồn của ta là kiếm, thành tựu của ta có lẽ sẽ còn cao hơn nữa. Ngươi biết vì sao không dứt lời, toàn thân hắn bỗng toát ra một luồng khí thế quỷ dị, đệ tứ hồn hoàn lại một lần nữa sáng lên, sau lưng hắn lại xuất hiện từng cặp móng vuốt, tổng cộng 3 cặp 6 cái. Đó là vì, thứ ta am hiểu nhất chính là kiếm. Hơn nữa trong lúc Lai Đức nói chuyện, 6 cái móng vuốt sau lưng hắn, cộng thêm bàn tay còn lại của chính hắn, liên tiếp rút ra từ trong hồn lực huyết sắc, hóa thành 7 thanh trường kiếm. Cộng thêm thanh huyết kiếm hình ô dù từ hồn kỹ thứ 3, tổng cộng là 8 thanh. Đây là, 8 đao à không, bát kiếm lưu sao? Huyền Mực thấy bộ dạng này của Lai Đức, khóe miệng không khỏi giật giật, bởi vì hắn vừa nghĩ tới một nhân vật trong anime kiếp trước, dù sao chiêu này cũng quá giống đi. Nhãn lực tốt lắm, bát kiếm lưu. Cái tên này cũng không tệ. Lai Đức nhếch miệng cười, gương mặt trông như quỷ hút máu của hắn nhất thời trở nên có phần dữ tợn và đáng sợ. Ngay sau đó, Lai Đức chỉ tay về phía Huyền Mực. Chiêu này là lá bài tẩy và cũng là tuyệt chiêu cuối cùng của ta. Vì ngươi, ta đã không giữ lại chút gì rồi đấy. Không đợi Huyền Mực lên tiếng, Lai Đức đã bước một bước về phía trước. Lần này, hắn không giương cánh bay lên, mà dùng chính bát kiếm lưu của mình, để cùng Huyền Mực chính diện giao đấu. Sau đó, Lai Đức vung vẩy 8 thanh kiếm, lao về phía Huyền Mực, những đòn tấn công này có thể nói là không có góc chết nào. Lúc này, Huyền Mực siết chặt song quyền, không chỉ thúc đẩy hồn kỹ thứ 2 thao thiết chiến thể đến cực hạn, mà còn dùng hồn kỹ thứ nhất đại địa chi lực bao bọc toàn thân. Tại khu vực khán đài của Stress. Này, đùa nhau chắc. Mã Hồng Tuấn thấy Lai Đức trực tiếp rút ra 8 thanh kiếm vung múa, là người đầu tiên lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khó tin. Đại sư chắp tay sau lưng, chăm chú quan sát, ai? Núi cao còn có núi cao hơn. Hồn vương này thậm chí còn mạnh hơn một vài người trong Stress thất quái các con, thật đúng là thiên tài trời phú. Không sai, thiên phú của hắn cực mạnh, nếu để hắn gia nhập học viện Stress chúng ta Mặc tiểu tử, nhất định phải thành công. Mọi người đưa ánh mắt ái ngại nhìn Flender đang hai mắt sáng rực, đồng loạt lùi về sau một bước, tỏ vẻ không quen biết ông ta. Cùng lúc đó, trên đài hội nghị, Cốt Đấu La nhìn Lai Đức, trong lòng cũng có chút rung động, rồi ghé vào tai Trữ Phong Trí nói nhỏ. Tông chủ, tiểu tử này đừng nói ta, e là kiếm lão đầu có ở đây cũng phải đỏ mắt ghen tị. Hoàn toàn có thể cùng lúc kế thừa y bát của ta và kiếm lão đầu, trở thành người bảo vệ cho thất bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, điều này ta biết. Rồi ông quay đầu nhìn Huyền Mực trên lôi đài, lắc đầu nói. Chỉ sợ là có lỗi với tiểu mặt rồi, lại muốn cướp người mà nó coi trọng. Nhưng tất cả cũng là vì thất bảo Lưu Ly Tông. Cốt thúc, ông hãy cho người đi mời chào thử xem sao. Nếu nó thực sự không đồng ý, cũng phải cho nó một sự giúp đỡ nhất định, để lại ấn tượng tốt. Chắc hẳn, Võ Hồn Điện đã để mắt tới nó rồi. Nói rồi, ông liếc nhìn Sa Rác vừa mới trở về oanh. Ầm ầm. Trên lôi đài, kiếm khí màu đỏ thẫm cuộn trào. Mà Huyền Mực chỉ dùng song quyền để đối phó, đã khó khăn hơn trước rất nhiều. Xoẹt xoẹt xoẹt. 8 thanh trường kiếm đang thành một tấm lưới kiếm dày đặc, bao trọn lấy Huyền Mực. Dù Huyền Mực dùng vách đá hay gai đất để ngăn cản, cũng không thể hoàn toàn chặn lại, thậm chí vách đá còn thỉnh thoảng bị một kiếm chém vỡ, kiếm vẫn chém lên người Huyền Mực. Dù có 2 đại hồn kỹ thao thiết chiến thể và đại địa chi lực hộ thân, những nhát huyết kiếm chém lên người vẫn xé rách da thịt hắn, để lại từng vết kiếm đỏ rực. Trong phút chốc, trên người Huyền Mực đã có hơn 10 vết máu, toàn thân máu me đầm đìa, trông vô cùng đáng sợ. Lai Đức thấy vậy, càng thừa thắng truy kích, 8 thanh trường kiếm vung múa càng lúc càng nhanh, khí thế như cuồng. Huyền tử, ngươi sắp thua rồi. Thật sao? Dù Huyền Mực toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, như thể người bị thương không phải là hắn. Lời này của ngươi là có ý gì? Thấy Huyền Mực bình tĩnh như vậy, trong lòng Lai Đức đột nhiên dâng lên một cảm giác chẳng lành, đó là kinh nghiệm chiến đấu và bản năng võ hồn đang mách bảo hắn rằng, Huyền Mực lúc này chắc chắn vẫn còn hậu chiêu. Ha ha! Lai Đức học trưởng, ngươi nghĩ với tình trạng hiện tại, ngươi còn đủ hồn lực để thi triển hồn kỹ thứ 2 không? Lai Đức nghe vậy, trong lòng lập tức cảnh báo vang dội, hả? Ngươi rồi, không đợi hắn nói hết lời. Một giây sau, hồn hoàng thứ 3 của Huyền Mực sáng lên, rồi trọng nham chi ý lập tức tác động lên người Lai Đức, khiến thân hình hắn khựng lại, ngay cả bước chân cũng loạn choạng không vững. Thì ra, mục đích của Huyền Mực khi để Lai Đức đè đánh nãy giờ không chỉ là để câu giờ, hồi phục thể lực. Cậu còn muốn tiêu hao hồn lực của Lai Đức, khiến hắn không thể thi triển hồn kỹ thứ 2 vốn rất khó đối phó. Như vậy, cậu mới có thể dùng trọng lực để hạn chế tốc độ của Lai Đức, từ đó tìm được một tia cơ hội chiến thắng. Dưới tác dụng của trọng nham chi ý, Lai Đức dù đã ổn định lại thân hình, nhưng cả tốc độ và lực đạo đều bị Huyền Mực áp chế một cách tàn nhẫn. Thì ra ngươi tính toán như vậy. Lai Đức tay cầm 8 thanh kiếm, dù có dồn toàn lực vung vẩy, quỹ đạo ra đòn của hắn cũng bị Huyền Mực nhìn thấu rõ ràng. Lai Đức vì bất ngờ bị trọng nham chi ý tác động nên đã sững người một lúc, và trong một trận đấu mà thắng bại chỉ trong gang tấc, một phút phân tâm như vậy đã định đoạt kết cục của hắn. Huyền Mực chớp lấy thời cơ, Lai Đức sững sờ, đột ngột di chuyển đến bên cạnh hắn, rồi một tay túm lấy vai hắn. Lần này thao thiết chiến thể đã bao phủ toàn thân Huyền Mực, chỉ một cái túm này thôi đã khiến mọi sự cảnh giác trước đó của Lai Đức trở nên vô ích, lượng hồn lực ít ỏi còn lại trong cơ thể hắn lại bị Huyền Mực nuốt chửng mất một phần. Ngay sau đó, Huyền Mực dùng sức siết chặt hai tay, khóa chặt xương vai Lai Đức, rồi co chân phải lên, đột ngột thúc mạnh phanh. Đầu gối của Huyền Mực va chạm mạnh vào lồng ngực Lai Đức. Ngay sau đó, cửa tay của Huyền Mực lại giáng xuống. Phanh. Lập tức, Lai Đức bị Huyền Mực đập thẳng xuống đất, phiến đá vốn đã khó lòng chịu đựng trên lôi đài bỗng nhiên vỡ nát. Mà Lai Đức cũng bị đánh nằm sỏng xoài trên lôi đài. Không đợi Lai Đức kịp phản ứng, nắm đấm của Huyền Mực đã giơ cao, chuẩn bị nện xuống người hắn. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lai Đức dựa vào bản năng chiến đấu và phản xạ vô thức, lập tức vung ngang thanh huyết kiếm hình ô dù trước ngực, đỡ lấy cú đấm, miễn cưỡng thoát được một kiếp. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, thời cơ tốt như vậy, Huyền Mực nhất định phải thừa thắng xông lên. Nếu không, một khi để Lai Đức có cơ hội lật mình, trận đấu này coi như xong. Oanh! Oanh! Ầm ầm! Theo từng cú đấm không ngừng của Huyền Mực, sáu cánh tay và sáu thanh huyết kiếm sau lưng Lai Đức hoặc là bị Huyền Mực thôn phệ, hoặc là bị đánh tan tành. Đến cuối cùng, trong tám thanh huyết kiếm, chỉ còn lại thanh huyết kiếm hình ô dù từ đệ tam hồn kỹ của Lai Đức. Có điều vì Huyền Mực không có ý định dừng tay, nên Lai Đức không có một chút cơ hội nào để phản kháng. Rất nhanh, rắc. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên giữa những tiếng đấm, và thứ phát ra âm thanh đó chính là thanh huyết kiếm hình ô dù trong tay Lai Đức. Theo lực đạo gia tăng của Huyền Mực, thanh huyết kiếm không chịu nổi sức ép, sau một tiếng rên rỉ liền vỡ vụn, hóa thành hồn lực huyết sắc rồi từ từ tan biến. Ngay sau đó, Huyền Mực chớp thời cơ, lại tung ra một quyền. Lần này, cú đấm giáng thẳng vào ngực Lai Đức, dường như đã làm gãy mấy cái xương sườn của hắn, khiến Lai Đức bay ngược về phía sau. Phục. Nhưng điều Huyền Mực không ngờ tới là, vào giây phút cuối cùng, Lai Đức vẫn tung một đòn hiểm, cắm móng vuốt vào ngực Huyền Mực, khiến hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này Lai Đức, sau cú đấm vừa rồi của Huyền Mực cùng với tác dụng của trọng lực, đã bị đánh bay ra khỏi sân đấu, bị trọng tài tính là ra ngoài giới hạn, nhưng thương thế lại nhẹ hơn Huyền Mực không ít. Lai Đức chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt phức tạp nhìn Huyền Mực, hắn biết, trận chiến giữa hắn và Huyền Mực đã kết thúc, thắng bại đã phân. Ta không phải là kẻ thua không chung tiền. Lai Đức nói một câu mà người khác nghe không hiểu, rồi hít sâu một hơi. Trận đấu này, ta thua rồi. Giờ khắc này, toàn trường xôn xao. Sao có thể? Hồn Vương lại thua Hồn Tông. Đùa nhau chắc. Xét quả là một đối thủ đáng gờm chưa từng có. Trên đài hội nghị. Trữ Phong Trí bề ngoài trông như gió thoảng mây trôi, nhưng thực chất trong lòng đã sớm dậy sóng. Ông liếc nhìn Sa Rác sắc mặt tái mét, rồi chậm rãi nói, Đê Mặc Huynh, không cần đến hồn kỹ, chỉ riêng về sức mạnh, e rằng ta đây vẫn nhỉnh hơn một bậc đấy. Mục Lâm nheo mắt, bắp thịt trên cánh tay tráng kiện bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên, gân xanh hệt như dung đất. Kèm theo một tiếng quát lớn, hồn hoàng thứ hai và thứ ba của Mục Lâm lóe lên hai đạo quang mang chói lọi hơn hẳn. Huyền Mặc chỉ cảm thấy một luồng hồn lực và sức mạnh cường hãn hơn cùng giả vọt tới từ cây lan nha bổng, rồi đột ngột bùng nổ tại điểm chống đỡ. Hỏng bét. Cảm nhận được sức mạnh của mình đã rơi vào thế yếu, sắp bị đánh bay ra ngoài, Huyền Mặc nhíu mày, hồn lực lập tức điều động, khiến hồn hoàng thứ tư sáng lên. Một đạo hào quang màu tím đen mang theo khí tức hủy diệt mạnh mẽ tức thì hội tụ trong miệng hắn, rồi hóa thành cột sáng, nhắm thẳng vào đầu Mục Lâm mà bắn tới. Hủy diệt thôn phệ. Thấy đòn hủy diệt thôn phệ nhắm thẳng vào mặt mình, Mục Lâm vừa kinh hãi vừa tức giận, nhưng cũng lập tức cảm nhận được sự kinh khủng ẩn chứa trong đòn tấn công này, tuyệt đối không thể dùng tay không chống đỡ. Hắn bèn nghi người né tránh, nhưng vì khoảng cách quá gần, căn bản không thể nào né được hoàn toàn. Luồng sáng hủy diệt thôn phệ sượt qua chiếc sừng rồng đã kim cương hóa trên đầu Mục Lâm. Ngay lập tức, phần chóp sừng bị bào mòn sạch sẽ, tan thành tro bụi. Về phần Huyền Mặc, hắn cũng bị cú đánh vừa rồi của Mục Lâm hất văng ra sau, nhưng vẫn vững vàng đáp xuống mặt đất. Cảm nhận cơn đau buốt truyền đến, Mục Lâm hét lên một tiếng. Khi biết sừng rồng của mình đã bị gọt phăng, mặt hắn co giật điên cuồng, rõ ràng là không thể tin nổi. Thấy Mục Lâm nhất thời sững sờ, Huyền Mặc lập tức nắm lấy thời cơ. Đại địa chi lực và trọng nham chi ý đồng thời được vận dụng, nham thạch hóa thành hai cây đại chù y tựa như trống vồ kim chù y. Huyền Mặc lập tức hai tay vung lên, mang theo khí thế ngập trời. Hắn nhảy lên một cái, từ trên trời giáng xuống, đôi chù y khổng lồ ngang tàn bổ tới. Trong không khí vang lên liên tiếp những tiếng nổ. Nơi đôi chù y đi qua, không khí phảng phất như sắp bị đập nát. Đôi chù y bổ thẳng xuống đầu, Mục Lâm vô thức ngẩng lên, Dù trong lòng kinh hãi và bị huyết mạch của Huyền Mặc áp chế, nhưng vào lúc này, hắn vẫn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà nhanh chóng tiến vào trạng thái tốt nhất. Hắn khẽ quát một tiếng, bốn vòng hồn hoàng đồng loạt dâng lên, nhanh chóng bảo vệ quanh thân. Hồn hoàng thứ hai vốn đã sáng lại càng rực rỡ hơn, hư ảnh long hồn cũng dung nhập vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, cơ thể Mục Lâm lại một lần nữa phình to, thân thể tựa kim cương như núi cao sừng sững. Cho ta đứng vững. Mục Lâm hét lớn. Hắn vứt cây lan nha bổng xuống, hai tay giơ lên trời, gắng gượng đỡ lấy đòn tấn công của Huyền Mặc, nhưng cả người cũng phải quỵ mạnh xuống. Bất quá ngươi chuẩn bị tiếp chiêu đi, kim cương tinh vẫn lạc. Theo hồn hoàng thứ tư của Mục Lâm sáng lên, một tiếng nổ vang dội, một thiên thạch kim cương cỡ nhỏ hiện ra trên bầu trời. Thấy khối kim cương khổng lồ sắp rơi xuống, Huyền Mặc trong lòng kinh hãi tột độ. Giờ phút này, sự kinh ngạc của hắn không hề thua kém Mục Lâm khi bị gọt mất sừng rồng. Hủy diệt thôn phệ. Đối mặt với tình thế này, Huyền Mặc chỉ có thể hao tổn hồn lực, một lần nữa dùng hết hồn kỹ thứ tư, xuyên thủng khối kim cương còn chưa kịp rơi xuống. Cơ hội tốt. Thấy Huyền Mặc đang phân tâm đối phó với hồn kỹ thứ tư của mình, Mục Lâm lập tức nắm lấy thời cơ chiến đấu. Hai tay hắn hơi dùng sức, hất văng đôi chù y của Huyền Mặc, rồi đứng dậy quét ngang thân mình, chiếc đuôi rồng khổng lồ lại lần nữa quất về phía Huyền Mặc. Nhưng Huyền Mặc cũng không phải dạng vừa, hắn lập tức phản ứng lại, thân thể xoay chuyển, cổ tay phải lắc một cái, cây chù y khổng lồ ầm vang rơi xuống, va chạm với đuôi rồng của Mục Lâm. Tiếng nổ kinh khủng khiến mặt đất xung quanh họ rung chuyển dữ dội. Sau đó, Huyền Mặc xoay tròn tại chỗ, dùng lực xoay để hóa giải hết mức có thể cú quất đuôi của Mục Lâm. Cùng lúc đó, hai tay Huyền Mặc đồng thời vung mạnh đôi chù y, đập về phía Mục Lâm. Ha ha ha. Lấp lánh va chạm. Lôi minh trọng kích. Đôi mắt Mục Lâm bùng lên ngọn lửa hừng hực, một tia điên cuồng bắt đầu xuất hiện nơi đáy mắt. Hắn chộp lấy cây lan nha bỗng bị vứt sang một bên, đem hai đại hồn kỹ tác động toàn bộ lên nó. Không chỉ biến cây lan nha bỗng thành như được đúc từ kim cương, mà trên đó còn lóe lên những tia chớp. Sau đó Mục Lâm hai tay nắm chặt lan nha bỗng, dùng lực quét ngang, ầm vang va chạm với đôi chù y đang bổ xuống của Huyền Mặc. Oanh! Theo tiếng va chạm truyền đến, đừng nói đám học viên Sử Lai Khắc đang quan chiến, ngay cả Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn cũng phải vô thức bịt tai lại. Huyền Mặc và Mục Lâm đều được hồn kỹ gia trì, hai người điên cuồng đối đầu, lực va chạm cũng ngày càng hung mãnh. Dù sau đó đôi chù y và lan nha bỗng đều vỡ nát, hai người vẫn không dừng tay, quyền cước giao nhau, đuôi sừng va chạm. Thoải mái, thật thoải mái. Mục Lâm cười lớn, cơ hội giao đấu như thế này với Huyền Mặc thực sự quá ít. Các hồn sư cùng cấp khác về cơ bản không dám đối đầu trực diện với hắn, hoặc là dùng tốc độ né tránh, hoặc là tấn công từ xa. Nhưng giờ đây, Huyền Mặc chỉ bằng quyền cước đã có thể chính diện đối đầu. Cả hai hoàn toàn là va chạm sức mạnh thuần túy, bất luận là Mục Lâm hay Huyền Mặc, đều đánh đến tận hứng. Ha ha ha! Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng muốn cướp đi danh hiệu thiên hạ đệ nhất thú võ hồn của Lam Điện Phách Vương Long chúng ta, thì hãy đem thực lực thật sự ra, để ta hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Mục Lâm gầm lên một tiếng, bước ra một bước. Lần này, hắn trực tiếp điều động toàn bộ hồn lực còn lại, khiến cả bốn hồn hoàng cùng sáng lên. Mượn sức mạnh của bốn hồn kỹ, hắn ngưng tụ ra một cây lan nha bổng kim cương lớn hơn trước đây rất nhiều. Sau đó hai tay nắm chặt, đập thẳng xuống đầu Huyền Mặc. Lưu ly diệu thế. Vẫn long lạc. Huyền Mặc thấy vậy, hai tay chậm rãi lướt qua trước người, biến hủy diệt thôn phệ thành một thanh quang đao. Sau đó, hắn điều động hồn cốt trên hai cánh tay, rót năng lượng nóng lạnh đang xen vào thanh quang đao. Trong phút chốc, thanh quang đao tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Phật thiên. Trảm long đao. Huyền Mặc chém ra một đao quang ba màu, va chạm với cây lan nha bổng của Mục Lâm. Hai đòn tấn công chỉ giằng co chưa đầy ba hơi thở, khí tức sắc bén trên thanh quang đao đã trực tiếp chém đôi cây lan nha bổng của Mục Lâm. Đao thế của Huyền Mặc không đổi, hung hăng chém vào lồng ngực Mục Lâm. Lực phòng ngự cường hãn tựa kim cương của hắn lập tức bị phá vỡ. Phục. Lần này, lồng ngực Mục Lâm máu tươi bắn tung tóe. Hắn đang ở giữa không trung cũng ầm vang rơi xuống sân luyện tập. Xem ra lần này là ta thua rồi. Sắc mặt tái nhợt, Mục Lâm đặt tay phải lên ngực, muốn dùng chút hồn lực cuối cùng để cầm máu. Huyền Mặc thở hổn hển, tay run run đặt sau lưng, bình tĩnh nhìn Mục Lâm. Không sai, xem ra là ta thắng. Ha ha, trận chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Huyền Mặc nghe vậy, nhướng mày. Yên tâm, ta tùy thời phụng bồi. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc với đám người Sử Lai Khắc vang lên, "A, sân tập của ta, là tên trời đánh nào làm ra thế này? Không có một vạn kim hồn tệ thì đừng hòng đi." Sau đó là một giọng nữ khác, "Mục Lâm, sao ngươi lại đến Sử Lai Khắc?" Mục Lâm quay đầu, nhìn thấy một trong hai người đang đi tới là một mỹ phụ, liền nói, "Nhị Long gì, con đây là..." nhưng chưa nói xong, hắn đã vì hồn lực cạn kiệt mà ngất đi. Trời à, gã này cũng ăn khỏe thật. Ai, nghe nói là vừa rồi tiêu hao quá lớn nên phải ăn nhiều để hồi phục thể lực. Nghe mọi người trò chuyện, Đái Một Bạch lại liếc mắt nhìn Mục Lâm trên bàn ăn, thấy hắn đang nhanh chóng gấp cả đĩa thức ăn đổ vào miệng, khóe miệng không khỏi giật giật, cố nén lửa giận. Này, học viện Sử Lai Khắc của chúng tôi không phải nơi hẹp hòi, không cần phải ăn uống như hổ đói thế đâu. Lời vừa nói ra, Mục Lâm liền ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngươi chắc chứ nhìn chằm chằm Đái Một Bạch, khiến cho Đái Một Bạch đang đầy lửa giận lập tức trở nên lúng túng. Nguyên lai ngay trước đó, sau khi được Giáng Châu trị liệu, Mục Lâm từ từ tỉnh lại. Chuyện đầu tiên hắn làm khi tỉnh lại chính là bị Phất Lan Đức túm lấy trong tình trạng còn đang ngơ ngác. Mục Lâm lúc đầu còn tưởng Phất Lan Đức đến hỏi tội mình, ngay khi hắn chuẩn bị sẵn sàng động thủ với vị viện trưởng Sử Lai Khắc này, Phất Lan Đức lại đột nhiên phán một câu, sân luyện tập hư hỏng, có một phần của ngươi đấy nhé. Màn thao tác này của Phất Lan Đức khiến Mục Lâm không biết phải làm sao, nhưng nếu đã hỏi đến vấn đề này, hắn vẫn không chút do dự, gật đầu thừa nhận. Kết quả là, Mục Lâm bị tên gian thương Phất Lan Đức này hung hăng chặt chém 1 vạn kim hồn tệ. Mặc dù tiền bồi thường cho cái sân này trên thực tế không cần nhiều như vậy, nhưng Mục Lâm cuối cùng vẫn lựa chọn chấp nhận. Dù sao ngay từ đầu, chính hắn là người đến gây sự. Khụ khụ. Đái Một Bạch hiển nhiên biết rõ bản tính của viện trưởng nhà mình, liền ho khan vài tiếng, định lảng sang chuyện khác. Đúng lúc này. Mập, cái này là ta lấy trước. Huyền Mặc và Mã Hồng Tuấn đang giành giật một con heo sữa quay, mỗi người kéo một bên đùi heo, hoàn toàn không để ý đến người xung quanh, chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Huyền Mặc trợn mắt nhìn Mã Hồng Tuấn, mập, ngươi muốn giành với ta sao? Đừng tưởng ta không biết, ngươi vừa mới thừa dịp ta không để ý đã xơi mất một con rồi. Ha ha ha. Thì có sao đâu. Mặc ca, ngươi xem quan hệ của chúng ta tốt thế nào? Hay là, chúng ta mỗi người một nửa, ăn chung nhé. Cút cho ta. Muốn ta nhường đồ ăn, đừng có mơ. Thế là, dưới sắc mặt âm trầm của Đái Một Bạch, hắn gầm lên, hai người các ngươi có thể yên lặng một chút được không? Ồ chẳng trách ngươi gọi Nhị Long lão sư là gì. Huyền Mặc vừa gặm một miếng thịt heo lớn, vừa lẩm bẩm, vậy ra ngươi cũng là đệ tử trực hệ của Lam Điện Phách Vương Long. Không sai, mẫu thân của ta là người trực hệ của tông môn Lam Điện Phách Vương Long, quan hệ với Nhị Long gì rất tốt, nên mẹ cũng đã định hôn ước từ bé với Nhị Long gì. Nhưng không ngờ là, ta đã 20 tuổi rồi mà Nhị Long gì còn chưa kết hôn. Mục Lâm dùng tâm xỉa răng, vẻ mặt đầy tiếc nuối, ai, Nhị Long gì là một đại mỹ nhân, nếu sinh con gái chắc chắn cũng rất đẹp, đáng tiếc. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, lông mày nhíu lại, lộ ra ánh mắt bị ổi, ồ, không ngờ ngươi cũng là loại người này có gì lạ đâu. Mục Lâm nhún vai, đàn ông mà, đặc biệt là loại có bản lĩnh, thì phải có tầm nhìn xa một chút chứ. Đái Một Bạch nghe xong, thấy Chu Trúc Thanh không để ý đến mình, liền lén lút giơ ngón tay cái với Mục Lâm rồi nói, huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không sợ con gái của Nhị Long lão sư sau này là một con khủng long bạo chúa sao? Ta quan tâm gì chứ, đằng nào cũng có lấy được đâu. Mục Lâm vắt chéo chân, vẻ mặt bất cần. Mà nói đi cũng phải nói lại, sau này nếu con trai ta ra đời, không chừng có thể cưới con gái của Nhị Long gì. Trời! Ngươi nói đùa đấy à, khi Mục Lâm nói ra câu này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, vẻ mặt kinh ngạc. Được rồi, ta đùa thôi. Mục Lâm thấy phản ứng của mọi người, cũng tỏ ra quen thuộc, cười ha hả rồi xua tay. Nhưng Mục Lâm không biết rằng, lời nói đùa vừa rồi của hắn, sau này lại ứng nghiệm thật ý gì đây. Hơn nửa canh giờ sau, Mã Hồng Tuấn ăn uống no đủ, gác chân lên bàn, vẻ mặt bất mãn. Chúng ta sắp phải đi Vũ Hồn Thành tham gia trận chung kết rồi, thế mà các lão sư lại đi vắng hết. Nói rồi, hắn lại liếc nhìn Mục Lâm, ngay cả Nhị Long lão sư và viện trưởng sau khi đưa tên này đến đây cũng lại rời đi, không thấy một bóng người. Thật là sau đó, Áo Tư Tạp nghe Mã Hồng Tuấn nói vậy, liền ghé sát lại gần Đái Một Bạch và Huyền Mặc, khẽ nói, lão Mặc, Đái lão đại, vừa rồi viện trưởng gọi hai người ra ngoài có nói gì không? Huyền Mặc và Đái Một Bạch nghe vậy, nhìn nhau. Nguyên lai vừa rồi, sau khi đưa Mục Lâm đã tỉnh lại đến phòng này, Phất Lan Đức đã gọi riêng Huyền Mặc và Đái Một Bạch ra ngoài, còn về nội dung cuộc nói chuyện thì được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, viện trưởng bọn họ chỉ đi xử lý chuyện của Tiểu Tam thôi, nghĩ nhiều làm gì. Huyền Mặc không nói nhiều, chỉ cắm đũa vào bát cơm đầy, rồi dùng ánh mắt và ngữ khí cảnh cáo Áo Tư Tạp. À, Áo Tư Tạp thấy vậy, lập tức hiểu ý của Huyền Mặc, rồi im lặng không nói. Lúc này, Mục Lâm ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi, Tiểu Tam. Các ngươi nói, có phải là người sở hữu song sinh võ hồn trong đội của các ngươi, con trai của Hạo Thiên Đấu La, Đường Tam không? Không sai. Sau đó, trong mắt Đái Một Bạch lộ ra chút hoài nghi, nhưng, làm sao ngươi biết được? Hơn nữa còn quan tâm như vậy, có phải có mục đích gì không? Hai. Mục Lâm thấy thế, liền xòe tay ra. Tin tức này sớm đã truyền khắp các thế lực lớn rồi, biết thì có gì lạ. nhưng nói đi cũng phải nói lại, các ngươi không thể để hắn hành động một mình được, dù sao quan. Chuyện không hề đơn giản như vậy. Trần Tâm được Ninh Vinh Vinh khoát tay, thông thả bước tới, theo sau ông là Huyền Mực với vẻ mặt có phần gượng gạo. Phất Lan đứt chấp tay thi lễ, kiếm đấu la tiền bối. Trần Tâm chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, rồi nhìn về phía Đường Tam, chúng ta có thể giữ được tiểu tử này nhất thời, nhưng không thể bảo vệ nó cả đời. Lần này tuy đã đẩy lui được Quỷ Mị và Nguyệt Quang, nhưng bọn chúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định. Thấy vậy, Trữ Phong Trí khẽ mấp máy môi, kiếm thúc nhưng ông còn chưa kịp nói hết câu, Trần Tâm đã ngắt lời, thậm chí còn chẳng để tâm đến Ninh Vinh Vinh đang lay cánh tay mình để ngăn cản. Ông nói tiếp, sự thật vốn là như thế, trừ phi đại sư tiến lên, chắp tay nói, kiếm đấu la miệng hạ không cần lo lắng. Chúng tôi sớm đã lường trước việc này, cho nên cũng đã có tính toán. Ồ lúc này, Độc Cô Bác chen ngang, khoác vai Đường Tam, nói đầy khí phách, hừ. Bất kể là dự định gì, các người không bảo vệ được thì để lão phu. Tiểu quái vật, ta chống mắt lên xem kẻ nào dám động đến một sợi lông của ngươi. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Trần Tâm thấy thế, cũng có chút không vui. Thấy tình hình như vậy, Trữ Phong Trí bèn lên tiếng giảng hòa, thôi được rồi các vị, bây giờ đã cứu được người về. Vậy chúng ta hãy mau trở về học viện, sau đó cùng đại quân xuất phát. Phất Lan Đức vội nói, đúng vậy, Ninh Tông Chủ nói rất có lý. Sau đó, nhờ có Phất Lan Đức và Trữ Phong Trí đứng ra hòa giải, bầu không khí căng thẳng lúc trước mới nhanh chóng tan đi. Mọi người chỉnh đốn lại rồi chuẩn bị lên đường trở về học viện Sử Lai Khắc. Trên đường về, Trần Tâm lạnh lùng nhìn Huyền Mực, tiểu tử, ngươi biểu hiện rất tốt. Rồi không đợi Huyền Mực đáp lời, ông nói tiếp, mặc dù cha con Phong Trí và Vinh Vinh đều đã công nhận ngươi, nhưng nếu ngươi không qua được khảo nghiệm của ta và lão cốt đầu thì đừng mong chuyện gì thành cả. Ngươi hiểu chứ? Nhìn vẻ mặt có chút khó chịu của Trần Tâm, Huyền Mực lập tức không biết nói gì hơn, đây rõ ràng là sự không nỡ của bậc trưởng bối mà thôi. Đối mặt với câu hỏi của Trần Tâm, Huyền Mực đương nhiên tỏ ra vô cùng kiên định. Sau khi hắn hứa rằng bất kể khảo nghiệm là gì cũng sẽ chấp nhận, trong mắt Trần Tâm mới thoáng qua một tia hài lòng. Nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi, phần nhiều vẫn là khó chịu. Về đến học viện Sử Lai Khắc, không lâu sau, đại sư liền triệu tập tất cả các thành viên dự thi của học viện, cùng với Mục Lâm, đến phòng họp để thương lượng. Đại sư, người gọi chúng con tới có chuyện gì không ạ? Đại sư đảo mắt nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại một chút trên người Huyền Mực, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ, sau đó nói, chuyện này liên quan đến vòng chung kết sắp tới. Trong khoảng thời gian này, Huyền Mực đã đột phá cấp 50, còn Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ cũng lần lượt đột phá ngưỡng cấp 50 và cấp 40. Chỉ cần ba đứa có được hồn hoàng thích hợp, Sử Lai Khắc chúng ta sẽ có thêm hai hồn vương và một hồn tông trong trận chung kết, tăng cơ hội đánh bại học viện hồn sư của Võ Hồn Điện, giành lấy ngôi vị quán quân. Dừng một chút, đại sư nói tiếp, ta gọi các con đến là để nói hai chuyện. Thứ nhất, về việc săn bắt hồn hoàng cho ba đứa Huyền Mực. Ta đã được Ninh Tông Chủ và Kiếm Đấu La đồng ý, ba đứa sẽ do Kiếm Đấu La dẫn đến rừng Lạc Nhật để săn giết hồn thú. Lời này của đại sư vừa thốt ra, Ninh Vinh Vinh liền tỏ vẻ vui mừng, còn những người khác trong học viện Sử Lai Khắc thì có chút hâm mộ. Dù sao được một vị phong hào đấu la đích thân dẫn đi săn bắt hồn hoàng, lợi ích trong đó không cần nói cũng biết. Nhưng Huyền Mực lại để ý thấy, lúc này Đường Tam và Tiểu Vũ sau khi nghe tin được Trần Tâm dẫn đi săn bắt hồn hoàng, không giống những người khác, mà lại mang một vẻ tâm sự nặng trĩu. Tiểu Vũ thì cứ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, không nói một lời, nhưng đôi vai khẽ run của nàng đã cho thấy nội tâm nàng đang không hề bình tĩnh. Còn Đường Tam thì vô tình hay cố ý liếc nhìn về phía Tiểu Vũ, trên mặt không khỏi thoáng qua một tia lo lắng. Đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn hỏi một câu kéo suy nghĩ của mọi người trở lại, đại sư, vậy nếu Mặc Ca và mọi người không kịp trở về, vòng chung kết phải làm sao ạ? Đúng vậy. Nếu cả ba người Huyền Mực đều đi, chiến đội Sử Lai Khắc, không tính thành viên dự bị, sẽ chỉ còn lại 5 người. Phải biết, vòng chung kết không giống như vòng loại hay vòng thăng cấp, nếu Sử Lai Khắc vẫn sử dụng thành viên dự bị, khiến đội hình ra sân có hai hồn tôn, thì xác suất chiến thắng sẽ rất nhỏ. Đại sư ho nhẹ một tiếng khi thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình, đây chính là điểm thứ hai ta muốn nói. Nói rồi, ông đưa mắt nhìn sang Mục Lâm. Nếu Mục Lâm đồng ý, ta định để cậu ấy tạm thời thay thế một vị trí chủ lực của Sử Lai Khắc. Như vậy, cho dù người cuối cùng ra sân là một thành viên dự bị tu vi hồn tôn, cũng không có trở ngại gì lớn. Cái gì? Để Mục Lâm ra sân sao? Tất cả mọi người, kể cả Huyền Mực, đều bị lời nói của đại sư làm cho kinh ngạc tột độ. Riêng Mục Lâm lại tỏ ra vô cùng háo hức, phấn khích hét lớn, con không có vấn đề gì, để con ra sân. Con áo tư tạp còn chưa để Mục Lâm hét xong đã chỉ vào cậu ta, mặt đầy nghi hoặc, đại sư, người không đùa chứ? Mục Lâm hình như không phải học viên của học viện Sử Lai Khắc chúng ta mà. Sao có thể tham gia đại tái được? Đại sư khẽ khoát tay, nếu thực sự không được, ta cũng sẽ không đề xuất hạ sách này. Phương pháp của ta là lách luật của đại tái, nhưng chắc chắn khả thi. Mọi người nghe xong, thấy rằng nếu đã khả thi thì cũng không có ý kiến gì. So với việc lách luật, vinh quang mà học viện nhận được khi trở thành người chiến thắng cuối cùng quan trọng hơn nhiều. Hơn nữa, tìm ra sơ hở để lách luật cũng được coi là bản lĩnh của học viện Sử Lai Khắc. Thấy mọi người đều im lặng, đại sư liền vẫy tay với Mục Lâm, nếu không ai có ý kiến, vậy cứ quyết định như thế. Về danh sách thi đấu vòng chung kết nói đến đây, đại sư gọi ra ngoài cửa, Lý Úc Tùng lão sư, thầy đưa Mục Lâm đi, sau đó để cậu ấy xem qua lịch trình vòng chung kết và tiến hành sắp xếp. Rồi ông lại nhìn về phía bốn thành viên dự bị Thái Long, còn bốn người các con, cũng đi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta xuất phát đến thành Võ Hồn. Vâng, sau khi Mục Lâm và bốn người Thái Long rời đi, trong phòng chỉ còn lại đại sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long, cùng với Sử Lai Khắc Bát Quái. Đại sư nhìn về phía ba người Huyền Mực, phất tay nói, lời tiếp theo, ba đứa chuẩn bị một chút đi, Kiếm Đấu La tiền bối đang ở bên ngoài chờ các con đấy. Nhưng khi ông vừa dứt lời, đại sư đã thấy Tiểu Vũ đứng sau lưng Đường Tam, vẻ mặt đầy phức tạp. Ánh mắt của đại sư lập tức thu hút sự chú ý của Liễu Nhị Long. Nhìn theo, bà cũng phát hiện sự khác thường của Tiểu Vũ lúc này. Bà lo lắng hỏi, Tiểu Vũ, con sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Tiểu Vũ ánh mắt khẽ rụt lại, không đáp nhiều, chỉ lắc đầu, tỏ ý cơ thể mình không sao. Vậy nếu không có chuyện gì, sao con cứ đứng yên không đi? Con chỉ là không muốn đi săn bắt hồn hoàng thôi. Sau khi nhận được câu trả lời của Tiểu Vũ, Liễu Nhị Long thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trong mắt bà, sức khỏe của con gái nuôi là quan trọng nhất, còn hồn hoàng chỉ xếp thứ hai. Nhưng đại sư lại có chút không hiểu. Lần này được Kiếm Đấu La Trần Tâm dẫn đi săn bắt hồn hoàng rõ ràng là có lợi rất lớn, nếu Tiểu Vũ không có vấn đề gì về sức khỏe, tại sao lại cứ từ chối? Tình huống này khiến đại sư có chút nghĩ không ra. Huyền Mực thấy vậy, lập tức hiểu rõ. Bởi vì Tiểu Vũ là do một hồn thú 10 vạn năm hóa thành, trước cấp 80, nàng căn bản không thể hấp thu hồn hoàng. Nàng chỉ cần tu vi đạt đến bình cảnh là có thể tự mình tu luyện ra hồn hoàng. Cùng lúc đó, những người khác có mặt cũng đều nhìn Tiểu. Lúc này, máu đen văng tung tóe khắp nơi. Khi Huyền Mặc đến gần Medusa, hắn. Gấu Quân, dừng tay lại cho ta. Ngươi quên những gì ta đã nói với ngươi sao? Nếu ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc với Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh vang lên từ trong tinh đấu đại sâm lâm. Thoạt nghe, giọng nói ấy có vẻ khàn đặc, nhưng chỉ trong chốc lát đã vang dội như sấm rền. Uy áp cường hãn vô song ấy khiến sắc trời cũng phải phai đi trong khoảnh khắc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tấm chắn màu đen xuất hiện trước mặt bọn Trần Tâm, rồi trong tiếng ma sát chói tai, tấm chắn ấy đã chặn đứng đòn tấn công kinh khủng của Gấu Quân. Ngay khi giọng nói ấy vang lên, sắc mặt Gấu Quân lập tức biến đổi. Móng vuốt xé trời đang hoành không xuất thế bỗng chốc tan biến nơi chân trời, Gấu Quân đột ngột thu tay lại. Mà bàn tay Huyền Mặc đang nắm chặt chiếc vảy ngược của Đế Thiên cũng bất giác nới lỏng, hắn quay đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Ninh Vinh Vinh. Đế Thiên, tại sao chứ? Ta. Gấu Quân gầm gừ trong miệng, để lộ vẻ không cam tâm, hai mắt tràn ngập hung quang đỏ rực nhìn chằm chằm Trần Tâm. Gấu Quân, lẽ nào ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Giọng nói trầm thấp của Đế Thiên đã nhúng thêm vài phần nộ khí, rồi trên bầu trời u ám bỗng xuất hiện một đôi mắt. Đôi mắt trên không trung đột nhiên sáng rực lên, ánh vàng chói lọi tỏa ra uy nghiêm đáng sợ, uy áp quân vương mạnh mẽ đến độ ngưng tụ thành thực thể, hóa thành một lồng ánh sáng màu vàng, trực tiếp bao phủ lấy Gấu Quân. Tiếng gầm của Gấu Quân im bặt, vẻ giận dữ trên mặt lập tức biến thành sợ hãi, trên thân tỏa ra một tầng hào quang màu vàng sẫm để chống lại uy áp của Đế Thiên. Cảnh cáo ngươi lần cuối, đừng có chọc giận ta. Ta biết rồi. Cảm nhận được cơn thịnh nộ của Đế Thiên, Gấu Quân lập tức im lặng, cúi cái đầu cao ngạo, không cam lòng đáp. Đem tiểu tử kia và con hổ nhỏ đó tới đây. Dứt lời, giọng nói của Đế Thiên liền biến mất, bầu trời u ám cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, uy áp bao trùm cả khu vực cũng tan biến trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, Gấu Quân vung ra hai luồng ánh sáng màu vàng sẫm, cuốn lấy Huyền Mặc cùng Thông Thiên Thần Hổ, rồi mang theo họ, hóa thành một vệt sao băng màu vàng sẫm bay vào trung tâm tinh đấu đại sâm lâm, thoáng chốc đã biến mất không còn tăm hơi. Trần Tâm thấy vậy, định cắn răng đuổi theo thì bị Ninh Vinh Vinh một tay giữ lại, Kiếm Gia Gia, không cần đuổi theo đâu. Hả? Vinh Vinh, con. Sắc mặt tái nhợt của Trần Tâm lộ vẻ kinh ngạc, phải biết rằng, lý do ông liều mạng ra tay chính là vì Ninh Vinh Vinh. Nhưng giờ đây, điều ông không ngờ là Ninh Vinh Vinh lại đột nhiên ngăn cản mình. Ngay lúc Trần Tâm còn đang khó hiểu. Kiếm Thúc, bọn họ bây giờ không có ác ý, Tiểu Mặc nhiều nhất chỉ đi một canh giờ thôi, chúng ta cứ ở đây chờ là được. Trữ Phong Trí tiến lên, nhìn sâu vào phương hướng Gấu Quân mang Huyền Mặc đi xa, không khỏi thầm than trong lòng. Gấu Quân, Đế Thiên không ngờ sau lưng Tiểu Mặc lại có những vị phong hào đấu la cường đại đến thế, thì ra vừa rồi, sau khi Huỳ Mặc biết Gấu Quân được Đế Thiên phái tới tìm mình, liền giải thích rõ ràng với Trữ Phong Trí và Ninh Vinh Vinh, còn nhờ Ninh Vinh Vinh làm chứng rằng hơn nửa năm trước nhóm người mình đã từng gặp Đế Thiên. Thế là dưới sự quan tâm của Trữ Phong Trí và ánh mắt lo lắng của Ninh Vinh Vinh, Huyền Mặc liền bị Gấu Quân mang đi. Còn về con gấu ám kim khủng trảo đã chết và con còn sống, Gấu Quân đều đã xử lý ổn thỏa. Giờ phút này, giữa không trung tinh đấu đại xâm lâm, cơ thể Gấu Quân bắt đầu thu nhỏ lại, khôi phục hình người. Lúc này, quanh người hắn đang tỏa ra hai luồng ánh sáng màu vàng sẫm, cuốn lấy Huyền Mặc và Thông Thiên Thần Hổ, dùng tốc độ cực nhanh đưa cả hai hướng về vòng trung tâm. Nhân loại, dù ta không biết vì sao Đế Thiên muốn gặp ngươi, nhưng loài người các ngươi chẳng có ai tốt đẹp cả. Nghe Gấu Quân nói vậy, Huyền Mặc không đáp lời, hắn biết rõ sự thù địch của phần lớn hồn thú đối với nhân loại, nhưng đây không phải là chuyện hắn có thể giải quyết với thực lực hiện tại. Vì vậy bây giờ, điều Huyền Mặc đang suy tính là mục đích của Đế Thiên. Lần này, tại sao Đế Thiên lại muốn gặp mình rất nhanh, Gấu Quân mang theo Huyền Mặc xuyên qua những tán lá dày đặc, rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Rõ ràng, khu vực trung tâm đã đến. Lúc này, đập vào mắt Huyền Mặc là một hồ nước. Dù đã biết trước, nhưng Huyền Mặc vẫn không khỏi kinh ngạc. Hồ nước này rộng lớn tựa như Tây Hồ ở kiếp trước. Mặt hồ phẳng lặng như gương, nước hồ xanh biếc tựa như một khối phỉ thúy tự nhiên đẹp nhất, lấp lánh lục quang tràn đầy sức sống, xung quanh hồ là những cây cổ thụ cao chọc trời. Trên mặt hồ, hơi nước lãng đãng, không khí ẩm ướt mang theo hương thơm đặc trưng của cây cỏ phả vào mặt, giữa hồ còn có một hòn đảo. Nơi đây tràn ngập khí tức sinh mệnh lực cường thịnh, linh vận dồi dào, không hề thua kém Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Sinh mệnh chi hồ, đã lâu không gặp. Lúc này, tiếng thở dài của Băng Hỏa Long Vương đồng thời vang lên trong đầu Huyền Mặc, mang theo một cảm giác tang thương. Hỏa thúc, băng thúc tiểu tử Mặc, chúng ta biết ngươi muốn hỏi gì. Nhưng vấn đề này, cứ để sau này có cơ hội rồi nói. Bây giờ, tên tiểu tử Đế Thiên kia hẳn là đến tìm ngươi rồi. Ngay khi Băng Hỏa Long Vương vừa dứt lời, giọng nói của Đế Thiên đã vang lên bên tai Huyền Mặc, nơi này rất đẹp phải không? Huyền Mặc nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy Đế Thiên đã hóa thành hình người đứng trước mặt hắn. Đế Thiên, ta đi trước đây. Gấu Quân không để ý đến Huyền Mặc, thấy Đế Thiên đã đến liền giao Huyền Mặc và gấu ám kim khủng trảo cho hắn, còn mình thì hóa thành một luồng sáng màu vàng sẫm, bay về phía hòn đảo nhỏ. Đế Thiên thấy vậy cũng không ngăn cản, ngược lại nhìn chằm chằm Huyền Mặc, im lặng chờ đợi câu trả lời của hắn. Huyền Mặc thấy vậy, không chút do dự. Đây có thể gọi là tiên cảnh chốn nhân gian. Đế Thiên thản nhiên nói, sinh mệnh chi hồ đã tồn tại từ trăm vạn năm trước, nó nuôi dưỡng tất cả sinh vật trong tinh đấu đại xâm lâm. Nói nó là khởi nguồn của tộc hồn thú, cũng không hề quá lời. Nói đến đây, trong mắt hắn tràn ngập vẻ kính sợ. Huyền Mặc đứng bên cạnh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Đế Thiên, đợi đến khi tâm tình hắn lắng lại. Ba hơi thở sau, Đế Thiên nhìn về phía Huyền Mặc, hỏi, ngươi biết ta tại sao lại để Gấu Quân mang ngươi tới đây không? Vì sao? Huyền Mặc nghe Đế Thiên nói vậy, cả người bất giác hỏi lại. Nào ngờ Đế Thiên không trả lời câu hỏi này, mà lại liếc nhìn Thông Thiên Thần Hổ và Huyền Mặc, rồi vung tay phải, một luồng hắc quang cuốn lấy chúng, bay về phía hòn đảo giữa hồ. Đừng vội, đợi đến nơi rồi, ta sẽ nói rõ với ngươi. Ngay trung tâm hòn đảo nhỏ. Chúng ta đến rồi. Đế Thiên cùng Huyền Mặc vừa đáp xuống, mấy đạo quang ảnh lập tức lóe lên, trước mặt họ liền xuất hiện thêm vài bóng người, trong đó một người chính là Gấu Quân vừa rời đi lúc nãy. Đế Thiên, ngươi về rồi. Vị nữ tử duy nhất trong bốn người liếc qua Huyền Mặc và Thông Thiên Thần Hổ bên cạnh Đế Thiên, rồi dừng ánh mắt trên người hắn, lên tiếng hỏi. Ngươi vừa ra ngoài, lại còn đánh thức cả bọn ta dậy khỏi giấc ngủ, lẽ nào chỉ vì tên nhân loại này sao? Vừa nói, vị nữ tử này vừa đi tới, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh biếc mà vô cùng dịu dàng, khiến Huyền Mặc cảm thấy vô cùng khoan khoái. Cảm giác mệt mỏi sinh ra khi xuyên qua tinh đấu đại xâm lâm lập tức được xoa dịu. Không sai, Bích Cơ. Đế Thiên nhìn nữ tử, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng. Mà Huyền Mặc nghe Đế Thiên nói vậy, trong lòng đã đoán ra thân phận của mấy người còn lại tại đây. Một nữ hai nam này, chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, Yêu Nhãn Ma Thụ Vạn Yêu Vương, và Tam Đầu Xích Ma Ngao Xích Vương. Thấy cả bốn người đều đã đến, Đế Thiên thản nhiên nói. Tất cả ngồi xuống trước đi. Bốn người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó liếc nhìn Đế Thiên rồi cứ thế ngồi xuống đất, xếp bằng trước mặt hắn. Đế Thiên thấy vậy, cũng không để ý sự có mặt của Huyền Mặc, nói, ta quả thật là vì tên nhân loại này, đây cũng là mệnh lệnh của chủ thượng. Nghe Đế Thiên nhắc đến hai chữ chủ thượng, sắc mặt của Bích Cơ và những người khác lập tức trở nên kính sợ và nghiêm túc. Mà Huyền Mặc nghe vậy, cũng toàn thân chấn động, trong đầu lập tức lóe lên cái tên Ngân Long Vương. Đúng lúc này, giọng nói có phần kích động của Hỏa Long Vương đột nhiên vang lên trong đầu Huyền Mặc, chủ thượng. có thể khiến tên tiểu tử đế thi này gọi là chủ thượng. Lão băng, xem ra vẫn còn có bạn cũ sống sót. Thực ra Hỏa Long Vương đoán như vậy cũng không sai. Phải biết, Hắc Long nhất tộc nắm giữ Hắc Ám và Hủy Diệt, là đội trưởng đội hộ vệ của Long Thần, phụ trách quản lý trật tự Long tộc, tức là được giao cho Long Vương trảo. Trong đó Đế Thiên Thân là tộc trưởng đương nhiệm của Hắc Long nhất tộc, địa vị tự nhiên cực cao. Cho nên người có thể được Đế Thiên gọi là chủ thượng, chỉ có thể là cửu tử Long Vương của Long Thần, hoặc người có địa vị cao hơn nữa. Theo sau tiếng nói của Hỏa Long Vương, giọng của Băng Long Vương liền vang lên, bạn cũ. Ta thấy chưa chắc. Hả? Lão Băng, ý ngươi là không có gì, ta cũng chỉ đoán vậy thôi. Nhưng nếu ta không đoán sai, mục đích mà vị chủ thượng trong miệng hắn mang tiểu tử mặt đến đây, có lẽ là vì chúng ta. À, Huyền Mặc kinh ngạc thốt lên, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu thật như Băng Thúc nói, chẳng lẽ Ngân Long Vương đã phát hiện sự tồn tại của hai người họ rồi sao, làm sao có thể? Chẳng lẽ cùng lúc đó, Đế Thiên đã đưa mắt nhìn về phía Huyền Mặc, nhưng ánh mắt của hắn lúc này đã tràn đầy vẻ kích động. Tiểu tử nhân loại, có phải ngươi đã nhận được truyền thừa của Băng Hỏa Long Vương không? Nếu đã nhận được, vậy thì hãy thể hiện ra cho ta xác nhận. Lời này vừa thốt ra, không chỉ Gấu Quân và những người khác kinh ngạc, mà chính Huyền Mặc nhìn thấy biểu cảm của Đế Thiên cũng đã hiểu ra. Quả nhiên lúc mình đối phó với Gấu Ám Kim Khủng Trảo, sức mạnh Băng Hỏa Long Vương đã bị Ngân Long Vương chú ý tới. Nhưng bây giờ Huyền Mặc lại không biết có nên nói ra hay không, bởi vì hắn hoàn toàn không biết mục đích của NG. Nếu các ngươi đã không nhúc nhích nổi vậy thì nhân cơ hội này, để ta thử xem uy lực của chiêu này. Vừa nói, Huyền Mực vừa nhếch miệng cười, như thể vừa nhớ ra điều gì đó thú vị. Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của trọng lực, thân thể hắn bay lên giữa không trung, tay phải hư nắm, giơ lên trước mặt. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ nhất, thứ hai và thứ ba của Huyền Mực chợt lóe lên, một hồn hoàng khác thì trở nên sáng hơn. Đại địa chi lực cùng với trọng lực không ngừng hội tụ vào lòng bàn tay hư nắm của hắn, còn Huyền Mực thì từ từ nhắm mắt lại. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Lúc này, Hỏa Vũ bị trọng lực của Huyền Mực đè chặt xuống đất, mặt đầy phẫn nộ, cố gắng giãy dụa nhìn chằm chằm vào hắn. Là một nữ hồn sư có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, giác quan thứ 6 mách bảo Hỏa Vũ rằng, việc Huyền Mực đang làm không hề đơn giản. Nếu không, hắn đã chẳng bỏ qua cơ hội tốt như vậy mà ra tay với bọn họ từ lâu rồi. Ta cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng đang hội tụ. Không được, chúng ta không thể để tên Huyền Mực này tiếp tục như vậy, phải ra tay ngăn cản hắn ngay. Sắc mặt Phong Tiếu Thiên cũng có chút khó coi. Nhưng dù hắn giãy dụa thế nào, trọng lực đè trên người cũng chỉ vơi đi một chút, căn bản không đủ để hành động. Chết tiệt, chúng ta vẫn chưa thoát ra được. Cũng phải thử một phen. Bất kể thế nào, chúng ta đều phải ngăn cản hắn. Nếu không, trận đấu này chúng ta chắc chắn sẽ thua. Hỏa Vô Song gắng gượng giơ nắm đấm, nện mạnh xuống đất, một tiếng động trầm đục lập tức vang lên dưới tác dụng của trọng lực. Không ngờ hai học viện chúng ta, đường đường bảy vị hồn sư cấp bậc hồn tông, lại bị hai tên hồn vương là Huyền Mực và đồng đội của hắn đè bẹp. Nếu trận đấu này mà còn thua nữa thì quá mất mặt. Cùng lúc đó, ở phía bên kia đài đấu hồn. Lão Mực đang dùng chiêu gì thế? Sao ta thấy quen quen nhỉ? Đái một bạch tay cầm mấy lá bài, miệng cắn hạt dưa, nhìn tình hình bên phía Huyền Mực, không khỏi lẩm bẩm. Đái lão đại, đến lượt ngươi rồi. Mã Hồng Tuấn gọi Đái một bạch một tiếng, rồi nói với bọn Đường Tam, Đái lão đại, Tam ca, mọi người còn nhớ lúc trước khi chúng ta còn ở thành Tác Thác, ta và Mặt ca từng giao đấu một trận theo lệnh của đại sư không? Đương nhiên là nhớ, lần đó vì uy lực công kích quá lớn, đại sư còn lấy cớ đó để phạt cả ngươi và lão Mực một trận. Oscar vừa nói vừa ngậm cây lạp xưởng trong miệng. Ngay lúc này, mắt hắn lóe lên một tia sáng, hắn phấn khích ném ra hai lá bài, hét lớn một tiếng vương tạc, rồi liếc nhìn Mã Hồng Tuấn. Mập, ngươi nhắc chuyện đó làm gì? À, không có gì, chỉ là chiêu Mặt ca đang dùng bây giờ chính là phiên bản hoàn chỉnh của chiêu thức năm đó, gọi là địa bạo thiên tinh. À, vậy chiêu lần trước vẫn chưa hoàn chỉnh sao? Thế thì ngay cả đám người Sử Lai khác cũng lộ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới tình huống này. Lúc này, phía trên đầu đám người chiến đội thần phong, Huyền Mực cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt. Hắn đột nhiên mỉm cười, bởi vì luồng năng lượng trong lòng bàn tay phải của hắn đã hội tụ hoàn tất. Và đây cũng là lần đầu tiên, sau khi hoàn thiện chiêu thức này, hắn sử dụng nó trước mặt công chúng. Theo cánh tay phải hư nắm của Huyền Mực giơ về phía trước rồi mở ra, một quả cầu năng lượng màu đen tạo thành từ đại địa chi lực và trọng lực lập tức xuất hiện trên không trung, ngay phía trên chiến đội thần phong. Cũng đúng lúc này, đám người Hỏa Vũ đang bị đè dưới đất đột nhiên cảm thấy áp lực trên người nhẹ bẫng, bởi vì trọng lực đã biến mất cùng với sự xuất hiện của quả cầu đen kia. Có chuyện gì vậy? Trong mắt bọn Hỏa Vũ thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã có phản ứng. Dù sao thì bây giờ, sự chú ý của bọn họ đều nên đặt lên người Huyền Mực, ngắt đòn của hắn. Về phần tại sao trọng lực lại biến mất, chỉ có thể đổ cho chiêu thức mà Huyền Mực đang sử dụng. Thực tế, đây cũng là hành động cố ý của hắn, bởi nếu không giải trừ trọng lực trên người bọn họ, chiêu thức này của hắn ngược lại sẽ giúp bọn họ một tay. Toàn lực ra tay. Không cần giữ lại gì cả. Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm. Phong Tiếu Thiên phản ứng và tấn công nhanh nhất, không đợi bọn Hỏa Vũ có động tĩnh, hắn đã ra tay trước. Từng đạo phong nhận không ngừng chồng chất lên nhau, toàn bộ chém về phía Huyền Mực. Hồn kỹ tự tạo không tồi, ngươi quả thực là một kỳ tài ngút trời, chẳng trách Tiểu Tam lại chịu thiệt trong tay ngươi. Nhưng đối với ta mà nói, chút lực công kích này của ngươi vẫn chưa đủ đâu. Huyền Mực lúc này đã vận dụng Thao Thiết Chiến Thể, một bộ chiến giáp màu tím lập tức bao bọc lấy thân thể hắn, chặn đứng toàn bộ mười mấy nhát chém đầu tiên của Phong Tiếu Thiên. Ngay sau đó, khóe miệng Huyền Mực lại cong lên một đường, hắn quay đầu nhìn về phía quả cầu năng lượng màu đen kia. Các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị nghênh đón một đòn này đi. Địa Bạo Thiên Tinh. Theo quả cầu năng lượng màu đen lơ lửng giữa không trung, một lực hút khổng lồ từ trung tâm của nó bộc phát ra. Ngươi tên khốn này đừng hòng. Rắc rắc rắc, đúng lúc này, đài đấu hồn vốn còn nguyên vẹn không chút tổn hại, đột nhiên vang lên một tràng tiếng nổ liên tiếp. Âm thanh vỡ nát cực lớn thậm chí át đi mọi âm thanh khác. Không ổn. Các ngươi mau nhìn mặt đất. Phong Tiếu Thiên ngừng hồn kỹ tự tạo của mình, gầm lên một tiếng, thân thể đang bay lơ lửng giữa không trung nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ Hỏa Vũ đứng cạnh Phong Tiếu Thiên, sau khi chú ý tới sự thay đổi trên mặt đài đấu hồn, lập tức liên tưởng đến những thủ đoạn tấn công của Huyền Mực. Chỉ có điều, không đợi Hỏa Vũ nói ra suy nghĩ của mình, mặt đất dưới chân bọn họ, ngoại trừ khu vực của Sử Lai Khắc, cũng bắt đầu rung chuyển. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trừ khu vực dưới chân chiến đội Sử Lai Khắc, toàn bộ mặt đất của đài đấu hồn đều nhanh chóng nứt ra. Từng khe nứt khổng lồ trong nháy mắt lan ra khắp phần lớn đài đấu hồn, khiến cho cả đài đấu hồn rộng lớn bị chia cắt thành vô số mảnh vỡ hình ô lưới. Mau ra tay. Nhận thấy tình hình ngày càng tồi tệ, đám người Hỏa Vũ lập tức sử dụng hồn kỹ thứ tư, còn Phong Tiếu Thiên cũng tiếp tục tung ra những nhát chém còn lại của Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm. Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm. Hỏa Vũ Diệu Dương. Bạo Liệt Hỏa Long Kích. Các ngươi chỉ phí công vô ích thôi. Đối mặt với những đòn tấn công này, Huyền Mực thậm chí chẳng thèm để tâm, bởi vì những đòn tấn công tầm xa dạng năng lượng này, trong tình huống hiện tại, căn bản không thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Lúc này, tất cả những tảng đá vỡ trên đài đấu hồn đều không rơi xuống đất, mà như thể đi ngược lại định luật vạn vật hấp dẫn, đua nhau bay lên trời, hướng về phía quả cầu năng lượng màu đen. Ngay cả những đòn tấn công mà bọn Phong Tiếu Thiên tung ra cũng không ngoại lệ. Cái gì cẩn thận, đừng để những tảng đá này binh. Chỉ là không đợi Hỏa Vũ nói xong, một đồng đội bên phía bọn họ đã bị một tảng đá lớn đánh bay ra ngoài. Sau đó, một cảnh tượng càng khiến đám người chiến đội Thần Phong kinh hãi hơn đã xảy ra. Người đồng đội bị tảng đá đánh bay kia không hề rơi xuống, quay trở lại mặt đất như bọn họ tưởng tượng. Thay vào đó, người đó cũng giống như những tảng đá kia, bay về phía quả cầu năng lượng màu đen. Không ổn. Hỏa Vũ hét lớn một tiếng, rồi quay đầu nhìn Phong Tiếu Thiên, lớn tiếng ra lệnh. Phong Tiếu Thiên, mau cứu người. Ta biết rồi. Phong Tiếu Thiên tất nhiên không do dự, dù sao thì người đồng đội đó cũng là người của Học viện Thần Phong bọn họ. Đôi cánh huyễn hóa sau lưng Phong Tiếu Thiên đột nhiên mở ra, chống lại lực hút kinh người từ quả cầu năng lượng, lao thẳng lên không trung, tóm lấy chân người đồng đội kia, kéo cậu ta trở lại, bay xuống mặt đất. Chết tiệt! Lực hút mạnh thật! Cảm nhận được lực hút kinh khủng sau lưng, Phong Tiếu Thiên không nhịn được chửi thầm một tiếng, rồi tăng cường hồn lực phóng ra để đối chọi với lực hút đó. Không xong, Phong Tiếu Thiên cũng gặp nguy hiểm rồi. Thế nhưng, chưa kịp để bọn Hỏa Vũ lo lắng xong, chính cơ thể họ cũng bị luồng năng lượng phản trọng lực này kéo đi, có xu hướng bay về phía quả cầu năng lượng. Nhanh! Mau nghĩ cách thoát khỏi lực hút này. Giờ phút này, Huyền Mực, người thi triển chiêu thức này, chỉ lạnh lùng nhìn Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vũ giãy dụa một cách vô ích, trong khi vẫn không ngừng phóng ra hồn lực để duy trì chiêu thức. Lúc này, Địa Bạo Thiên Tinh đã sắp hoàn thành. Trên bầu trời đài đấu hồn, một quả cầu đá khổng lồ tỏa ra khí tức cường đại đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông ngồi ở vị trí chủ tọa cùng với Trữ Phong Trí bên cạnh, mắt cũng không khỏi sáng lên. Hồn kỹ thật mạnh mẽ, Ninh Tông Chủ có mắt nhìn người đấy. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, lại nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của nàng, Trữ Phong Trí vẫn giữ vẻ mặt không đổi, cười nói, Giáo Hoàng miệng hạ quá khen, chỉ là tiểu nữ có mắt nhìn tốt hơn một chút thôi. Hơn nữa, thế hệ Hoàng Kim của Vũ Hồn Điện cũng phi thường bất phàm. Ha ha! Ninh Tông Chủ quá khiêm tốn rồi. Bỉ Bỉ Đông cười như không cười. Nhưng thực tế, trong lòng vị giáo hoàng này hiểu rõ nhất, trong ba người của thế hệ Hoàng Kim, so với Huyền Mực, ngay cả đệ tử thân truyền của nàng là Hồ Liệt Na cũng kém xa, huống hồ là Diễm và Tà Nguyệt. Xem ra thiếu niên thiên tài dị bẩm này đã hoàn toàn thuộc về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu sau này trong hành động săn hồn, muốn dọn dẹp Thất Bảo Lưu Ly Tông thì phải nhổ cỏ tận gốc nghĩ đến đây. Trong mắt Bỉ Bỉ đông lóe lên một tia sát ý như có như không, cực kỳ nhỏ bé, khiến người khác khó mà phát hiện. Cùng lúc đó, trận chiến trên đài đấu hồn vẫn chưa kết thúc. Lúc này, theo quả cầu đá thành hình, lực hút đã dần dần chấm dứt, những tảng đá bay lơ lửng trên không trung nhanh chóng rơi xuống đất, tạo thành từng cái hố sâu. Phong Tiếu Thiên, người đang kéo đồng đội, cũng vì lực hút trên trời đột ngột biến mất, lại thêm tốc độ quá nhanh không kịp hãm lại, mà cả hai cùng đâm đầu xuống mặt đất của đài đấu hồn. Thấy vậy, Huyền Mực không khỏi hít sâu một hơi, hồn lực không ngừng tuôn ra, rồi tay phải hư nắm vung mạnh xuống dưới. Phong Tiếu Thiên, các ngươi nhận chiêu đi. Theo tiếng gầm giận dữ của Huyền Mực, quả cầu đá khổng lồ treo trên trời bỗng nhiên lao xuống. Dưới sự gia trì của trọng lực từ Huyền Mực, tốc độ và lực đạo rơi xuống của quả cầu đá ngày càng tăng. Có thể đoán được rằng, một khi quả cầu đá này chạm đất, e rằng hơn nửa đài đấu hồn sẽ bị san thành bình địa. Chặn quả cầu đá đó lại, tuyệt đối không được để nó rơi xuống. Phong Tiếu Thiên, chúng ta mau dùng chiêu đó đi. Nghe thấy tiếng của Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên biết rằng, nếu không dùng chiêu đó nữa, e rằng mình sẽ không còn hy vọng chiến thắng. Trong tiếng thét dài, Phong Tiếu Thiên lập tức hành động. Thân thể hắn như tia chớp lao từ trên trời xuống. Cơ thể khổng lồ với đôi cánh dang rộng của Phong Tiếu Thiên, trong quá trình không ngừng rơi xuống, lại không hề phát ra một tiếng động nào. Giờ khắc này, toàn bộ thanh quang đều thu liễm vào trong. Thân thể và đôi cánh của hắn lúc này đã hợp thành một góc độ hoàn hảo. Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm. Ngay lúc Phong Tiếu Thiên lao từ trên trời xuống, từ phía bên cạnh, một luồng bạch quang nóng rực chợt xuất hiện, trong nháy mắt đã đuổi kịp thân thể hắn, khiến hắn hoàn toàn hòa nhập vào trong luồng bạch quang đó. Luồng bạch quang kia chính là do Hỏa Vũ bắn ra, và nó không hề bị gián đoạn, mà giống như một cây cầu nối liền hai người. Giờ phút này, dưới sự hỗ trợ của bạch quang, cả người Phong Tiếu Thiên trong tràn ngập cảm giác sức mạnh bùng nổ. Hơn nữa, năng lượng điên cuồng không ngừng bộc phát từ người hắn, luồng khí nóng bỏng ấy dường như muốn hong khô cả mặt đất. Điều khiến Huyền Mực có chút kinh ngạc là, luồng bạch quang kia dần dần ngưng tụ trên người Phong Tiếu Thiên thành một bộ áo giáp kỳ dị rực sáng, bao bọc toàn bộ cơ thể hắn và cả đôi Tật Phong Song Dực sắc bén. Ồ, dung hợp kỹ hai người có tăng thêm phụ trợ, không tệ. Huyền Mực nhếch mép cười xấu xa, nhưng đối với ta thì vẫn chưa đủ. Giờ khắc này, tốc độ đột ngột tăng lên, Phong Tiếu Thiên lao từ trên trời xuống. Chỉ có điều khiến Huyền Mực tức giận là, mục tiêu tấn công của Phong Tiếu Thiên không phải là bản thể hắn hay quả cầu đá đang rơi xuống, mà là Ninh Vinh Vinh đang đứng ở phía sau cùng, hỗ trợ cho hắn. Nhưng điều này cũng không phải không có lý, dù sao Huyền Mực có thể dùng ra hồn kỹ mạnh mẽ như vậy, vẫn là phải có sự hỗ trợ của Ninh Vinh Vinh, nếu không chỉ dựa vào sức của hắn bây giờ, căn bản không thể chịu nổi sự tiêu hao. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Huyền Mực thấy vậy, lập tức nổi giận, vẻ mặt Phong Khinh Vân đạm ban nãy trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Bởi vì đối với Huyền Mực mà nói, Ninh Vinh Vinh là nghịch lân của hắn, là loại vẫy ngược mà ngay cả ý nghĩ chạm vào cũng không được phép có. Dưới sự điều khiển của Huyền Mực, quả cầu đá đang rơi từ trên trời không còn rơi thẳng xuống nữa, mà quét ngang ra, giống như một cây chù y khổng lồ không có cán, đập về phía Phong Tiếu Thiên. Oanh! Giờ khắc này, quả cầu đá và Phong Tiếu Thiên, người đang rực sáng và hoàn toàn sử dụng hồn kỹ tự tạo, đã va chạm dữ dội vào nhau giữa không trung. Thời gian giằng co chưa đến ba hơi thở. Cánh phải của Phong Tiếu Thiên, dưới cơn thịnh nộ của Huyền Mực, gần như trong nháy mắt đã biến thành hư ảo, đồng thời vỡ nát còn có bộ áo giáp rực sáng trên người hắn, hóa thành những điểm bạch quang rồi vỡ tan. A, Phong Tiếu Thiên kêu thảm một tiếng, rồi bị lực xung kích khổng lồ kéo đi, cả người bị đập bay ra ngoài. Về phần quả cầu đá kia thì vẫn không hề suy giảm, vẫn mang theo uy thế cường hãn quét ngang về phía Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song. Phía chiến đội Thần Phong, bao gồm cả Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song, đều sững sờ nhìn quả cầu đá, lúc này đã cứng đờ tại chỗ. Chúng ta nhận thua. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến. Một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trên đài đấu hồn, chắn trước mặt bọn Hỏa Vũ, dùng hồn lực hệ phong cường hãn bộc phát, đánh vỡ nát quả cầu đá đang quét tới. Sau đó, không đợi trọng tài lên tiếng, người đàn ông trung niên này đã mở miệng trước. Chiến đội Thần Phong, nhận thua. Nói rồi, ông ta liền dẫn Phong Tiếu Thiên rời đi trước. Trận đấu này, chiến đội Sử Lai Khắc chiến thắng. Nhìn trọng tài dưới sự ra hiệu của Bỉ Bỉ Đông tuyên bố kết quả trận đấu, Huyền Mực thậm chí không thèm liếc nhìn Hỏa Vũ đang ngồi liệt trên đài đấu hồn với vẻ mặt thất thần. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, quan tâm hỏi, Vinh Vinh, em không sao chứ? Ninh Vinh Vinh chậm rãi lắc đầu, nói, em thì có thể có chuyện gì chứ? Bây giờ trong giải đấu hồn sư này, chúng ta cũng chỉ còn lại một đối thủ cuối cùng ha ha, cứ để bọn chúng chờ xem. Buổi chiều ngày hôm sau. Ha ha, yếu thật. Trên đài đấu hồn, Diễm khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh miệt nhìn thành viên chiến đội hoàng đấu đang nằm bất tỉnh trên đài. Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt cũng vậy, một người thì nhếch miệng cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng khinh thường nhìn Độc Cô Nhạn, còn người kia thì cầm nguyệt nhận dí vào cổ Ngọc Thiên Hằng, nếu không phải sau lưng ngươi là Lam Điện Phách Vương Long Tông, ta đã phế ngươi tại chỗ rồi. Nói xong, giữa tiếng tuyên bố thắng lợi của trọng tài, Tà Nguyệt thẳng tay ném Ngọc Thiên Hằng khỏi đài đấu hồn như vứt một túi rác. Trời ơi! Chỉ mất 3 phút đã đánh bại thiên đấu. Đúng vậy. Hơn nữa còn là toàn thắng. Mạnh thật. Nghe tiếng reo hò của khán giả, nhìn cảnh tượng trên đài, sắc mặt mọi người của Sử Lai Khắc cũng trở nên có chút nặng nề. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Diễm đột nhiên nhìn về phía đám người Sử Lai Khắc đang quan chiến dưới đài, khinh thường quát lên, Học viện Sử Lai Khắc. Hừ. Chẳng qua chỉ là một đám gà đất chó sành. Ngay sau đó, không đợi phía Sử Lai Khắc phản bác, Diễm lại khóa chặt ánh mắt vào Đường Tam, nhướng mày một cái, vẻ mặt ngạo nghễ, ngươi chính là Đường Tam. Con trai của Đường Hạo. Sau đó, một luồng khí thế cường đại từ người hắn bộc phát, đè về phía Đường Tam, tay phải hóa thành chưởng, chậm rãi lướt qua cổ mình, uy nghiêm phun ra một chữ, chết. Huyền Mực thấy vậy, sao có thể để huynh đệ của mình chịu thiệt. Thế là, thân là Hồn Vương, hắn không chút do dự mà tiến lên một bước. Tu vi Hồn Vương của hắn cùng với Diễm trên đài so kè khí thế, thậm chí còn có phần lấn át. Ha ha! Diễm của Vũ. Sao có thể như thế được? Hai vị hồn sư phụ trợ mà lại giải quyết được một hồn sư mẫn công hệ và một hồn sư phụ trợ khác ư, đây là trò đùa gì vậy? Đã thế, hồn sư thực phẩm hệ kia còn có cả thủ đoạn công kích, chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Giờ khắc này, không chỉ các tuyển thủ của các học viện lớn, mà ngay cả Bỉ Bỉ Đông và các vị phong hào đấu la cũng đều lộ vẻ không thể tin nổi. Dù sao thì chuyện hai hồn sư phụ trợ liên thủ đánh bại một đội hình gồm một hồn sư mẫn công hệ và một hồn sư phụ trợ khác, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Trời à, quả nhiên mấy đứa tiểu quái vật này không có đứa nào là người bình thường cả. Đang âm thầm quan sát, Độc Cô Bác thấy cảnh này liền liếc sang Cổ Dung đang đứng bên cạnh, lẩm bẩm như phát điên những câu như vinh vinh trưởng thành rồi. Lão khẽ lắc đầu ngao ngán, rồi lại tiếp tục chú mục vào những biến hóa trên đài đấu hồn. Ngay cả bản thân Oscar và Ninh Vinh Vinh cũng không ngờ kế hoạch của họ lại thành công. Hóa ra, hành động vừa rồi của hai người chính là một cái bẫy đã được giăng sẵn để dụ Trương Bình bước vào. Kế hoạch ban đầu do Đường Tam và Huyền Mạch vạch ra không phải như vậy. Huyền Mạch chỉ định sau khi mọi người giao chiến với đối thủ của mình, Đường Tam sẽ một mình cầm chân ba hồn sư để câu giờ. Trong khi đó, Oscar và Ninh Vinh Vinh sẽ dùng đệ tam hồn kỹ của Oscar để phóng ra ba đạo phong nhận, giải quyết Hứa Vũ. Nhưng cuối cùng, kế hoạch vẫn không theo kịp biến hóa. Khi Trương Bình thoát khốn, Ninh Vinh Vinh và Oscar đều biết kế hoạch ban đầu đã có sơ hở. Vì vậy, cả hai quyết định mạo hiểm một phen, nhân cơ hội này giải quyết luôn cả gã hồn sư mẫn công hệ kia. Thế nên, khi Trương Bình tiếp cận họ và bay đến khoảng không phía trên Hứa Vũ, Ninh Vinh Vinh đã lập tức dùng hồn kỹ từ hồn cốt đầu của mình, Thận Lâu, Huyễn Chi Không Gian, kích hoạt đặc tính thứ hai là Huyễn Cảnh, kéo cả Trương Bình và Hứa Vũ vào trong. Oscar lập tức chớp lấy thời cơ, dùng lực xung kích của phong nhận để đánh bay Trương Bình khỏi đài đấu. Về phần Hứa Vũ, ngay khi Huyền Mạch nhận ra ý đồ của Ninh Vinh Vinh, hắn đã lập tức hiểu ý, hắn âm thầm vận dụng thổ nguyên tố, ngưng tụ ra một cây la nha bỗng lấp lóe trong màn sương. Oscar, dưới sự tăng phúc của Ninh Vinh Vinh, đã dùng cây la nha bỗng đó đánh Hứa Vũ bất tỉnh, khiến hắn hoàn toàn hôn mê. Cái u lớn sau gáy Hứa Vũ chính là bằng chứng cho cú ra tay đó. Chết tiệt. Hồ Liệt Na, người điều khiển yêu mị, không phải kẻ ngốc, nàng ta lập tức hiểu ra kế hoạch của Huyền Mạch. Nhìn thấy Tôn Truyền Đào và Lý Khải đang liên tục thất thế dưới tay Đường Tam, chẳng trụ được bao lâu nữa, còn Diễm, người cũng thuộc Hoàng Kim Nhất Đại, lại chẳng chiếm được chút lợi thế nào trước U Minh Bạch Hổ, trên người còn mang thêm vài vết thương. Sử Lai Khắc, Huyền Mạch, các ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta rồi. Ánh mắt yêu mị lóe lên hàn quang, hai thanh nguyệt nhận rời khỏi tay, bay múa không ngừng quanh thân. Từng lớp năng lượng màu tím hội tụ với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Hửm. Cảm nhận được khí thế của yêu mị không ngừng tăng cao, Huyền Mạch, người đang điều khiển Dung Nham Tôn Chủ, cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Xem ra, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt định liều mạng với chúng ta rồi. Nếu đã vậy, ta sẽ cho các ngươi thấy bộ mặt thật của giai đoạn thứ hai trong võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta. Dưới áp lực từ khí thế đang leo thang của yêu mị, sức mạnh của Dung Nham Tôn Chủ lại không ngừng thu liễm vào bên trong. Sau đó, cơ thể của Mã Hồng Tuấn bất ngờ bị Dung Nham Tôn Chủ tách ra, bay về phía Oscar và Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, tiểu áo, chăm sóc mập mạp nhé. Ngay sau đó, chính hồn hoàng bao quanh Dung Nham Tôn Chủ, rồi thân ảnh của nó từ từ biến mất. Thay vào đó là một con hung thú thân dê mặt người, răng hổ vuốt người, một con thao thiết chân chính. Kia là cái gì? Trời ơi! Đó là thứ gì vậy? Giữa những tiếng kinh hô của đám đông, áp lực mà Yêu Mị phải chịu càng lúc càng lớn. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na trong lòng hiểu rõ, lần này họ tuyệt đối không thể thất bại, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Thân thể thao thiết từ kích thước 2 mét ban đầu dần dần phình to, chẳng mấy chốc đã to lớn như dung nham tôn chủ lúc trước, khí tức của nó cũng không ngừng tăng vọt, không chỉ chống lại được khí thế của Yêu Mị mà còn có xu hướng áp chế ngược lại. Đây chính là con át chủ bài thực sự trong võ hồn dung hợp kỹ của Huyền Mặc và Mã Hồng Tuấn, dùng huyết mạch Phượng Hoàng để kích động huyết mạch Long tộc thức tỉnh, khiến cho hình ảnh của thao thiết một lần nữa giáng thế. Chỉ là bình thường, chiêu này không dễ sử dụng. Yêu Mị cảm thấy không thể kéo dài thêm được nữa, bèn gầm lên một tiếng giận dữ. Thân hình nhỏ nhắn một lần nữa nắm lấy Nguyệt Nhận, rồi điên cuồng xoay tròn. Năng lượng hội tụ bên cạnh đột nhiên tối sầm lại, nhưng dưới sự vũ động không ngừng của Nguyệt Nhận, không chỉ lưỡi đao gió trở nên hung hiểm hơn, mà năng lượng cũng trở nên chói lòa. Ngay lập tức, cơ thể Yêu Mị khựng lại trong thoáng chốc. Trong những khe hở khi Nguyệt Nhận vũ động, từng đạo lưỡi đao gió hình Nguyệt Nhận được tạo thành từ năng lượng màu tím không ngừng xuất hiện giữa không trung. Một giây sau, Nguyệt Nhận của Yêu Mị chỉ xuống dưới, những lưỡi đao năng lượng kinh khủng kia lập tức bao trùm toàn sân, chém thẳng về phía thao thiết do Huyền Mặc biến thành và toàn bộ thành viên đội Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc, Huyền Mặc. Hãy nếm thử hồn kỹ tự tạo Vi Nguyệt của ta, sau khi kết hợp với năng lượng của dung hợp kỹ nó mạnh đến mức nào. Thế nhưng, điều khiến nàng ta không ngờ tới là thao thiết do Huyền Mặc biến thành lại ngẩng đầu, miệng rồng đột ngột mở ra, phát ra một tiếng gầm rống kinh thiên. Sau đó, thân thể thao thiết vỡ tan, hóa thành một hư ảnh. Hư ảnh đó há to miệng, đối mặt với những đòn tấn công kia, chỉ cần là một động tác hít vào, đã nuốt chửng tất cả. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, hư ảnh thao thiết chớp lấy cơ hội, đột nhiên ngoẹo đầu sang một bên, há to miệng nuốt chửng cả Yêu Mị. Cái gì? Sao có thể? Cùng lúc đó, trên chủ vị, Bỉ Bỉ Đông thấy cảnh này, nàng biết trận đấu này, đội võ hồn điện đã đại thế đã mất. Bởi một khi Yêu Mị bị nuốt chửng, sức mạnh để ngăn cản hư ảnh thao thiết kia cũng sẽ không còn. Chỉ dựa vào một mình Diễm, căn bản không thể nào cản nổi sự liên thủ của các thành viên đội Sử Lai Khắc. Quả nhiên, hư ảnh thao thiết của Huyền Mặc và Đường Tam liên thủ, với thế sét đánh không kịp bưng tai, đã giải quyết hết tất cả thành viên của võ hồn điện, trừ Diễm. Về phần Diễm, hắn tuy vẫn ngoan cố chống cự, nhưng đã không thể tạo nên bất kỳ sóng gió nào nữa. Chưa đầy 10 hơi thở sau, hắn đã bị Đường Tam và Huyền Mặc hợp lực vây đánh, bị đánh cho bất tỉnh. Đến lúc này, đội võ hồn điện, ngoại trừ Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt bị nuốt chửng, không còn một thành viên nào có thể đứng vững. Mọi chuyện đã ngã ngủ. Bốp bốp bốp. Ngay khoảnh khắc cả khán đài lặng ngắt như tờ, dưới sự chú ý của vạn người, chỉ có một mình Bỉ Bỉ Đông vỗ tay, chậm rãi đứng dậy. Trên mặt nàng không hề tỏ ra chút khó chịu nào vì thất bại của đội võ hồn điện. Tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời. Nhưng mà nói đến đây, ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông đột nhiên khóa chặt lên người Huyền Mặc, người vừa hóa thành hư ảnh thao thiết. Đó là một ánh mắt như thế nào? Trong thoáng chốc, nó khiến Huyền Mặc cảm giác như mình rơi xuống vực sâu thăm thẳm, bị vực thẳm đang nhìn chằm chằm. Linh hồn hắn tựa như sắp bị đóng băng. Mặc tiểu tử, tỉnh lại. Đúng lúc này, giọng nói của Băng Hỏa Lưỡng Long Vương đột nhiên kéo ý thức của Huyền Mặc vào thức hải. Mặc tiểu tử, nữ nhân kia không bình thường đâu. Thấy ý thức của Huyền Mặc đã tỉnh táo trở lại, Băng Hỏa Long Vương rõ ràng thở vào một hơi, rồi lên tiếng nhắc nhở, nữ nhân đó rất lợi hại. Để. May mà có Đế Thiên Tiền Bối ra tay, nếu không thì hôm nay, tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng lại nơi này. Thấy Đế Thiên biến mất, Trữ Phong Trí không khỏi thở dài một hơi. Ánh mắt lão lóe lên, tràn ngập sự kiên dè đối với thực lực của Vũ Hồn Điện. Không ngờ Vũ Hồn Điện lại ẩn mình sâu đến vậy, một lúc phái ra đến 6 vị phong hào đấu la, thực lực của bọn chúng tuyệt đối không chỉ có thế. Hơn nữa, những vị tuyệt thế đấu la lừng danh của chúng vẫn còn tại thế, thực lực đã hoàn toàn vượt xa Thượng Tam Tông. Mưu đồ của chúng quả không hề nhỏ. Nói đến đây, Trữ Phong Trí nhìn sang Cổ Dung bên cạnh, Cốt Thúc, sau khi trở về, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta phải tăng cường phòng bị hơn nữa. Cổ Dung nghiêm mặt đáp, tông chủ yên tâm. Dù sao việc Vũ Hồn Điện ẩn mình sâu như vậy, trong lòng họ cũng đã có vài phần đoán được. Cho nên, liên quan đến đại sự của tông môn, vị phong. Ha ha ha. Đủ ngông cuồng đấy. Nhưng đã dám động thủ với người của đoàn lính đánh thuê Long Thuẫn chúng ta, thì phải trả giá đắt, chuẩn bị nhận một gậy của ta đi. Thiên Cổ Bàn Long chẳng nói hai lời, giơ Bàn Long côn lên đập thẳng xuống, một đòn đơn giản mà trực diện. Đệ nhất hồn kỹ, Bàn Long nhất kích. Phía trước Huyền Mực, một đạo long ảnh hiện lên, không khí tựa như mặt kính, đột nhiên vỡ tan. Cảm nhận được lực đạo cường hãn từ Bàn Long côn, Huyền Mực hoàn toàn không có ý định né tránh. Ngay khi Bàn Long côn đến gần, hắn tức thì hoàn thành võ hồn phụ thể, đồng thời sáng lên đệ nhất hồn hoàng, tung một quyền nghênh đón. Oanh. Hai đòn công kích va chạm tạo ra một luồng kình khí mãnh liệt, thổi bay cát bay và cỏ dại bốn phía. Ngay cả những người của đoàn lính đánh thuê Long Thuẫn cũng bị bão cát làm cay mắt, nhất thời không nhìn rõ tình hình. Vậy mà đỡ được đệ nhất hồn kỹ của đoàn trưởng. Không tồi, là cấp bậc hồn vương, hơn nữa không hề thấp. Khi kình khí tan đi, tay phải của Huyền Mực đã chặn đứng được long ảnh từ cây bàn long côn của Thiên Cổ Bàn Long. Thế nhưng, hai chân hắn cũng vì lực đạo cường hãn truyền đến từ long ảnh mà lún sâu vào trong đất. Nếu chỉ có chút thực lực thế này, ngươi vẫn chưa có tư cách dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta đâu. Thiên Cổ Bàn Long hét lớn một tiếng, cắm bàn long côn xuống đất, ánh mắt đối mặt với Huyền Mực. Một luồng chiến ý và sát khí cường đại đồng thời bộc phát từ hai người, nhưng trong cuộc đối đầu khí thế này, lại không có chút sát ý nào. Đến đây, để ta xem bản lĩnh của ngươi. Thiên Cổ Bàn Long vung bàn long côn lên, lao thẳng về phía Huyền Mực, mang theo khí thế tuyệt bá không thể ngăn cản. Huyền Mực thấy vậy, vừa định ra tay. Nhưng đúng lúc này, Huyền Minh đổi chỗ. Một bóng người hoán đổi vị trí với một lính đánh thuê bên cạnh rồi xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy tình hình hiện tại, Huyền Mực lập tức thu tay, đứng sang một bên. Giờ khắc này, Từ Lỗi đang đứng chắn trước mặt Thiên Cổ Bàn Long. Đối mặt với cây bàn long côn đang đập tới, anh ta lại không hề hoảng hốt, chân trái hơi lùi nửa bước, thân hình hạ thấp, giơ trọng thuẫn trong tay phải lên chắn trước người, hoàn toàn bảo vệ cơ thể mình. Cùng lúc đó, hồn lực đen như mực của Từ Lỗi từ tấm khiên Huyền Minh trào ra, mơ hồ tạo thành một quần sáng đen, vững vàng che chắn cho cơ thể anh ta. Oanh! Cây bàn long côn của Thiên Cổ Bàn Long đập mạnh lên tấm khiên Huyền Minh dày nặng màu đen, cơ thể hai người đồng thời chấn động. Hổ khẩu của Thiên Cổ Bàn Long không khỏi tê rần, suýt nữa nứt toát. Còn cơ thể Từ Lỗi thì trượt về sau nửa mét. Thấy cảnh này, tất cả thành viên đoàn lính đánh thuê đều kinh ngạc, nhị đoàn trưởng của họ vậy mà lại cứu người không quen biết kia, hơn nữa vì hắn mà hai vị đoàn trưởng còn đánh nhau. Đây là chuyện gì? Sao đoàn trưởng lại tự đánh nhau thế? Không phải là do tên kia giở trò quỷ chứ? Người của đoàn lính đánh thuê Long Thuẫn bàn tán, rồi cùng ăn ý nhìn về phía Huyền Mực đang đứng xem trò vui bên cạnh, ai nấy đều mang ánh mắt không thiện cảm, khiến Huyền Mực cạn lời. Lúc này, sự chú ý của hai vị đoàn trưởng lại hoàn toàn không ở đó. Thiên Cổ Bàn Long còn mang vẻ mặt oán trách nhìn Từ Lỗi vừa ngăn cản đòn tấn công của mình. Ta nói này lão Từ, ngươi ngăn ta làm gì? Làm gì ư? Từ Lỗi hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Hả, mấy huynh đệ mấy năm không gặp, ai lại không ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng? Ngươi xem có ai như ngươi không, chẳng nói hai lời, gặp mặt đã vác gậy lên đánh. Ha ha, chẳng phải là do quá kích động thôi sao? Thiên Cổ Bàn Long cười ha hả một tiếng, hoàn toàn không để ý đến giọng điệu của Từ Lỗi. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn thu hồi võ hồn, rồi tuê tuét cười ngây ngô mấy tiếng. Tiếp đó, hắn bước nhanh về phía trước, vòng qua Từ Lỗi đến bên cạnh Huyền Mực, ôm chầm lấy hắn, vỗ mạnh vào vai hắn một cái, tiếng vỗ tràn đầy kích động và vui sướng. Mặt lão đệ, sao đệ lại đến đây? Tính ra chúng ta cũng mấy năm không gặp rồi. Huyền Mực cảm nhận được lực tay của Thiên Cổ Bàn Long còn mạnh hơn mình mấy phần, chỉ có thể dùng tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Thiên Cổ lão ca, sắp bị huynh siết chết rồi. Thiên Cổ Bàn Long cười rồi buông Huyền Mực ra, vỗ vỗ. Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Trong một khu rừng rậm có một cửa hang khổng lồ. Nơi này chính là mục tiêu rèn luyện cuối cùng của Huyền Mực, nơi hắn đã khiêu chiến 99 lần, cũng là hang ổ của Đại Lực Kim Cương Hùng, một trong những bá chủ của Cực Nam chi địa, một hồn thú 5 vạn năm tu vi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài hang động không chỉ nồng nặc mùi khai mà còn vọng ra từng đợt tiếng động trầm đục, vang lên không ngớt. Bên trong, con Đại Lực Kim Cương Hùng đang gầm thét, điên cuồng vung vút gấu đập vào vách đá, chẳng thèm đoái hoài đến việc có thể phá sập cả hang động của mình. Vốn là một trong những bá chủ của Cực Nam chi địa, chẳng có mấy hồn thú dám đến gây sự với nó. Mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm qua, cuộc sống của nó vô cùng đắc ý, không ăn thì ngủ, quả thực sung sướng. Thế nhưng, nửa năm trước, ác mộng của nó đã xuất hiện. Có thể nói, bây giờ nó đang cảm thấy vô cùng bực bội. Kể từ khi một tên loài người đột nhiên tìm thấy hang động này của nó, cuộc sống yên ổn của Đại Lực Kim Cương Hùng đã một đi không trở lại. Nguyên nhân là do thằng nhãi loài người đó lại không biết tự lượng sức mình mà dám phát động khiêu chiến với nó. Con Đại Lực Kim Cương Hùng này dám thề tại chỗ, nó đã nổi điên ngay tức khắc. Thằng nhãi loài người kia coi nó, một trong những bá chủ hồn thú của Cực Nam chi địa, là cái thá gì chứ? Chẳng lẽ nó trông giống mấy con gấu trúc, bề ngoài dễ thương hay sao? Thế là, trong cơn thịnh nộ, Đại Lực Kim Cương Hùng lập tức ra tay với Huyền Mực. Phải biết, nó là hồn thú 5 vạn năm tu vi, Huyền Mực đương nhiên không phải đối thủ, nhưng hắn lại có thể bình yên rút lui. Và đó, chính là khởi đầu cho chuỗi ngày khổ cực của nó. Trong những lần khiêu chiến không ngừng sau đó, đến cuối cùng chính đại lực Kim Cương Hùng cũng trở nên chai sạn. Nhưng điều khiến nó uất ức nhất là mỗi khi nó định hạ sát thủ, một luồng sức mạnh bí ẩn lại tỏa ra từ người Huyền Mực, như thể đang cảnh cáo nó. Đó là một luồng tu vi khổng lồ mà chỉ hồn thú mới có thể cảm nhận được. Nửa năm trôi qua, tần suất Huyền Mực đến khiêu chiến nó đã tăng lên đến mức 1-2 ngày một lần. Rồi trong một lần tình cờ, Huyền Mực lại phát hiện ra một thứ hay ho. Thế là về sau, hắn bắt đầu thường xuyên nhòm ngó gốc nấm gấu, một loại kỳ trân mỹ thực mọc sau lưng đại lực Kim Cương Hùng. Lần này, nó tức đến không chịu nổi, nếu không phải vì gốc nấm gấu ở đây, nó đã sớm dọn nhà đi rồi. Nhưng mấy ngày nay, thật mừng là thằng nhãi loài người kia đã không đến khiêu chiến suốt một tuần lễ. Đại lực Kim Cương Hùng cứ ngỡ mình đã được giải thoát, đang định nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thì lại bị một luồng hồn lực cực kỳ mạnh mẽ làm cho giật mình tỉnh giấc, phá tan giấc mộng đẹp. Nghĩ đến đây, nó lại cảm thấy bực bội không thôi, và đây là lý do nó đang trút giận. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc, nhưng trong tai đại lực Kim Cương Hùng lại như tiếng của ác quỷ, đột nhiên vọng vào từ ngoài hang, "Đại Bạch, ta lại đến rồi đây." Ngay lập tức, thân hình khổng lồ của đại lực Kim Cương Hùng bỗng rung lên một cái. Nó ngừng động tác phá nhà, theo phản xạ chắn trước gốc nấm gấu, rồi hơi co người lại vẻ e ngại, hoảng sợ nhìn chằm chằm ra phía cửa hang. Gào! Gào! Cảm nhận được khí tức của Huyền Mực đang ngày càng đến gần, ánh mắt đại lực Kim Cương Hùng lóe lên một tia oán niệm, rồi nó không ngừng gầm lên, định dùng cách này để đuổi Huyền Mực đi. Nhưng rõ ràng, cách này hoàn toàn vô dụng với Huyền Mực, hắn đã bịt mũi bước vào hang, vờ như không nghe thấy gì. Lúc này, Huyền Mực đang bị mùi hôi thối xộc lên đến mức phải lấy tay quạt li lịa, vừa quạt vừa lớn tiếng mắng, "Ta nói này Đại Bạch, ngươi đường đường là hồn thú 5 vạn năm, mà lại đi vệ sinh bừa bãi ngay trong ổ của mình, thật sự là không biết giữ vệ sinh chút nào." Đại lực Kim Cương Hùng nghe xong chỉ muốn chửi thề. "Khá lắm, thằng nhãi nhà ngươi không mời mà đến, lại còn chê ổ của ta thối. Vậy thì có bản lĩnh đừng tới nữa, sao cứ bám riết lấy ta làm gì? Với lại, chẳng lẽ ngươi không biết, cái mùi khai này chính là dấu hiệu tuyên bố đây là địa bàn của nó sao?" Nhưng Huyền Mực chẳng thèm quan tâm đại lực Kim Cương Hùng nghĩ gì. Hắn chỉ muốn đánh với nó một trận cuối cùng để hoàn thành khóa rèn luyện, đồng thời tìm cách lừa lấy gốc nấm gấu kia. "Đại Bạch, ta đã không đến 7 ngày rồi, không biết ngươi, một hồn thú 5 vạn năm tu vi, sống thế nào? Hay là ngươi ra đây, chúng ta đấu một trận, để ta kiểm tra thân thể cho ngươi một chút." Huyền Mực vừa nói, vừa tiến sâu vào trong hang, vẻ mặt thành thật nhìn đại lực Kim Cương Hùng, ra vẻ chỉ đơn thuần muốn kiểm tra sức khỏe cho nó. Nhưng giá như mắt hắn đừng liếc về phía gốc nấm gấu thì hay biết mấy. "Cào." Đại lực Kim Cương Hùng ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Nếu là nửa năm trước, có lẽ nó sẽ tin Huyền Mực ba phần, nhưng bây giờ, nó thà tin vào ma quỷ còn hơn tin hắn nửa lời. "Kiểm tra thân thể ư, chắc là lừa thằng ngốc. Nó đường đường là hồn thú 5 vạn năm, cần quái gì phải kiểm tra sức khỏe. Rõ ràng là muốn lôi nó ra luyện tập, mà dưới sự uy hiếp của luồng năng lượng bí ẩn trên người Huyền Mực, nó còn không thể ra tay quá nặng. Có thể nói, con hồn thú 5 vạn năm này sắp uất ức đến chết rồi." Nhưng khi thấy Huyền Mực từng bước tiến lại gần, mắt vẫn dán vào gốc nấm gấu, mặt nó lập tức lộ vẻ bất an và cảnh giác, lại gầm lên một tiếng. Ý như muốn nói, không được lại gần, đừng có mơ tưởng đến gốc nấm gấu. "Nếu không, gấu gia đây một chưởng đập chết ngươi. Mau biến khỏi địa bàn của ta, ta không muốn gặp lại ngươi nữa." Gầm thét chán chê, đại lực Kim Cương Hùng dứt khoát dùng cả thân mình che lấy gốc nấm gấu, rồi đảm bảo không đè hỏng nó, cả người nó cứ thế nằm ườn ra đất. Lần này, đại lực Kim Cương Hùng đã quyết tâm, hôm nay dù thế nào cũng đừng hòng lôi nó dậy để luyện tập. Huyền Mực thấy vậy, chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng hiểu cho nó, đang yên đang lành lại bị lôi đi làm bao cát, ai mà vui cho được. Dù hiểu là vậy, nhưng Huyền Mực không có ý định bỏ cuộc. Hắn đã lường trước được tình huống này và đã có sự chuẩn bị. Chỉ thấy Huyền Mực ngồi thẳng xuống đất, vờ như đau lòng lấy từ hồn cốt kim cương ra một bình mật ong hắc ngọc, loại mật ong đặc biệt và vô cùng quý hiếm của rừng tinh đấu đại sâm, rồi chậm rãi mở nắp. Lập tức, một mùi thơm đặc trưng của mật ong hắc ngọc từ trong bình tỏa ra. Đại lực Kim Cương Hùng vừa ngửi thấy mùi hương này, bỗng bật người dậy, hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào hũ mật không rời. Huyền Mực thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch lên, không nhanh không chậm thương lượng với nó. "Thế nào? Chỉ cần ngươi đồng ý đánh với ta trận cuối cùng, hũ mật ong hắc ngọc này sẽ là của ngươi. Nếu không thì..." Huyền Mực liếc nhìn con đại lực Kim Cương Hùng vẫn đang do dự, rồi không nói tiếp. Hắn chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên quần, rồi không nói một lời mà quay người sải bước ra ngoài hang, ý tứ đã quá rõ ràng. Đương nhiên, Huyền Mực không thật sự bỏ cuộc. Hắn vừa đi ra ngoài, vừa thầm đếm trong lòng, 1, 2, 3. Ngay khi Huyền Mực đếm đến 3, một tiếng gào lập tức vang lên từ sau lưng hắn. Nghe thấy tiếng gầm này, Huyền Mực liền quay người lại. Hắn biết, Đại Lực Kim Cương Hùng đã đồng ý với điều kiện của mình. Dù sao, chẳng có con hồn thú họ nhà gấu nào có thể từ chối hương vị của loại mật ong đỉnh cao như mật ong Hắc Ngọc. Chỉ thấy con Đại Lực Kim Cương Hùng vốn đang sống chết không chịu động đậy, giờ đã chậm rãi đứng dậy, trông đầy tinh thần. Sao nào? Đại Bạch, ngươi đồng ý luyện tập với ta rồi à? Khóe miệng Huyền Mực lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, hắn vừa nói vừa không ngừng lắc lắc hũ mật để dụ dỗ nó. Đại Lực Kim Cương Hùng trầm ổn gật đầu, nhưng sau khi gầm xong, nó lại chỉ vào hũ mật trong tay Huyền Mực, rồi lắc đầu tỏ ý một bình không đủ. Ngay sau đó, nó lại chỉ vào cái miệng lớn của mình, ra hiệu rằng hũ mật ông Hắc Ngọc này phải cho nó ăn trước. Không thành vấn đề. Huyền Mực tay phải vung lên, ném hũ mật ông Hắc Ngọc cho Đại Lực Kim Cương Hùng. Con gấu vừa nhận được hũ mật, lập tức mở nắp, chỉ 2-3 lần liếm đã sạch bong. Xong xuôi, nó lại thèm thuồng nhìn về phía Huyền Mực. Thấy thế, Huyền Mực lập tức đưa tay ngăn con gấu lại khi nó định mở miệng đòi thêm. Này, chúng ta đã nói rồi, ngươi phải đấu với ta một trận xong mới được thêm. Nghe Huyền Mực nói vậy, Đại Lực Kim Cương Hùng liếm mép, rồi lết cái thân mình ra ngoài. Nó còn không ngừng gầm gừ với Huyền Mực, ra hiệu hắn mau ra ngoài, đừng lề mề nữa, làm lãng phí thời gian quý báu của nó. Hai, quả nhiên, trên đời này không có con hồn thú họ gấu nào mà một hũ mật ông Hắc Ngọc không giải quyết được. Nếu có, thì hai hũ. Huyền Mực nhìn bóng lưng của Đại Lực Kim Cương Hùng đi ra ngoài hang, hai tay dang rộng, rồi kín đáo liếc nhìn gốc nấm gấu sâu trong động. Nhưng sau khi kiềm chế được ham muốn hái trộm, hắn cũng vội vàng đi ra ngoài cách cửa hang 10 cây số, trên một bãi đất trống. Đại Bạch, trận chiến cuối cùng này, ngươi phải dốc toàn lực đấy. Cao. Đại Lực Kim Cương Hùng gầm nhẹ một tiếng, nhưng không khó để nhận ra, nó đang tỏ vẻ khinh thường lời nói của Huyền Mực. Rõ ràng, nó không hề coi Huyền Mực ra gì. Nếu đã vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Thấy Đại Lực Kim Cương Hùng khinh thường mình, Huyền Mực cũng không tức giận. Hắn nhếch miệng cười, đồng thời võ hồn lập tức nhập thể. Giây tiếp theo, một hồn hoàng màu đỏ rực đến kinh người xoay quanh người Huyền Mực. Khí tức tỏa ra từ hồn hoàng 10 vạn năm này khiến Đại Lực Kim Cương Hùng lập tức sững sờ tại chỗ. Nhưng, Huyền Mực không cho nó cơ hội phản ứng. Theo ánh hồng quang yêu dị lóe lên, lòng bàn tay phải của Huyền Mực hướng về phía trước. Trong nháy mắt, một tia sét nhỏ màu đen chợt hiện trên bầu trời, ban đầu chỉ nhỏ như sợi tóc. Nhưng chỉ lát sau, mây đen đã bao phủ cả mảnh đất trống, tia sét kia cũng to bằng miệng bát. Thao thiết thần lôi kiếp. Chỉ thấy Huyền Mực vung tay xuống, luồng sét mang khí thế bàn bạc, uy lực kinh người từ trong mây đen liền bổ thẳng xuống con Đại Lực Kim Cương Hùng vẫn còn đang ngơ ngác, không chút nương tay. Trong chốc lát, dư chấn của tia sét giáng xuống không ngừng lan ra bốn phía. Thậm chí một vài cây đại thụ gần đó cũng bị năng lượng của luồng sét đen đánh trúng, cháy thành than. Cao. Cảm nhận được khí tức của luồng sét đen giáng xuống, lông của Đại Lực Kim Cương Hùng dựng đứng cả lên. Ngay sau đó, nó lập tức gầm lên một tiếng giận dữ, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một tia sợ hãi. Đối mặt với đòn tấn công này, Đại Lực Kim Cương Hùng không dám khinh thường Huyền Mực nữa. Vội vàng, theo tiếng gầm vang lên, lớp giáp vàng trên người nó tỏa sáng rực rỡ. Trong nháy mắt, một luồng kim quang mãnh liệt từ trong cơ thể nó lóe lên. Một giây sau, ánh sáng vàng óng xé tan mây đen, rồi dần dần hội tụ lại, hóa thành một lồng ánh sáng màu vàng khổng lồ, che chắn phía trên đầu Đại Lực Kim Cương Hùng. Ầm. Một tiếng sét vang rền trời quang. Chỉ thấy sau 10 nhịp thở, lồng phòng hộ của Đại Lực Kim Cương Hùng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sau đó, một tiếng rắc vang lên, lồng ánh sáng vàng bỗng vỡ tan tành. Nhưng luồng sét của Huyền Mực vẫn không hề suy giảm, không chút lưu tình bổ thẳng vào người Đại Lực Kim Cương Hùng. Lập tức, một mùi khét lẹt cùng một làn khói đen tràn ngập không khí. Mẹ nó! Uy lực của hồn kỹ 10 vạn năm này mạnh đến vậy sao? Thấy uy lực của đệ lục hồn kỹ mình vừa tung ra lớn đến thế, Huyền Mực lau vệt mồ hôi không hề tồn tại trên trán, nhìn bộ dạng của Đại Lực Kim Cương Hùng mà không khỏi líu lưỡi thầm nghĩ. Cao! Lát sau, khi khói đen tan đi, Đại Lực Kim Cương Hùng dường như đã bị chọc giận hoàn toàn. Sau một tiếng gầm thét, miệng nó bỗng mở rộng, một vệt kim quang lập tức hội tụ trong miệng, hóa thành một cột sáng, bắn về phía Huyền Mực. Nhưng điều khiến Đại Lực Kim Cương Hùng không ngờ tới là, đệ lục hồn kỹ của Huyền Mực không hề kết thúc như nó tưởng. Tiếp theo đó, những đám mây đen vừa bị kim quang đánh tan lại hội tụ, từng đạo, tính cả đạo trước đó là tổng cộng 9 đạo lôi điện, với uy lực còn lớn hơn trước vài phần, từ trên trời giáng xuống. Âm. Sấm sét và cột sáng va chạm dữ dội, giải phóng ra năng lượng kinh khủng. Nơi hai đòn tấn công giao nhau, không khí dường như cũng đang gợn sóng. Bùng. Sau khoảng 10 nhịp thở giằng co, trong một tiếng nổ trầm đục, hai đòn tấn công đồng thời tan biến. Chỉ có điều trong lần giao thủ này, Đại Lực Kim Cương Hùng đã ăn phải một vố đau từ tay Huyền Mực, chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Khi hai đòn tấn công tan biến, ba hồn hoàng đầu tiên của Huyền Mực sáng lên, thân ảnh hắn lập tức biến mất tại chỗ, lao thẳng về phía đại lực kim cương hùng. Trọng lực áp chế. Cảm nhận được trọng lực đè nặng lên người, đại lực kim cương hùng đã quá quen với chiêu này, nó trực tiếp gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, khí thế của đại lực kim cương hùng dâng trào, nó bỗng dùng sức thoát khỏi trọng lực. Dù sao thì tu vi hồn lực của hai người cũng chênh lệch khá lớn. Chỉ thấy lúc này, vuốt gấu của đại lực kim cương hùng sáng lên một luồng kim quang, vung về phía bên phải, đánh bay một thứ gì đó ra ngoài. Nhưng khi đại lực kim cương hùng nhìn sang, nó lại phát hiện thứ mình vừa đánh bay không phải huyền mực, mà chỉ là một tảng đá. Đại bạch, ta ở đây này. Giọng của huyền mực đột nhiên vang lên. Đại lực kim cương hùng bỗng quay người lại, đã thấy một bóng người được bao bọc bởi hắc quang xuất hiện ngay trước mặt nó, rồi một cú đấm giáng xuống. Bốp! Đại lực kim cương hùng không kịp né tránh, bị nắm đấm của huyền mực giáng mạnh vào đầu. Hồn lực tứ tán, kèm theo một tiếng kêu đau, đầu nó liền ngửa ra sau. Huyền mực không dừng lại ở đó. Hồn lực trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ thành một lưỡi đao tròn xoay tốc độ cao, trông như một quả cầu đen mọc đầy lưỡi dao. Ken ken! Quả cầu mang theo hồn lực tròn chém vào lớp giáp vàng trên thân đại lực kim cương hùng, lập tức vang lên một loạt tiếng kim loại va chạm giòn giả. Nhưng đòn tấn công bằng lưỡi đao hồn lực này chỉ để lại những vệt trắng trên lớp giáp vàng của nó mà thôi. Đại lực kim cương hùng đứng vững, chẳng thèm để ý đến đòn tấn công tầm thường này của huyền mực. Nó trực tiếp dang rộng hai tay, móng vuốt khổng lồ của nó bỗng rực lên một luồng kim quang diễm lệ. Chỉ thấy móng vuốt của đại lực kim cương hùng lướt qua đâu, không khí nơi đó như bị xé rách, hung hăng giáng xuống huyền mực. Nhìn thế công của đại lực kim cương hùng, vẻ mặt huyền mực hơi ngưng trọng. Hắn biết, lúc này đại bạch đã bắt đầu nghiêm túc thật sự. Trong chốc lát, hồn hoàng 10 vạn năm lại một lần nữa sáng lên. Chỉ có điều lần này, không phải là chiêu thao thiết thần lôi kiếp có sức công phá cực mạnh kia. Chỉ thấy toàn thân huyền mực hiện lên một tầng kim quang, che lấp cả hắc mang ban đầu. Giờ khắc này, huyền mực đã hóa thành kim thân. Đệ lục hồn hoàng, kim cương bất diệt thể. Ken! Vuốt gấu khổng lồ của đại lực kim cương hùng đánh vào kim thân của huyền mực. Móng vuốt sắc nhọn bỗng tỏa sáng rực rỡ, một tiếng vang như chung đồng vọng khắp khu rừng. Chưa đầy một giây sau, cả người huyền mực vì chịu lực xung kích cực mạnh từ vuốt gấu mà bị đánh bay ngược ra ngoài. Dù bị đánh bay, nhưng khi đứng dậy, có thể thấy rõ huyền mực không hề bị thương chút nào sau cú đập mạnh vừa rồi của đại lực kim cương hùng. Đại bạch, trận chiến còn lâu mới kết thúc. Huyền mực hư nắm tay phải rồi ném về phía trước. Một quả cầu năng lượng màu đen do đại địa chi lực và trọng lực tạo thành lập tức lơ lửng. Một luồng hấp lực khổng lồ ngay lập tức bùng nổ từ trung tâm quả cầu. Chỉ thấy hoa cỏ, cây cối, nham thạch, bùn đất xung quanh, dưới sức hút của quả cầu năng lượng màu đen giữa không trung, tạo thành một quả cầu khổng lồ tỏa ra khí thế kinh hoàng, hung hăng rơi xuống. Đại lực kim cương hùng thấy vậy, không thể tránh né, chỉ có thể lựa chọn đỡ đòn. Chỉ là cái giá phải trả cho việc đỡ chiêu này, đối với nó mà nói, dường như có hơi lớn. Đại bạch, ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên đó đi. Theo tiếng gầm của huyền mực, Hủy Long thôn phệ lĩnh vực lập tức mở ra, bao trùm lấy đại lực kim cương hùng. Đây là vật gì? Khi chiếc đuôi võ hồn của gã đàn ông gầy gò bị tóm chặt, cơn lốc năng lượng cũng theo đó tan vỡ. Nhưng lúc này, bên trong tâm lốc, ngoài thân ảnh Mục Lâm đang đứng sừng sững trên mặt nước, phía sau hắn còn có một con khủng long bạo chúa lấp lóe trong trạng thái nửa hư nửa thực. Mục Lâm gằn giọng, cút cho ta. Hắn siết chặt hai tay, con khủng long bạo chúa hư ảo kia cũng làm động tác tương tự, trực tiếp kéo giật thân thể khổng lồ của gã gầy, vung lên rồi quật thẳng lên không trung. Cùng lúc đó, tại phòng VIP, mọi người đều choáng váng khi thấy Mục Lâm đại triển thần oai. Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi, chiêu này của Mục Lâm đại ca là sao vậy? Huyền Mực thì chăm chú quan sát con khủng long bạo chúa hư ảo sau lưng Mục Lâm, không khỏi trầm tư, chiêu này trông giống hồn kỹ thứ hai của nó, nhưng mà... Đúng lúc này, Lai Đức đẩy cửa bước vào, theo sau là Mã Hồng Tuấn đã được giải độc. Không cần đoán nữa, đó chính là hồn kỹ thứ hai của nó. Huyền Mực thấy Lai Đức và Mã Hồng Tuấn trở về, liền ý tứ đưa ly rượu vang trên bàn tới, nhân cơ hội hỏi, à, ngươi biết chuyện gì đang xảy ra sao? Hắn biết Lai Đức và Mục Lâm đã ở cùng học viện Stress suốt một năm qua, so tài không biết bao nhiêu lần, nên nếu có ai hiểu rõ chiêu thức của Mục Lâm, chỉ có thể là Lai Đức. Thấy Lai Đức không vội và nhận lấy ly rượu, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Huyền Mực biết hắn chưa định trả lời ngay. Nhưng vốn hiểu tính Lai Đức, Huyền Mực kiên nhẫn chờ đợi. Lai Đức lắc nhẹ ly rượu, rồi uống cạn một hơi, buông một tiếng thở dài, ai, thật đáng tiếc. Thực ra chiêu này của Mục Lâm chính là một cách vận dụng hồn kỹ thứ hai. Hồn kỹ đó cho phép nó tạm thời vay mượn sức mạnh của long hồn. Còn bây giờ, nó đang ngưng tụ long hồn thành thực thể để chiến đấu. Huyền Mực nhướng mày, vậy sức mạnh được gia tăng. Lai Đức ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía Mục Lâm đang tung hoành trong đấu trường, nói, nếu là giao chiến chính diện, ta sẽ bại hoàn toàn trong vòng một nén nhang. Lúc này, Mục Lâm dưới sự trợ giúp của Long Hồn đang rạng rỡ hẳn lên, với thế không thể cản phá, lao về phía gã gầy. Gã gầy gầm lên, ngươi quá cuồng vọng. Một luồng hồng quang khát máu hội tụ trước mặt gã, mang theo sức mạnh kinh người đánh về phía Mục Lâm. Oanh! Hai luồng năng lượng mạnh mẽ va chạm, nhưng trong mắt Mục Lâm, nó chẳng hề hấn gì. Lực phòng ngự cường hãn khiến hắn không chút tổn thương, Long Hồn khổng lồ sau lưng càng thêm uy mãnh. Khi gã gầy còn chưa kịp phản ứng, móng vuốt khổng lồ của Long Hồn đã từ trên trời giáng xuống, ấn mạnh thân thể dài 50 mét của gã vào trong hồ nước. Gã gầy hét lên một tiếng đau đớn, đương nhiên không chịu ngồi chờ chết. Hàng chục cái chân sắc như lưỡi dao của gã điên cuồng phá nước, đâm vào thân thể Kim Cương Long Hồn, tạo ra những tiếng va chạm chói tai. Đầu của Kim Cương Long Hồn thò vào trong nước, gầm lên, ngoan ngoãn ở yên đó cho ta. Một giây sau, miệng rồng há rộng, một luồng năng lượng cực kỳ hùng hậu tức khắc hội tụ. Lấp lòe mưa sao băng. Theo tiếng quát lớn, từng trận mưa năng lượng tựa như kim cương trút xuống, đối đầu với những lưỡi dao đang điên cuồng đâm tới. Nhất thời, cả hai rơi vào thế bất phân thắng bại. Đúng lúc này, phía sau gã gầy đột nhiên có động tĩnh, chỉ thấy Mục Lâm chủ động lao xuống nước, một luồng năng lượng thuần túy do hồn lực ngưng tụ bất ngờ đánh tới. Gã gầy cả kinh, chết tiệt. Hắn không ngờ Long Hồn lại có thể tách rời khỏi Mục Lâm. Thoát khỏi sự kìm kẹp của móng rồng, gã lập tức từ bỏ việc đối đầu với Mục Lâm mà lao vọt lên khỏi mặt nước. Oanh! Một vụ nổ dữ dội xảy ra dưới nước. Gã gầy vừa trồi lên, sắc mặt đã trở nên vô cùng âm trầm. Hắn nhìn Mục Lâm đang theo sát phía sau, trầm giọng nói, khốn kiếp, đây là ngươi ép ta. Rắc, rắc một loạt âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy vang lên từ vị trí đầu của gã. Sau đó, trong tiếng kinh hô của toàn trường, một cái miệng lớn đầy răng nhọn hoắt đã thay thế cho cái miệng ban đầu của gã. Đây là hồn cốt. Trời à, không ngờ lại là hồn cốt. Gã gầy không thèm để ý đến khán giả, cái miệng đầy răng nhọn của gã cứ thế không ngừng lớn dần, cho đến khi trùm lên đỉnh đầu Mục Lâm, đủ lớn để nuốt chửng hắn trong một cú đớp. Đối mặt với cái miệng khổng lồ đang ngoạm xuống, Mục Lâm vẫn bình tĩnh lạ thường. Kim Cương Long Hồn sau lưng hắn vọt ra khỏi mặt nước, bay vút lên trời, dùng hai tay chống vào hàm trên và hàm dưới của cái miệng kia, giữ cho nó không thể khép lại. Mục Lâm vừa nói, hồn lực quanh thân cũng vừa không ngừng ngưng tụ, ha ha, ngươi nghĩ mình nắm chắc phần thắng sao? Trong mắt ta, ngươi bây giờ thua chắc rồi. Dứt lời, Mục Lâm bước từng bước tới. Sau đó, hắn huy động toàn bộ hồn lực còn lại, thắp sáng cả bốn hồn hoàng, trừ hồn hoàng thứ năm. Nhờ sức mạnh của bốn hồn kỹ, Mục Lâm ngưng tụ ra một cây lan nha bổng bằng kim cương lớn hơn trước rất nhiều. Hắn dùng hai tay nắm chặt cây gậy, mang theo sức mạnh vô song, vung thẳng về phía cái miệng lớn. Lưu ly diệu thế. Vẫn long lạc. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hồ đấu dường như mất đi màu sắc vốn có, chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh của kim cương. À, cùng với tiếng kêu thảm thiết của gã hải hồn sư, kỹ năng hồn cốt của gã tức khắc bị phá vỡ. Đòn tấn công của Mục Lâm không hề suy giảm, đánh thẳng vào người gã khiến vảy giáp vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe. Toàn bộ đấu trường giờ chỉ còn một mình Mục Lâm đứng sừng sững. Trong phòng VIP, Huyền Mực và Lai Đức đứng dậy, nhìn nhau một cái rồi dẫn mọi người rời khỏi phòng. Một, hai canh giờ sau, bên ngoài đại đấu hồn trường Hạo Dương. Mã Hồng Tuấn bám riết lấy Huyền Mực, mè nheo, Mặc ca, huynh không thể để ta lên sàn thêm một lần nữa sao? Huyền Mực lộ vẻ bất đắc dĩ, mập, chính ngươi không biết trân trọng cơ hội. Hơn nữa vừa mới bắt đầu không bao lâu ngươi đã bị hạ, quá kém cỏi. Thì ra sau trận đấu đó, mấy người Huyền Mực đều đã tham gia đấu hồn, chủ yếu là để làm quen với môi trường đặc thù nơi đây và rèn luyện phương thức chiến đấu mới. Trong các trận đấu này, ngoài Mục Lâm, Huyền Mực và Lai Đức, những người còn lại đa phần thua nhiều hơn thắng. Nhưng không ai thảm hại như Mã Hồng Tuấn, vừa lên sàn đã bại trận. Mã Hồng Tuấn vẫn cố cãi, ta chỉ là khinh địch, nếu để ta lên lại thì... Huyền Mực xua tay, cắt ngang lời Mã Hồng Tuấn, thôi, thôi. Mấy ngày tới còn nhiều cơ hội. Ngươi, và cả mọi người nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là nắm bắt cơ hội, làm quen với việc chiến đấu trên nước. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ xa, a đừng. Âm thanh phát ra từ hướng kia. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Lai Đức là người phản ứng nhanh nhất, ánh mắt ngưng lại, lập tức phân biệt phương hướng rồi chỉ tay về một con hẻm nhỏ vắng vẻ phía xa. Đương nhiên, không chỉ nhóm Huyền Mực nghe thấy. Có chuyện gì vậy? Ai kêu thảm thế? Không biết nữa. Nhưng chắc chắn có chuyện rồi. Nói thừa, mau đi báo cho Võ Hồn Điện đi. Nghe những người xung quanh bàn tán, cả nhóm bất giác cùng nhìn về phía Huyền Mực, rõ ràng là muốn hắn quyết định xem có nên qua đó xem thử không. Huyền Mực nhìn dòng người đang đổ về phía con hẻm, hai mắt híp lại, rồi chậm rãi lắc đầu, chuyện lần này chắc không phải chuyện gì to tát, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta đừng nhúng tay vào. Mọi người tự nhiên không có ý kiến gì với quyết định của Huyền Mực. Thế nhưng đúng lúc này, toàn thân Lai Đức lại run lên. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên bên tai hắn, máu tươi thánh tử biểu tượng ô uế chỉ dẫn. Một giọng nói ếch, trống rỗng, vang vọng trong đầu hắn. Lần gần nhất hắn nghe thấy giọng nói này là khi đi đến một khu rừng hồn thú để săn hồn hoàng thứ năm, một cảm giác vô cùng băng giá, huyết tinh và khiến người ta rợn tóc gáy. Đương nhiên, cũng chính sau khi săn xong hồn hoàng đó, hắn đã gặp phải một đám người chết với đủ loại tư thế kỳ quái. Lai Đức, ngươi sao vậy? Giọng nói của Huyền Mực đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lai Đức, kéo tâm thần hắn trở về. Các ngươi vừa rồi có nghe thấy tiếng gì không? Nghe Lai Đức hỏi, mọi người đều ngơ ngác, chỉ có Huyền Mực đứng im, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn. Bởi vì hắn không cho rằng với tính cách của Lai Đức, hắn sẽ hỏi một câu vô cớ như vậy, trừ khi hắn thật sự nghe thấy điều gì đó mà họ không nghe được. Hoặc có lẽ, chỉ có mình Lai Đức nghe thấy. Nếu vậy, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Lai Đức, ngươi nghe thấy gì? Đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Huyền Mực, Lai Đức quyết định chưa nói ra những gì mình nghe được, bởi vì hắn cần xác nhận một chuyện. Hắn nói, ta nghĩ, chúng ta phải qua đó xem một chút. Nói rồi, hắn liền chạy về phía con hẻm, không còn vẻ mặt lạnh như băng thường ngày. Mọi người thấy bộ dạng gấp gáp của Lai Đức, không khỏi ngẩn ra. Cuối cùng vẫn là Huyền Mực phản ứng đầu tiên, trầm giọng nói, tất cả cùng theo sau, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, con hẻm đã bị rất nhiều người vây quanh, rõ ràng là một đám người hiếu kỳ thích hóng chuyện. Ngươi biết không? Nghe nói phía trước có hai người chết đó. Mà còn nghe nói mùi máu tanh nồng nặc lắm, không ai dám lại gần giữa những tiếng bàn tán và kinh hô của người xung quanh, nhóm Huyền Mực chỉ có thể theo sát Lai Đức, len lỏi qua đám đông vây bên ngoài con hẻm. Đương nhiên, quá trình này không tránh khỏi những lời phàn nàn của người xung quanh. Mã Hồng Tuấn hỏi, Lai Đức lão ca, chúng ta rốt cuộc muốn làm. Lai Đức cắt ngang, mập, đừng nói nữa. Bây giờ hắn không còn tâm trí để ý đến việc Huyền Mực ngăn cản Mã Hồng Tuấn, mà đang tập trung cao độ, cố gắng nghe lại giọng nói kỳ ảo mà đáng sợ kia. Một lát sau, cả nhóm đã chen ra khỏi đám đông. Nhưng chưa kịp đi thêm vài bước, một mùi máu tanh nồng nặc, kèm theo một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày họ cuộn lên không ngừng. Mã Hồng Tuấn kêu lên, mùi gì thế này? Sao mà buồn nôn vậy? Cả nhóm vô thức lùi lại một bước, rồi đều dùng tay bịt mũi, hy vọng có thể ngăn được cái mùi khó chịu này. Đột nhiên, Mã Hồng Tuấn và mấy người khác phát hiện Lai Đức đứng đầu đã dừng lại, ngay cả Huyền Mực và Mục Lâm đứng trước họ cũng đang nhìn về phía trước con hẻm với vẻ mặt nghiêm túc. Oscar tò mò thò đầu ra, sau khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trong hẻm, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ở đây thật sự có người chết. Trước mắt họ là hai cổ thi thể, đầu của cả hai đều bị đập nát như dưa hấu, óc và máu vương vãi khắp nơi. Mã Hồng Tuấn nhíu mày, hai người này trông quen mắt quá, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Rồi hắn chợt bừng tỉnh, đây là hai hải hồn sư đã giao đấu với chúng ta lúc đầu mà. Oscar kinh hãi, chẳng lẽ, nói như vậy là... Lúc này, Lai Đức đã tiến lên, không ngại ghê tởm, lấy ra một tờ khăn tay, trực tiếp lật phần đầu của gã hải hồn sư gầy gò lên. Nhìn thấy ký hiệu bên dưới thân thể gã, hắn nói với vẻ mặt âm trầm, chỉ sợ là vì hồn cốt, hoặc là chỉ đơn thuần vì hồn cốt. Huyền Mực bước đến bên cạnh Lai Đức, ngươi phát hiện ra gì à? Theo sự ra hiệu của Lai Đức, Huyền Mực cũng nhìn thấy những đường vân do máu tạo thành dưới thi thể. Đây là chẳng lẽ? Nhìn thấy những đường vân máu này, đồng tử của Huyền Mực cũng đột nhiên co rút lại. Nhưng điều khiến hắn thấy kỳ lạ là những đường vân này hoàn toàn không có bất kỳ dao động khí tức nào, giống như chỉ là tiện tay vẽ ra mà thôi. Lai Đức nghe thấy tiếng kinh ngạc khó tin của Huyền Mực, không khỏi hỏi, chẳng lẽ ngươi biết đường vân này? Hoặc đã thấy nó ở đâu đó? Huyền Mực đáp, ta quả thực có chút cảm giác với đường vân này, nhưng không thể xác định được. Nói đến đây, hắn nhìn sang Lai Đức, vừa rồi rốt cuộc ngươi đã nghe thấy gì? Sao tâm tình lại dao động lớn như vậy? Lai Đức lắc đầu từ chối, bây giờ chưa phải lúc để nói. Nhưng xin các ngươi hãy tin ta. Hắn quyết định không nói ra những gì mình nghe được, vì hắn cần thêm một vài việc để chứng thực, dù sao trong lòng hắn cũng có những nghi vấn chưa được giải đáp. Nhóm Huyền Mực nghe Lai Đức nói vậy, cũng không ép hỏi thêm. Bởi vì như Lai Đức đã nói, họ chọn tin tưởng vào mỗi thành viên trong đội. Trừ phi đúng lúc này, Mục Lâm đứng giữa mấy người nói, e rằng chúng ta phải đi trước thôi. Bây giờ, không chỉ hắn, mà những người khác cũng đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề liên tiếp truyền đến từ phía không xa con hẻm. Đó chính là người của Võ Hồn Điện đã được điều động. Vì vậy, nếu họ còn ở lại đây, có thể sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết. Huyền Mực quyết định, chúng ta đi. Mặc dù vụ ám sát này như bị một tầng sương mù bao phủ, nhưng mục đích phần lớn là nhắm vào hồn cốt, chắc chắn không liên quan đến họ. Vì vậy, họ quyết định tạm gác lại chuyện này, sau này hãy tính. Dù sao bây giờ, nếu bị Võ Hồn Điện giữ lại, sẽ còn phiền phức hơn nhiều. Theo lời Huyền Mực, cả nhóm không do dự, lập tức cúi đầu chen vào đám đông, để thân ảnh của mình dần dần biến mất trong biển người. Không lâu sau khi họ rời đi, người của Võ Hồn Điện cũng đã nhanh chóng đến nơi, xua đuổi đám đông và lập tức phong tỏa con hẻm. Một tháng sau, thành Hạo Dương, bến tàu của xưởng đóng tàu. Nhóm Huyền Mực đang ở đây để thanh toán chi phí đóng thuyền. Vì đã quyết định ra khơi từ trước, nên Huyền Mực đã nhờ Thiên Cổ Bàng Long và Từ Lỗi giúp đỡ. Dựa vào mạng lưới quan hệ của Dông Binh Đoàn, họ đã đặt xưởng đóng tàu Hạo Dương đóng một con thuyền có thể đi biển xa từ nửa năm trước. Hôm nay chính là ngày con thuyền hoàn thành. Vừa thấy ông chủ xưởng đóng tàu, Huyền Mực đã vội vàng hỏi, lão địch chớ, thuyền của ta xong chưa? Dù sao trong một tháng này, họ đã quen với việc đối chiến với Hải Hồn Sư cũng như cách tác chiến trên biển. Thời gian không còn nhiều, việc ra khơi đã là chuyện cấp bách. Chỉ cần hôm nay xác nhận xong, ngày mai họ sẽ khởi hành. Ông chủ địch chớ tự tin đáp, đó là đương nhiên, mấy vị hồn sư đại nhân mời đi theo ta. Dưới giọng điệu tự tin là khuôn mặt già nua nhưng có phần ngạo nghễ của lão. Huyền Mực nhận ra, đối với thực lực của xưởng mình, lão địch chớ vô cùng kiêu hãnh. Nhóm Huyền Mực đi một mạch đến bến tàu gần cảng, lão địch chớ liền vén tấm vải đen khổng lồ che thân thuyền lên, để lộ con tàu đang đậu sát bến. Đây là một chiếc thuyền lớn hơn thuyền bình thường gấp mấy lần, dài hơn 100 mét, quả là một con quái vật khổng lồ. Thân thuyền toàn một màu đen, trên có 3 cánh buồm cực lớn ở phía trước, giữa và sau, cùng với rất nhiều cánh buồm nhỏ. Không cần địch chớ nói thêm, bất cứ ai nhìn qua con thuyền này đều có thể xác định đây là một chiếc tàu viễn dương cực phẩm, được chế tạo vô cùng xuất sắc. Lão địch chớ nhìn con thuyền khổng lồ trước mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động, giơ cánh tay phải lên, dõng dạc tuyên bố đầy kiêu hãnh, thời gian nửa năm, hao tốn 7 triệu kim hồn tệ, vật liệu chính dùng titan bảo thụ, hồn thú hệ thực vật vạn năm, độ chắc chắn chỉ thua thiết giáp thụ. Con thuyền do chính tay ta đóng, kiên cố hơn xa thuyền thép bình thường. Phải biết, trong nghề đóng thuyền, lão địch chớ đã cống hiến nửa đời người, không thua kém gì thần tượng lâu cao trong việc rèn thép. Sau khi bình tĩnh lại, lão hỏi nhóm Huyền Mực, mấy vị hồn sư đại nhân, đây chính là con thuyền có thể ra khơi xa mà các ngài muốn. Không biết các ngài có hài lòng không? Trong giọng nói của lão, tràn ngập sự tự tin và kiêu hãnh về con thuyền mà xưởng của mình đã tạo ra. Huyền Mực bước qua lão địch chớ, đi đến trước thuyền, vỗ vỗ vào mạn thuyền một cách hài lòng, rồi vui vẻ nhìn lão, rất tốt, con thuyền này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Ngươi xem hết bao nhiêu tiền, chúng ta thanh toán. Lão địch chớ nhìn con thuyền, trong mắt thoáng hiện một tia không nỡ, rồi chậm rãi lắc đầu, đối với con thuyền này, ta không cần tiền công, chỉ cần các ngài trả cho ta chi phí vật liệu là được. Huyền Mực nhướng mày, chưa kịp để hắn hỏi, lão địch chớ đã dùng ánh mắt như nhìn con mình, nhìn con thuyền trước mắt mà nói tiếp, con thuyền này ta đã mất nửa năm để hoàn thành, có thể nói là tác phẩm đỉnh cao của cả đời ta, cũng là đứa con tốt nhất của ta. Nói đến đây, ánh mắt lão thoáng vẻ cô đơn. Nếu không phải ta đã ngoài 70, không còn chịu nổi sóng gió biển cả, ta nhất định cũng muốn đi cùng đứa con của mình. Dừng một chút, lão nhìn về phía Huyền Mực, ta muốn ngài giao quyền đặt tên con thuyền này cho ta, đồng thời hãy chăm sóc tốt cho nó. Huyền Mực nghe vậy, lập tức cười, đương nhiên, nó do ông sáng tạo ra, dĩ nhiên phải do cha của nó đặt tên. Lão địch chớ khóe mắt lóe lên một tia lệ quang, lẩm bẩm, cảm tạ. Vậy thì gọi nó là Long Đằng Hào đi. Tìm Long Tại Uyên, chung quy đằng tứ hải. Trưa ngày hôm sau, nhóm Huyền Mực sau khi mua sắm đầy đủ vật tư cần thiết, liền trở về bến tàu, tạm dừng bên cạnh Long Đằng Hào để chuẩn bị cho chuyến đi xa, sẵn sàng nhổ neo bất cứ lúc nào. Khi mọi người chuẩn bị lên bong tàu, lão địch chớ xuất hiện bên cạnh, nhìn họ với vẻ mặt nghiêm túc, các ngươi chuẩn bị khởi hành sao? Huyền Mực đáp, đúng vậy, lão địch chớ. Lão địch chớ liền nhắc nhở, vậy các ngươi phải hết sức cẩn thận. Biển cả vô cùng hung hiểm, hồn thú trên biển còn mạnh hơn các ngươi tưởng tượng nhiều. Nhưng các ngươi phải biết, thứ nguy hiểm nhất không phải là hải hồn thú, mà là chính bản thân biển cả. Nhìn thấy ngoại trừ Huyền Mực và một số ít người tỏ ra hiểu biết, những người còn lại đều ngơ ngác, lão địch chớ vội vàng tránh ra một bên, chỉ thấy một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi bước tới. Chào các vị. Thấy ánh mắt nghi hoặc của nhóm Huyền Mực, lão địch chớ liền giới thiệu, vị này là Nervin, một người có kinh nghiệm hàng hải phong phú. Và ông ấy cũng chính là hoa tiêu mà Huyền Mực tiểu hữu đã nhờ ta tìm một tháng trước, người bằng lòng cùng các ngươi ra khơi. Lúc này, Nervin cũng mỉm cười ôn hòa, ta có nhiều năm kinh nghiệm đi biển. Theo lý mà nói, ta đáng lẽ nên nghỉ hưu rồi. Nhưng trong lòng vẫn còn giữ nhiệt huyết, mà các vị lại dự định tìm kiếm một lục địa khác, cho nên. Nói rồi, ánh mắt ông lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Huyền Mực, hy vọng nhận được sự đồng ý của hắn. Thấy một người lại đột nhiên muốn lên thuyền, đa số mọi người đều không có ý định đồng ý, nhưng Huyền Mực lại gạt đi ý kiến của mọi người, trực tiếp quyết định, không ai biết hắn nghĩ gì. Cái cớ hắn đưa ra chỉ đơn giản là vì cân nhắc cho chuyến hải trình. Dù sao đã chọn đi biển xa, nếu không có người kinh nghiệm phong phú dẫn đường, thì tuyệt đối không được. Thế là, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Huyền Mực, mọi người vì tin tưởng nên cũng không có ý kiến gì. Sau đó, họ mới biết, trên Long Đằng Hào lúc này ngoài họ ra còn có 6 thủy thủ, đang làm những việc lặt vặt trên bong. Sau khi lên bong tàu, hương vị nồng đậm của biển cả liền xâm nhập vào khứu giác của họ. Gió biển gào thét, mang theo từng cơn lạnh lẽo. Huyền Mực quay lại nói với lão địch chớ, chúng tôi đi đây. May mắn là nhóm Huyền Mực đều là hồn tông, hồn vương, cơ thể có sức đề kháng cực mạnh, chút gió lạnh này đối với họ không là gì. Tiếp đó, sau khi từ biệt lão địch chớ, Long Đằng Hào được giao cho Nervin, vị hoa tiêu kinh nghiệm phong phú điều khiển. Sau khi nhổ neo, với sự nỗ lực của 6 thủy thủ, Long Đằng Hào dễ dàng rời khỏi bến cảng. Khi Long Đằng Hào đã hoàn toàn tiến vào biển cả, rời khỏi phạm vi cảng Hạo Dương, cánh buồm chính được dương lên. Theo lệnh của Huyền Mực, Long Đằng Hào chính thức khởi hành, thẳng tiến ra biển khơi, bắt đầu chuyến viễn dương thực sự. Hết chương 277. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.